cho nên vẫn là quyết định đi trước tìm ta phu quân. Không nghĩ tới, mới lần đầu tiên truyền tống, liền gặp được chuyện như vậy. Hai người liếc nhau, phát hiện mọi người đều rất xui xẻo, có đồng bạn buổi chính mình cùng nhau xui xẻo lúc sau, cảm giác đảo không như vậy buồn bực. Các nàng ở ngọn cây thượng nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau buổi sáng, tiếp tục ở trong rừng cây tìm kiếm đường ra. Hạ Vân Khê ở phía trước dẫn đường, Hoàng Nguyệt Ly theo sát nàng, đồng thời quan sát đến chung quanh tình huống. Hai người đi rồi vài cái canh giờ, bốn phía cây cối thoạt nhìn đều là không sai biệt lắm bộ dáng, tựa hồ vẫn là tại chỗ đảo quanh. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại không có ra tiếng thúc giục, vẫn luôn toàn tâm đề phòng, theo sát ở Hạ Vân Khê phía sau. Nàng rất rõ ràng, trong rừng cây như vậy hắc ám, địa hình lại như vậy phức tạp, hơn nữa còn có không ít ma tộc lui tới, nàng muốn rời đi nơi này, chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn tín nhiệm Hạ Vân Khê phán đoán. Cái gọi là thiên tuyển giả, hẳn là vẫn là có chút tài năng đi. Hoàng Nguyệt Ly đi rồi trong chốc lát thần, thiếu chút nữa đụng phải phía trước bỗng nhiên dừng bước Hạ Vân Khê. Gì? Ngươi như thế nào không đi rồi? Hạ Vân Khê vươn một ngón tay, làm cái im tiếng động tác, sau đó đệ thấp tiếng nói, phía trước có bốn cái ma tộc, đều là cấp thấp mà ma, chúng ta muốn hay không? Muốn. Hoàng Nguyệt Ly lập tức gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Kia không phải ma binh, đó là nàng quân công A. Ngày hôm qua nàng cùng Hạ Vân Khê hàn huyên cả đêm, ở kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quân công sử dụng cùng có quân hàm chỗ tốt lúc sau, nàng hiện tại nhất muốn làm chính là chạy nhanh giết ma tộc tới đổi lấy quân công, càng nhiều càng tốt. Hạ Vân Khê nghe nàng nên được quyết đoán, vốn đang rất cao hứng, kết quả quay đầu nhìn lại, đối diện thượng Hoàng Nguyệt Ly kia giống như sói đói hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, sợ tới mức một run run. Ta nói, Nguyệt Ly, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly giơ tay ở nàng trên vai chụp một chút, thúc giục nói, mau mau mau, đừng làm cho bọn họ chạy, kia nhưng đều là ta quân công a. Hạ Vân Khê chạy nhanh kéo lại đã chạy ra đi Hoàng Nguyệt Ly, ai ai ai, từ từ. Ngươi chạy sai rồi, ở bên này. Bên này. Trong rừng cây gian, bốn cái cấp thấp mà ma tạo thành tiểu đội, đang ở nên ngang mà đi tới. Bốn người nhiệm vụ, kỳ thật chính là siêu tầm Hoàng Nguyệt Ly bọn họ. Chương 3001 đều là ta quân công. Một. Đêm qua, bị phái tới siêu tầm Hoàng Nguyệt Ly hai cái mà ma mãi cho đến nửa đêm đều không có trở lại doanh địa. Hôm nay sáng sớm, ma tộc thống lĩnh liền mặt khác phái một cái tiểu đội ra tới tìm người, bốn người ở rừng cây bên cạnh phát hiện kia hai cụ bị chọn đi rồi ma thạch thi thể. Nhìn đến đồng bạn bị giết, bốn cái ma tộc hoàn toàn không có gì thống khổ cảm giác, ngược lại còn có điểm vui sướng khi người gặp họa. Này hai tên gia hỏa, cũng quá buồn cười đi. Nghe nói, bọn họ tới siêu tầm chỉ là cái thiên phú không tồi nhân tộc mà thôi, kết quả cư nhiên không đem người chảo trở về, chính mình ngược lại bị người giết. Chính là, thật là hai cái nhược kê, ném chúng ta ma tộc mặt. Liên nhân tộc đều đánh không lại. Trong đó một cái dáng người cao gầy ma tộc triều dẫn đầu ma tộc hỏi, đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem đảo tẩu nhân tộc cấp trảo ra tới. Này hai cái ngu xuẩn chính mình không biết cố gắng, nhưng thật ra đem này phân công lao nhường cho chúng ta. Tuy rằng nhân tộc không đáng giá tiền, bất quá, tốt xấu cũng là một phần công lao sao, nếu tới, đương nhiên không thể tay không mà về. Đội trưởng đương nhiên mà nói. Đội trưởng anh Minh. Đội trưởng anh Minh. Cao gầy ma tộc vẫn là không yên tâm, này. Này đều qua đi một ngày một đêm, kia nhân tộc sẽ không đã chạy đi. Chúng ta có thể đuổi theo sao? Đội trưởng hừ một tiếng, yên tâm, kia nhân tộc trốn không thoát. Độc tâm đầm lầy vùng, phu cận đều là lớn lớn bé bé rừng cây. Liền tính là ma tộc, nếu không phải chúng ta này một mảnh binh lính, cũng không nhất định có thể nhận được lộ, đừng nói là cá nhân tộc. Hắn khẳng định không chạy xa, chúng ta ở bốn phía lục soát một lục soát, khẳng định có thể đem hắn tìm ra. Đội trưởng anh Minh. Đội trưởng anh Minh. Cuối cùng một người muốn nói lại thôi. Đội trưởng xem hắn lao đại không vừa mắt, như thế nào lại là ngươi? Còn có cái gì lời muốn nói? Cao gầy ma tộc rõ ràng có chút sợ hãi. Rụt rụt cổ, tiểu tiểu thanh mà nói, chính là, ngày hôm qua tới này hai tên gia hỏa, tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm, lại bị người kia tộc cấp xử lý. người kia tộc không phải là cái gì che giấu cao thủ đi. Chúng ta có phải hay không hẳn là? Tiểu tâm một chút. Đánh rắm. Ngươi cái này miệng chó phun không ra ngả voi đồ vật. Đội trưởng giận dữ hét, kia hai cái phế vật bị giết, là bọn họ hai cái xuẩn. Một nhân tộc có thể lợi hại đến chỗ nào đi? Ngươi là nói, bổn đội trưởng sẽ cùng kia hai cái phế vật giống nhau sao? Không. Không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Câm miệng. Bổn đội trưởng không muốn nghe ngươi biện giải. Cho ta đến đội ngũ mặt sau cùng đi, sau điện. Cao gầy ma tộc bị một chân đá tới rồi đội ngũ cuối cùng. Một hàng bốn cái ma tộc tiếp tục ở trong rừng cây đi qua, tìm kiếm nhân tộc nam tử tung tích. Tìm một hồi lâu, vẫn là không thấy được bóng người. Đội trưởng không khỏi nhíu mày, sao lại thế này, người đâu? Chẳng lẽ trên mặt đất đào cái động chính mình chui vào đi không thành? Đúng lúc này, cao gầy ma tộc thanh âm từ đội ngũ cuối cùng truyền tới. Không hảo, đội. Nô. Nay một câu, chỉ nói một nửa, giống như là bị người từ giữa chặt đứt giống nhau, đột nhiên im bặt. Bởi vì là sau điện, cao gầy ma tộc khoảng cách phía trước ba người có điểm xa, mặt khác hai cái tùy tùng quay đầu lại, không thấy được hắn, do dự mà muốn hay không trở về tìm. Đội trưởng lại tức giận mà nói, tìm cái gì tìm. Gia hỏa này hôm nay vẫn luôn đang nói ủ rũ lời nói, khẳng định là sợ, trốn đi. Còn ở nơi đó cố lộng huyền hư, muốn hù dọa bổn đội trưởng. Thật khi ta là ngốc tử không thành. Chương 3002 đều là ta quân công. 2. Đừng động hắn. Làm hắn một người tránh ở nơi đó hảo. Chờ chúng ta bắt được người kia tộc lúc sau, bổn đội trưởng lại đi hung hăng chịu hắn một đốn roi. Đội trưởng anh minh. Đội trưởng anh minh. Hai cái ma tộc vội không ngừng mà thổi phồng này bọn họ đội trưởng. Tiếp tục cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi đến. Ma liên ở bọn họ phía sau cách đó không xa một cây đại thụ mặt sau. Hoàng Nguyệt Ly lủi về dò ra đi đầu nhỏ. Không phải đâu. Này đều không có trở về xem xét. Này mấy cái ma tộc như thế nào xuẩn đến loại trình độ này a? Vừa rồi, nàng cùng Hạ Vân Khê động thủ thời điểm, ra một chút tiểu bại lộ. Ma tộc ngũ cảm so nhân tộc hiếu thắng đến nhiều, các nàng không có kinh nghiệm. Không suy xét đến điểm này, cho nên, đang tới gần cao gầy ma tộc thời điểm, đã bị hắn trước thời gian phát hiện. Các nàng hai cái đều là phi thường quả quyết nhân vật, phát hiện lòi lúc sau, không lùi mà tiến tới, bằng mau tốc độ nhào lên đi xử lý cái kia cao gầy ma tộc. Sau đó, ở mặt khác mấy cái ma tộc quay đầu lại trước trong nháy mắt, đem thi thể kéo dài tới đại thụ mặt sau. Lúc ấy, các nàng còn có điểm lo lắng đề phòng. Đã làm tốt bị ba cái ma tộc vây công chuẩn bị. Kết quả nào biết, kia ba cái gia hỏa cư nhiên một chút dị thường đều không có chênh lệch đến, liền như vậy. Nên ngang mà đi rồi. Hạ Vân Khê cũng có chút kinh ngạc, bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng, liền nhịn không được bật cười. Ta nghe ta phu quân nói qua, ma tộc cùng nhân tộc không giống nhau, ma tộc trung gian, nếu xuất thân cao thấp bất đồng, không chỉ có thiên phú có điều bất đồng, hơn nữa ngay cả trí lực. Diện mạo đều sẽ có rất lớn chênh lệch. Này mấy cái đều là cấp thấp mà ma, xuẩn một chút cũng bình thường, bất quá, thiên ma liền phi thường thông minh, hơn nữa một đám đều diện mạo xuất sắc. Nguyên lai là như thế này, này liền khó trách. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ít nhiều bọn họ như vậy xuẩn, lúc này, chúng ta hành sự liền phải phương tiện nhiều. Nàng đi đến cao gầy ma tộc thi thể phía trước, móc ra một phen tiểu truy thủ, liền đi đào ma thạch. Hạ Vân Khê còn ở sau thân cây tham đầu tham não, không phải không có lo lắng mà nói, ngươi bố trí bẫy dập hiệu quả được không a? Tuy rằng này mấy cái gia hỏa là xuẩn điểm nhi, bất quá, sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, tương đương với nhân tộc tâm huyền cảnh giai đoạn trước, bình thường bẫy dập chính là vây không được bọn họ. Này một cái tiểu đội bốn cái ma tộc, tuy tiện một cái ở tu vi thượng đều là thắng qua các nàng. Ngày hôm qua Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê đối phó kia hai cái mà ma liền phí một phen công phu, hôm nay phải đối phó bốn cái, nói thật, từ trên thực lực tới nói, cũng không có tất thắng nắm chắc. Bởi vậy, ở hai người lại đây đánh lén phía trước, các nàng đã trước tiên ở phía trước bố trí mấy cái bẫy dập. Bố trí trong quá trình, Hạ Vân Khê nhìn Hoàng Nguyệt Ly thuần thục tư thế, kia chấp ra tay, cũng biết nàng tất nhiên là cái tài nghệ cao siêu linh khí sư. Nhưng là Hoàng Nguyệt Ly tu vi rốt cuộc bãi tại nơi này, muốn vây khốn tu vi cao hơn mấy cái cấp bậc địch nhân, vẫn là rất có khó khăn. Hơn nữa nàng chính mình cũng nói, mới vừa phi thăng đến thần giới không mấy tháng, Hạ Vân Khê đối nàng hiểu biết còn chưa đủ, dựa theo lẽ thường phán đoán, tổng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly kỹ thuật sẽ có điểm không đáng tin cậy. Hoàng Nguyệt Ly vô độ ngực nói, Vân Khê, ngươi yên tâm. Ta bố trí bấy dập, còn không có ra quá bất luận cái gì sai lầm đâu. Nàng vừa dứt lời, phía trước trong rừng cây, đã truyền đến một trận có một trận tiếng kêu thảm thiết. Hai cái nữ hải tử hưng phấn mà nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức từ ẩn thân đại thụ mặt sau phi chạy trốn đi ra ngoài. Chạy đến phụ cận vừa thấy, ba cái ma tộc đều không ngoại lệ, tất cả đều dẫm lên Hoàng Nguyệt Ly bấy dập. Chương 3003 đều là ta quân công, 3. Trên mặt đất một loạt gai nhọn thượng, xuyến hai cái té ngã ma tộc, như là que nướng dây thép thượng xuyến hai khối thịt mỡ. Mà cái kia đội trưởng tắc bị dây thừng chế trụ mắt cá chân, đảo treo ở thư thượng, bị gió thổi qua, còn ở không ngừng tả hữu lắc lư. Ba cái ma tộc đều ở ra sức mà dãy rủa, chính là Hoàng Nguyệt Ly chế tác cơ quan, đương nhiên không phải như vậy dễ dàng là có thể phá hư. Liên ở bọn họ thống khổ bất kham thời điểm, đống nhiên nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê cười tủm tỉm mà đi qua lại đây. Bọn họ rốt cuộc còn không có xuẩn đến cùng heo giống nhau, lập tức cũng đều hiểu được, tức khắc lại tức lại cấp mà chửi bậy lên. Nhân tộc đáng chết. Cư nhiên cùng ám toán lao tử. Các ngươi nhân tộc thật là quá âm hiểm, có loại phóng lao tử xuống dưới. Chúng ta bằng thực lực của chính mình đánh một hồi. Âm hiểm, xảo trá, ác độc. Ba cái ma tộc liều mạng chửi bậy, đồng thời dùng ra cả người thủ đoạn, muốn từ bấy dập thượng thoát thân. Nhưng là, mặc kệ bọn họ như thế nào dãy rủa, vẫn là tránh thoát không khai. Tương phản, trên người miệng vết thương còn ở dãy rủa trong quá trình không ngừng xé rách, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên cằm, đắc ý mà nhìn về phía Hạ Vân Khê, thế nào? Ta linh khí thuật rất lợi hại đi. Lợi hại, lợi hại. Hạ Vân Khê không ngừng gật đầu, chính là. Ngươi giống như đã quên thêm cái che chắn thanh âm trận pháp. Bọn họ kêu đến thảm như vậy, giống như phía đông có một đội ma tộc nghe được động tĩnh, đang ở hướng bên này lại đây, nhân số còn không ít đâu. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly mặt già đỏ lên, sai lầm, tuyệt đối là sai lầm. Tuy rằng nàng chính mình thần thức đã chịu quanh thân ma khí ảnh hưởng, vô pháp cảm giác đến như vậy xa khoảng cách, cũng không có cảm giác được rõ ràng dị động, bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Hạ Vân Khê nói. Mấy ngày nay trải qua đã chứng minh rồi, nàng cái này thiên tuyển giả, quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Ma tộc đội trưởng cũng nghe tới rồi hai người đối thoại, tức khắc một trận hưng phấn, lớn tiếng kêu lên, chúng ta viện binh liền phải tới. Các ngươi lại không bỏ chúng ta xuống dưới, chờ chúng ta chính mình tránh thoát, tuyệt đối sẽ làm các ngươi đẹp. Đến lúc đó ta muốn đem các ngươi sống sờ sờ xé thành hai nửa. Phóng lao tử đi xuống. Đối. Đội trưởng anh Minh. Phóng chúng ta đi xuống. Đội trưởng anh Minh. Hoàng Nguyệt Ly phụt một chút cười lên tiếng. Các ngươi là thật khở vẫn là giả ngốc ca. Đều nói muốn đem ta xé thành hai nửa. Ta còn tha các ngươi xuống dưới. Khi ta cùng các ngươi giống nhau ngu xuẩn. Hạ Vân Khê biểu tình liền nghiêm túc nhiều. Kia chi đội ngũ khoảng cách chúng ta còn có không đến 3 dặm, chạy nhanh đem nơi này quân công thu, đi phía trước bố trí một chút. Chờ một chút còn có một đống lớn quân công chờ chúng ta đâu. Vừa nghe đến quân công hai chữ, Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền hưng phấn, cũng lười đến lại cùng này đó ma tộc nhiều lời. Hai thiếu nữ một người móc ra một phen liền nỏ, quyết đoán mà thu thập ba cái ma tộc, thu hảo ma hạch, liền hướng tới một cái khác phương hướng xuất phát. Lúc gần đi, Hạ Vân Khê còn tùy tay giải ra một phen vàng nhạt bột phấn, giải rác ở ma tộc thi thể thượng. Đó là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt. Vô ngân hóa bột máu. Hạ Vân Khê bay nhanh mà giải thích nói, đây là một loại hòa tan thi thể dùng thuốc bột, hơi chút rửa sạch một chút, miễn cho quá nhanh bại lộ chúng ta hành tung. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc ánh mắt sáng lên, thứ tốt. Nàng vừa nghe liền hiểu, đây là cùng nàng tại hạ giới dùng hóa thi phấn giống nhau đồ vật. Ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, nàng cũng sẽ tùy thân mang theo, có thể tránh cho không ít không cần thiết phiền toái. Chương 3004 đều là ta quân công, 4. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tới rồi thần giới lúc sau, liền phát hiện nàng mang đến hóa thi phấn trên cơ bản vô dụng. Bởi vì, võ giả ở đột phá 10 trọng cảnh lúc sau, ở thiên kiếp uy lực dưới, toàn thân kinh mạch cùng thân thể đều sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, trở nên kiên cường dẻo dai vô cùng. Hóa thi phấn về điểm này dược lực, căn bản không có khả năng hòa tan võ giả thân thể. Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán, thần giới khẳng định cũng có cùng loại hóa thi phấn đồ vật, bất quá, như vậy âm tà đồ vật, chính quy hiệu buôn khẳng định là không bán, chỉ có chợ đen mới có, Hoàng Nguyệt Ly còn không có biện pháp làm đến. Không nghĩ tới, hiện tại Hạ Vân Khê trên tay liền có. Hạ Vân Khê thấy Hoàng Nguyệt Ly như vậy hưng phấn, cười cười, nói, đây là ta thân thủ luyện chế, ngươi nếu là thích, ta có thể đưa ngươi một lọ. Bất quá, này vô ngân hóa bột máu chủ yếu là đối ma tộc tương đối thấy hiệu quả, nhân tộc võ giả đạt tới tâm huyền cảnh trở lên, cơ bản là có thể miễn dịch, đến nỗi thần tộc, có thể nói không có gì rõ ràng hiệu quả. Hoàng Nguyệt Ly cũng không thấy ngoại, gật đầu cười nói, vậy đa tạ ngươi. Có này thuốc bột, về sau đối phó ma tộc thời điểm, cũng muốn phương tiện rất nhiều. Hai người vừa nói lời nói, một bên ở rừng cây bóng ma hạ đi qua. Đồng nhiên, Hạ Vân Khê giơ lên ngón tay, làm cái im tiếng thủ thế. Nàng quay đầu, há mồm không tiếng động mà nói, ma tộc liền ở phía trước 500 mễ, tổng cộng có 7 người, hai cái cấp thấp mà ma, 5 cái bình thường ma binh. Trong rừng cây vẫn là một mảnh đen nhánh, Hạ Vân Khê liền đem tình huống nói được như vậy rõ ràng. Làm Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa cảm thán, đi theo thiên tuyển giả bên người, thật là rất có cảm giác an toàn. Qua bất quá mấy tức thời gian, 7 cái ma tộc nói chuyện thanh âm, liền loáng thoáng truyền tới các nàng trong thai. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng thai lắng nghe một chút, thực mau liền phán đoán ra, Hạ Vân Khê nói được một chút cũng chưa sai. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhân số có điểm nhiều, Hạ Vân Khê đánh xuống tay thế, cùng nàng giao lưu. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư một lát, cũng cảm thấy có điểm khó khăn. Nay 7 người bên trong, chỉ có 2 cái mà ma, muốn nói tổng thể thực lực, hẳn là còn không vừa rồi 4 cái mà ma tạo thành đội ngũ. Nhưng là, hiện tại người rốt cuộc nhiều như vậy, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, liền phải phiền toái đến nhiều. Hơn nữa, lúc trước các nàng tính kê 4 người tiểu đội thời điểm, là có tâm tính vô tâm, đối phương hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị, liền rớt vào các nàng bấy giờ. Hiện tại tình huống đã có thể không giống nhau, này một đội người là nghe được có dị thường thanh âm mới chạy tới, tương đương đề phòng, muốn tính kế bọn họ, khó khăn liền khá lớn. Thấy Hoàng Nguyệt Ly không nói lời nào, Hạ Vân Khê lại khoa tay múa chân nói, thật sự không được, chúng ta liền trực tiếp tránh ở thụ sau công kích hảo. Giết chết mấy cái tính mấy cái, chạy trốn 1-2 cái, cũng là không có biện pháp sự tình. Nàng còn không có khoa tay múa chân xong, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên nâng lên tay. Chiều nàng làm cái thủ thế, ý bảo nàng yên tâm. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly liền từ trong túi lấy ra một quả nhẫn, mang ở trên tay. Hạ Vân Khê mở to hai mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly, tuy rằng cái này thiếu nữ còn ở nàng trước mắt, nhưng là, Hạ Vân Khê lại đột nhiên cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly trên người hơi thở bỗng nhiên thay đổi, cùng lúc trước có cách biệt một trời, nhưng nàng lại nói không nên lời cụ thể không đúng chỗ nào. Hoàng Nguyệt Ly không đợi nàng phản ứng, liền trực tiếp một cái lắp mình, từ đại thụ sau lưng đi ra ngoài. Hạ Vân Khê bị nàng đột ngột động tác dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh dôi tay, muốn đem Hoàng Nguyệt Ly cấp kéo trở về. Chính là, đã muộn rồi. Chương 3005 đều là ta quân công, Nam. Ma tộc tiểu đội đã siêu tầm tới rồi các nàng ẩn thân vị trí phụ cận, khoảng cách đại thụ chỉ có 100 bước tả hưu khoảng cách. Hoàng Nguyệt Ly chợt lóe thân, liên hoàn toàn bại lộ ở 7 cái ma tộc trước mặt. Hạ Vân Khê như thế nào cũng không nghĩ tới, mấy ngày nay vẫn luôn biểu hiện đến trầm ổn bình tĩnh Hoàng Nguyệt Ly, cư nhiên sẽ như vậy xúc động. Hai người đều còn không có thương lượng xong đâu, nàng như thế nào liền lao ra đi. Hạ Vân Khê theo bản năng mà liền tưởng nhảy ra đi giúp nàng. Chính là, đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly một bàn tay bối ở sau người, đối với nàng phương hướng lắc lắc ngón tay. Kêu ý tứ thực rõ ràng, chính là làm nàng không cần ra tới. Hạ Vân Khê bước chân một đốn, bám lấy lá cây khe hở hướng ra ngoài nhìn lại, đột nhiên phát hiện, bên ngoài cảnh tượng cùng nàng trong tưởng tượng có điểm không giống nhau. 7 cái ma tộc tạo thành tiểu đội, còn ở một mặt lớn tiếng nói chuyện, một mặt khắp nơi sưu tầm, muốn tìm đến vừa rồi tiếng kêu thảm thiết phát ra phương vị. Mà Hoàng Nguyệt Ly đâu, liền ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Một đường đi theo bọn họ cùng nhau đi phía trước đi, chính là, mỗi một cái ma tộc đều làm lơ nàng, phảng phất căn bản là không có chú ý tới, bọn họ trung gian trà trộn vào một cái dị loại. Hạ Vân Khê trong mắt đều mau rớt ra tới, giật mình tới rồi cực điểm. Ma tộc ngũ cảm đều so thần tộc còn muốn nhạy bén, theo lý thuyết, tuyệt đối không có khả năng ở địch nhân dựa đến như vậy gần dưới tình huống, còn không hề có cảm giác. Duy nhất khả năng tính, chính là Hoàng Nguyệt Ly dùng cái gì đặc thù công pháp hoặc là linh khí, che lấp tự thân hơi thở. Lại nghĩ đến vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly từ trong túi móc ra nhẫn mang lên động tác, Hạ Vân Khê trong đầu hiện ra một kiện trong truyền thuyết cao cấp bảo khí. Đỉnh cấp thiên bảo tông sư Tiêu Đại Sư luyện chế thiên ma huyết hoàn. Chẳng lẽ nói, Hoàng Nguyệt Ly trên tay mang chiếc nhẫn, chính là thiên ma huyết hoàn sao? Chính là, kia không phải toàn bộ thần giới đều chỉ có tam kiện bảo vật sao? Trừ bỏ Tiêu Đại Sư tự mình bảo quản một quả ở ngoài, mặt khác hai quả, nhưng đều là ở mệnh huyền cảnh cường giả trong tay. Hoàng Nguyệt Ly trong tay này cái, lại là từ nơi nào được đến? Hạ Vân Khê nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, không chớp mắt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly nhất cử nhất động. Hoàng Nguyệt Ly đi ra thời điểm, vốn dĩ cũng chỉ là ôm thử xem tâm thái. Tiêu Đại Sư đem này cái thiên ma huyết hoàn cho nàng lúc sau, nàng vẫn luôn nhét ở nhận không gian, thiếu chút nữa đều đem nó cấp đã quên. Hiện tại thử một lần dưới, phát hiện quả nhiên thập phần dùng tốt, này mấy cái ma tộc đều như là có mắt như mù giống nhau, hoàn toàn phát hiện không đến nàng tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đảo còn nhớ rõ Tiêu Đại Sư ngay lúc đó dặn dò, sử dụng thiên ma huyết hoàn thời điểm, là không thể vận dụng huyền lực, một khi sinh ra huyền lực dao động, ẩn hình liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, chỉ cần nàng ra tay công kích, lập tức liền sẽ hiện ra chân thân. Bất quá, không thể vận dụng huyền lực, lại không ngại nàng buông cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly đi theo này đội ma tộc mặt sau, thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm, trộm buông xuống vài cái cơ quan. Chờ đến đều bố trí mà không sai biệt lắm, nàng mới cho Hạ Vân Khê đánh cái thủ thế, ý bảo nàng chuẩn bị phối hợp chính mình công kích. Mà lúc này ma tộc tiểu đội, đã muốn chạy tới lúc trước bốn người tiểu đội chúng chiêu địa phương. Đưa mắt chung quanh, đảo cũng nhìn không ra cái gì khác thường. Vô ngân hóa bột máu phát sinh tác dụng sau lưu lại thi thủy, kỳ thật còn không có làm, bất quá trong rừng cây mặt đất vốn dĩ liền rất tầm ướp, khí vị cũng không dễ ngửi. Cấp thấp ma tộc đầu góc vốn dĩ liền chuyển bất quá công tới, tự nhiên sẽ không đối này đó dấu vết để lại sinh ra nghi hoặc. Chỉ có hai cái dẫn đầu mà ma, còn cảm thấy có điểm không thích hợp. Chương 3006 đương cái bê thả, 1. Kỳ quái. Vừa rồi ta rõ ràng nghe được, từ cái này phương hướng chuyển ra tiếng kêu thảm thiết, như thế nào hiện tại cái gì đều không có. Ngươi không phải là nghe lầm đi. Nơi này rõ ràng liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa. Không có khả năng a. Vừa rồi nhưng không ngừng ta một người nghe được, những người khác không cũng cảm thấy kỳ quái, bằng không, đại gia cũng sẽ không theo lại đây. Nhưng hiện tại nơi này chính là không ai. Muốn ta nói, độc tâm đầm lầy phụ cận đều là chúng ta ma tộc địa bàn, nhân tộc còn không có tiến rừng tây, liền sẽ trầm ở đầm lầy bị chôn sống, sao có thể đi vào tới. Tiếng kêu thảm thiết gì đó, khẳng định là các ngươi ảo giác. Không đúng, không đối. Trước hết mở miệng ma tộc cao mày, muốn phản bác đồng bạn, rồi lại nhất thời nghị không ra lý do. Hai cái mà ma đang ở tranh luận thời điểm, đồng nhiên, bên người một cái ma binh kêu to lên, mau xem, bên kia giống như có nhân tộc. Mấy cái ma tộc vội vàng xoay người, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly dịch dung sau thân ảnh xuất hiện ở hai viên đại thụ chi gian. Nàng trong tay cầm một phen trường cung cài tên, chính hướng tới nơi này nhắm chuẩn. Liên ở ma tộc quay đầu lại cùng thời gian, nàng ngón tay buông lỏng, một chi mũi tên nhọn lôi cuốn phượng hoàng chân hỏa, tản mát ra mãnh liệt quang cùng nhiệt, giống như sao băng giống nhau, xẹt qua trời cao, lập tức liền đâm vào một cái ma binh ngực. Nô hử! Trung mũi tên ma binh kêu lên một tiếng, liền ngã xuống trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly quan chú ở mũi tên thượng huyền lực cùng phượng hoàng chân hỏa, bỏng rát hắn ma thể, làm hắn đương trường bị trọng thương. Mặt khác ma tộc thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau hướng tới Hoàng Nguyệt Ly vọt qua đi. Có nhân tộc. Nơi đó có nhân tộc. Nhân tộc đáng chết, cư nhiên dám đánh lén, đại gia cùng nhau thượng, đem hắn băm thành thịt nát. Hoàng Nguyệt Ly đối mặt phát cuồng dã thú giống nhau địch nhân, lại là không chút hoang mang bộ dáng, thậm chí đứng ở tại chỗ, liền động đều không có động một chút, như là đang chờ đợi bọn họ tiến lên. Hai cái mà ma đô sắp vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, mới phát hiện khỏe miệng nàng kia một tia quỷ dị tươi cười, tức khắc có điều cảnh giác. Chờ một chút. Đáng tiếc, hiện tại phản ứng lại đây đã chậm. Liên ở sáu cái ma tộc dưới chân, từng hàng thiết thứ từ trên mặt đất chui ra tới. này đó thiết thứ lại sắc bén, lại thon dài, như là một phen thanh trường kiếm, ở bọn họ không có phòng bị thời điểm, xuyên thấu bọn họ thân thể. Ma tộc nhóm kêu thảm quỳ rạp xuống đất. Bất quá, bọn họ thân thể so nhân tộc cường hãn nhiều, tuy rằng bị thương, còn muốn tránh thoát ra tới. Mà Hoàng Nguyệt Ly lúc này đầy bố trí cơ quan thời gian tương đối đoạn, dùng tài liệu cũng đơn sơ có điểm, căn bản không có thượng một lần cơ quan kiên cố. Ở mấy cái ma tộc đồng thời sử dụng ma lực không ngừng đánh sâu vào dưới tình huống, cơ quan đã có chút buông lỏng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt vẫn cứ không có bất luận cái gì kinh hoàng thần sắc, bởi vì, nàng đã thấy được xuất hiện ở ma tộc phía sau Hạ Vân Khê. Hạ Vân Khê một tay đánh xuống tay quyết, không chế được cây cối cảnh đối với mấy cái ma tộc hung hăng chịu qua đi, một tay kia nắm chủy thủ, xông lên gần đây hướng tới ma tộc sau lưng thọc dao nhỏ. Muốn nói cái này Hạ Vân Khê, cũng là cái ra tay tàn nhẫn chủ nhân, một chút đều không có bình thường nữ hài tử cái loại này do dự không quyết đoán tật xấu, chỗ nào nham hiểm hướng chỗ nào chắc. Hơn nữa, nàng ra chiêu động tác, đại khai đại hợp, đều có một loại tiêu sái lưu sướng mỹ cảm. Khó trách nàng có thể vẫn luôn giả thành nam nhân, còn không bị người hoài nghi, thậm chí còn dám nơi nơi giả mạo nam nhân quấy rầy đàng hoàng thiếu nữ. Quả thực chính là cái nam nữ thông ăn thai họa A. Chương 3007 đường cái về thả, 2. Tốt đẹp sự vật, ai đều sẽ thích. Hoàng Nguyệt Ly dứt khoát dừng lại, chống cằm thưởng thức một hồi lâu. Hạ Vân Khê ngay từ đầu thế công hung mãnh, nhưng không bao lâu, nàng liền cảm giác được chính mình thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, có điểm lực bất tòng tâm. Nàng chạy nhanh quay đầu lại đi xem Hoàng Nguyệt Ly, này vừa thấy dưới, tức khắc giận sôi máu. Ngươi còn ở nơi đó nhìn cái gì? Nhanh lên lại đây hỗ trợ nha. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, ngươi không phải nói ngươi rất tuấn tú, trách ta không hiểu đến hành thưởng ngươi xoáy khí sao. Ta hiện tại bị ngươi mê hoặc, ngươi cũng không cho ta nhiều xem vài lần. Hạ Vân Khê khóc không ra nước mắt, ta cô nãi nãi, ngươi cũng đừng chơi ta. Không thấy được ta liền phải bị đánh chết sao. Nha, cứu mạng. Kia hai cái mà ma trải qua một phen giấy rua, cư nhiên thật sự đem trong đó mấy cây gai nhọn cấp lộng chặt đứt. Từ cơ quan thượng tránh thoát mở ra, hướng tới Hạ Vân Khê nhào tới. Hoa hoa hoa, a! Hạ Vân Khê khoa trương mà kêu một tiếng, cất bước liền chạy. Ma tộc nhóm còn tưởng rằng nàng sợ, tức khắc cố nén trên người đau xót, đuổi theo, muốn bắt lấy nàng báo thủ rửa hận. Nhân tộc, ngươi đứng lại đó cho ta. Không được chạy, chạy cũng vô dụng, lao tử hiện tại liền phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hạ Vân Khê một bên chạy vội, một bên triệu hồi ra các loại nhánh cây rễ cây công kích ma tộc, đáng tiếc một hệ lực công kích vẫn là hơi ngại không đủ, trong lúc nhất thời có vẻ tương đương mạo hiểm. Hoàng Nguyệt Ly cũng không đứng được, tuy rằng biết do Hạ Vân Khê chỉ là giả bộ này phó mạo hiểm bộ dáng, kỳ thật căn bản không chết được, nhưng là, suy xét đến nha đầu này cũng là tặc tinh, thật chọc giận nàng, nhưng khó đối phó, Hoàng Nguyệt Ly cũng không thể lại tiếp tục làm xem đi xuống. Miệng nàng thượng cũng khoa trương mạc đều, Vân Khê, chịu đựng, ta tới cứu ngươi. Đồng thời, đi nhanh hướng tới Hạ Vân Khê cùng ma tộc giao chiến vị trí chạy tới. Ma tộc nhóm nhìn đến nàng lại đây, nhưng không đem nàng để vào mắt. Người kia tộc cũng lại đây, vừa lúc cùng nhau giết. Tiểu tử này chính là làm bẫy dập cái kia, quang xé nát còn chưa hết giận, ta nhất định phải sinh nuốt hắn. Hoa Nga, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt tái rồi lục, này cũng quá độc các đi. Cùng các ngươi giảng, thịt người là không thể ăn. Tiểu tử thúi, ngươi hiện tại biết sợ. Vừa rồi làm ngươi ngoan ngoãn đi lên chịu chết, ngươi như thế nào không nghe? Còn dám sau lưng hạ độc thủ. Chính là, nói cho ngươi, hiện tại sợ, đã không còn kịp rồi. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, là Nga, ta rất sợ hãi Nga. Cho nên, vì không cần bị các ngươi xé nát sinh ướt, ta còn là tận lực nỗ lực một chút hảo. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm lầu bầu. Ngón tay vừa lật, liền từ trong không gian lấy ra một phen màu xanh biếc đàn cổ. Tinh tế trắng nón ngón tay ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng phất quá, một đạo dễ nghe tiếng đàn liền từ nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra. Này tiếng đàn giống như cao sơn lưu thủy, lưu sướng nguyện chuyển, nhưng là, ở mấy cái ma tộc trên mặt, lại hiển lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Nô, đáng chết! Đây là cái gì? Ta đầu! Vì cái gì đột nhiên đau đi lên. Thừa dịp ma tộc nhóm hoảng loạn thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà triệu hồi ra Phượng Hoàng Chân Hỏa, hướng tới hai cái mà ma phương hướng cuốn qua đi. Hạ Vân Khê vốn dĩ liền ở cùng kia hai cái ma tộc chu toàn, lúc này vừa lúc cùng Hoàng Nguyệt Ly hình thành phối hợp, hai người cộng đồng giáp công dưới, đã bị cơ quan trọng thương hai cái mà ma tự nhiên không có khả năng là đối thủ, không có bao lâu, đã bị hai người phóng ngã xuống đất. Chương 3008 đương cái bê thả, 3. Dư lại 5 cái ma binh, lúc này còn không có từ thiết thứ thượng tránh thoát mở ra, chỉ là vẫn luôn ở bên cạnh chửi bậy thế đội trưởng khuyến khích. Hiện tại, mắt thấy bọn họ trung gian mạnh nhất hai cái đều bị đánh chết, ma binh nhóm không dám tiếp tục mắng đi xuống, ngược lại bắt đầu khóc thiên thường địa, cầu ra ra cáo nãi nãi, muốn làm Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê tha cho bọn hắn một mạng. Không phải còn muốn đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ sao? Hạ Vân Khê thưởng thức trên tay truy thủ, chậm rãi đã đi tới. Không, không phải, chúng ta nào dám mạo phạm hai vị công tử. Hai vị thực lực như vậy cường, chúng ta bất quá là ma binh mà thôi, tính không được mấy cái quân công, còn thỉnh các ngươi thủ hạ lưu tình a. Tha mạng a. Nghe những lời này, Hạ Vân Khê tức khắc cảm thấy một trận buồn nôn, còn nói ma tộc lãnh khốc vô tình, làm theo ý mình, tới rồi muốn bảo mệnh thời điểm, giống nhau có thể như vậy không biết xấu hổ. Thật là, nếu cảm thấy ghê tởm, ngươi còn cùng bọn họ nói như vậy nhiều làm cái gì? Nhanh lên xong việc, ta còn muốn đi tìm khác ma tộc đâu. Này đó nhưng đều là ta quân công A. Hoàng Nguyệt Ly có điểm không kiên nhẫn mà thúc giục. Hạ Vân Khê tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vừa rồi là ai ở nơi đó khoanh tay đứng nhìn, lãng phí bao nhiêu thời gian? Là ai? Ta như thế nào không biết? Hoàng Nguyệt Ly phi thường vô tội mà nói. Hạ Vân Khê hảo tưởng đá nàng một chân, nhưng suy xét đến bây giờ các nàng hai cái là kể vai chiến đấu cộng sự, mới miễn cưỡng nhìn xuống. Ma tộc nhóm còn ở kêu to tha mạng, cũng dùng ra các loại ma kỹ tới, muốn hấp hối dây rủa một chút. Đáng tiếc, hết thể đều là tốn công vô ích. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê nhẹ nhàng liền lại được đến 7 viên ma thạch. Hoàng Nguyệt Ly đem phân đến ma thạch toàn bộ lấy ra tới, đặt ở trong lòng bàn tay đếm đếm, trong lòng thập phần cao hứng. Thật tốt quá, hơn nữa ngày hôm qua được đến ma thạch, ta hiện tại cũng đã có 2.000 nhiều quân công. Muốn trở thành thần sĩ, cũng bất quá chỉ cần 10.000 vài phần, như vậy tính lên, tựa hồ cũng không dùng được mấy ngày sao. Tấn chức quân hàm nguyên lai đơn giản như vậy a. Hoàng Nguyệt Ly đại khái tính toán một chút, cảm giác có điểm ngoài ý muốn. Thần tộc ở liên quân trung quân hàm, từ thấp đến chiều cao thần binh, thần sĩ, thần vệ, thần tướng, thần vương từ từ. Bởi vì thần tộc thực lực cùng thân phận đều tương đối cao, cho nên, đến liên quân trung thấp nhất thần binh, cũng có thể đảm nhiệm đội trưởng một bậc thực trước, mà nhân tộc liền phải tích lũy ít nhất 3.000 quân công, mới có thể trở thành đội trưởng. Muốn đạt tới thần sĩ một bậc, yêu cầu 10.000 quân công. Thần sĩ nếu có thể đảm nhiệm thực trước, kia ở liên quân bên trong đã có thể coi như là trung đẳng quan quân, có thể đảm nhiệm thống lĩnh hoặc là thiên tướng chức vị, thủ hạ ít nhất có thể trưởng quản mấy trăm người. Mà dựa theo Hoàng Nguyệt Ly các nàng hiện tại thu hoạch quân công tốc độ, đạt tới thần sĩ cấp bậc, giống như liền nửa tháng đều không cần. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly khoe khoang ngữ khí, Hạ Vân Khê cho nàng một cái xem thường, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Nửa tháng tấn chức thần sĩ, sao có thể? Chúng ta hiện tại giết chính là mà ma, đó là tương đương với nhân tộc tâm huyền cảnh cao thủ, cho nên mới có như vậy nhiều tích phân, nếu là bình thường nhân tộc binh lính gặp phải bọn họ. 100 người đều không phải một cái mà ma đối thủ. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng hiểu được, đúng rồi, chủ yếu vẫn là chúng ta hai cái thực lực quá cường. Thay đổi những người khác tới, khẳng định là không thể thực hiện được. Nàng lời này một khen liền khen các nàng hai cái. Hạ Vân Khê đảo không hảo phản bác nàng. Chương 3009 đương cái bê thả, 4. Kia nhưng không. Ma tộc trên chiến trường, đại bộ phận người chính là phá hôi. Có thể có chúng ta như vậy thực lực, thật sự không nhiều lắm. Hạ Vân Khê dừng một chút, lại nói, bất quá, chúng ta hai ngày này cũng là vận khí tốt, kỳ thật, ma tộc trên chiến trường vẫn là lấy thực lực bình thường ma binh là chủ, đại bộ phận thời gian, ngươi tưởng đụng tới mấy cái mà ma đô là thực khó khăn, một cái ma binh cũng mới mấy chục quân công mà thôi, ngươi liền tính lại có thực lực, cũng không nhiều ít tác dụng. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc có chút thất vọng, mặt đều suy sụp xuống dưới. Bất quá, chỉ là mấy tức sự kiện lúc sau, nàng lại hưng phấn lên, mặc kệ, hôm nay nếu vận khí tốt, chúng ta càng phải nắm chặt thời gian. Nhanh lên nhanh lên. Ngươi lại dùng ngươi biết trước lực cảm thụ một chút, tiếp theo phê ly chúng ta gần nhất ma tộc, hiện tại ở cái gì phương hướng? Hạ Vân Khê bị nàng túm, cũng chỉ có thể đi theo nàng đi rồi. Bất quá, nàng còn không quên cảnh cáo Hoàng Nguyễn Ly, chờ hạ không được lại trốn đi xem náo nhiệt, bằng không ta liền bãi công. Xem ngươi một người đi nơi nào tìm ma tộc. Là, ngươi nói đều đối. Ta tuyệt đối không dám. Hoàng Nguyệt Ly cũng không quay đầu lại. Ngươi cũng quá có lệ. Hai cái nữ hải tử nhỏ giọng mà tranh chấp, đi hướng rừng cây chỗ sâu trong, tiếp tục tích lũy quân công đi. Tới rồi chẳng vạng, Hoàng Nguyệt Ly không thể không thừa nhận, Hạ Vân Khê hẳn là đối. Các nàng hai cái lại hoa một buổi trưa thời gian ở trong rừng cây tìm kiếm ma tộc, nhưng là, lại chỉ tìm được rồi một ít linh tinh ma binh. Không có lại nhìn đến bất luận cái gì một cái mà ma trở lên ma tộc. Cho nên, các nàng quân công cũng liền không như thế nào gia tăng. Hai người lại ở đại thụ trên đỉnh nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau, các nàng liền thương lượng phải rời khỏi này phiến rừng cây. Quân công xem ra không tốt như vậy kiếm. Này phiến rừng cây chết ma tộc quá nhiều, vạn nhất khiến cho ma tộc quân đội chú ý, thật sự phái ra đại lượng ma tộc tới tìm người, chúng ta liền phiền toái lớn. Vẫn là trước rời đi nơi này đi. Hoàng Nguyệt Ly không phải không có tiếc nuối mà nói. Hạ Vân Khê tán đồng gật gật đầu, chúng ta là nên đổi cái địa phương. Kỳ thật, muốn kiếm lấy đại lượng quân công, biện pháp tốt nhất vẫn là về trước Hưu An Thành, sau đó xin đến tiền tuyến cứ điểm đóng giữ, như vậy gặp được ma tộc quân đội thời điểm tiến công, kiếm lấy quân công đó là một phen đem. So với chúng ta như vậy đánh du kích chính là muốn mau đến nhiều. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, tính, quân công tuy rằng tác dụng rất lớn, bất quá, ta cũng không thể ở loại địa phương này dừng lại lâu lắm. Ta phải đi trước tìm ta phu quân. Trở lại Hưu An Thành lúc sau, ta liền tiếp tục truyền tống, nghĩ cách đi Vân Lân Châu. Kiếm lấy quân công gì đó. Vẫn là về sau rồi nói sau. Hoàng Nguyệt Ly ở ngắn ngủi hưng phấn qua đi, vẫn là rất rõ ràng sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh đã chia lìa một năm rưỡi. Trong lòng thật sự là phi thường tưởng nghiệm, muốn nhanh lên nhìn thấy hắn. So với Lê Mặc Ảnh, mặt khác bất luận cái gì sự tình đều trở nên không như vậy quan trọng. Hạ Vân Khê nghe vậy, ánh mắt có chút thảm đạm, ngươi cùng phu quân của ngươi cảm tình thật tốt nha. Hoàng Nguyệt Ly vô vô nàng bả vai, an ủi nói, không có việc gì, ngươi thực lực như vậy cường, lớn lên lại như vậy xinh đẹp, hơn nữa tuổi còn nhẹ. Đụng tới một cái cha nam tính cái gì, quăng hắn. Khẳng định còn sẽ có rất nhiều thiên chi kiêu tử theo đuổi ngươi. Đem hắn đương một cái về cấp thả. Hạ Vân Khê bị nàng cách nói cho cười, cầm nắm tay, hảo, ta liền đem hắn trở thành tê, thả. Hai cái nữ hải tử tức khắc cười thành một đoàn. Mà ở mấy trăm dặm ở ngoài, thanh y liền nam tử lại liên tục đánh vài cái hát xì. Chương 3010 hiểu lầm lớn, 1. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhăn lại mày kiếm, nhìn trước mắt thanh y liền nam tử. Có vẻ có chút ngoài ý muốn. Quân đại ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quân Tư Hàn chiều hắn gật gật đầu, Lê Hiền Đệ, biệt lai vô dạng. Từ Vân Lân Châu lần đó gặp mặt lúc sau, chúng ta cũng có nửa năm không gặp đi. Chân Long tộc tộc trưởng chi tử Quân Tư Hàn, coi như là Lê Mặc Ảnh đến thần giới lúc sau, cái thứ nhất giao hảo bằng hữu. Chân Long tộc cùng Vân Lân tộc quan hệ từ trước đến nay thập phần thân cận, Quân Tư Hàn năm trước đến Vân Lân tộc bái phỏng. Cùng Lê Mặc Ảnh luận bàn rất nhiều lần, lẫn nhau đều phi thường thưởng thức đối phương, thực mau liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Bất quá, hai người lại ở chỗ này gặp được, cũng là hai bên đều bất ngờ. Lê Mặc Ảnh nói, không tồi. Thật không nghĩ tới chúng ta cư nhiên sẽ ở ma tộc trên chiến trường gặp mặt. Lại nói tiếp, ta cũng vẫn luôn hy vọng có thể cùng quân đại ca lại luận bàn một hồi, nếu có thể kề vai chiến đấu càng tốt. Đáng tiếc, ta lúc này đây có việc gấp trong người. Chỉ sợ là vô pháp cùng ngươi cùng nhau. Lê Mặc Ảnh giữa mày toát ra vài phần hậm hực cùng nôn nóng. Hắn tiến vào giao chiến khu vực, cũng có hai ba thiên, ma tộc nhưng thật ra giết một đồng lớn, quân công cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Chính là, vẫn luôn đều không có tìm kiếm đến Hoàng Nguyệt Ly tung tích. Cái này làm cho tâm tình của hắn càng ngày càng trầm trọng lên. Rốt cuộc, kéo thời gian càng dài, Hoàng Nguyệt Ly phát sinh nguy hiểm khả năng tính liền càng cao. Hơn nữa, càng đi trước đi, liền ý nghĩa Hoàng Nguyệt Ly tiến vào ma tộc khống chế khu càng sâu. Quân Tư Hàn nhìn ra hắn lo âu, nhưng thật ra âm thầm gật đầu, xem ra, Cảnh Thiệu Nguyên kia tiểu tử không lừa hắn, nói đều là thật sự. Lê Mặc Ảnh xác thật là đến trên chiến trường tới tìm người. Quân Tư Hàn không nhanh không chậm mà nói, ta nghe nói, ngươi có cái bằng hưu ở truyền tống đến Hưu An Thành thời điểm, bị ma tộc công kích, khả năng đã rớt vào ma tộc địa bàn. Ngươi như thế nào biết? Lê Mặc Ảnh cả kinh, bất quá, hắn thực mau hiểu được, đúng rồi, là Cảnh Thiệu Nguyên cùng ngươi nói đi. Thượng cổ thần tộc tuổi trẻ thiên tài, cho nhau chi gian đều là nhận thức, Quân Tư Hàn cùng Cảnh Thiệu Nguyên có giao tình cũng hoàn toàn không làm người ngoài ý muốn. Quân Tư Hàn gật đầu nói, không tồi, nghe nói hắn bị ngươi sửa chữa một phen, mặt mũi quét rác. Ngươi cần phải để ý tiểu tử này, hắn nhất sĩ diện, ngươi làm hắn ném người này, ngày sau hắn nhất định sẽ vẫn luôn đem ngươi đương trường địch thủ, mọi thứ đều đến cùng ngươi tranh cái cao thấp. Lê Mặc Ảnh lắc đầu thở dài, này ta đảo cũng không để ý, hơn nữa, lúc ấy ta cũng không ý cùng hắn phát sinh tranh chấp, chỉ là nóng lòng tìm người, mới bất đắc dĩ cùng hắn một trận chiến. Lê Mặc Ảnh căn bản không đem Quân Tư Hàn cảnh cáo đương một chuyện. Hắn hiện tại một lòng tưởng đều là Hoàng Nguyệt Ly, nào có dư thừa tâm tư đi suy xét Cảnh Thiệu Nguyên sẽ làm cái gì. Liên tính Cảnh Thiệu Nguyên thật sự theo dõi hắn, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Quân Tư Hàn thấy hắn như thế nôn nóng bất an bộ dáng, trong lòng không khỏi vừa động. Ở Quân Tư Hàn trong ấn tượng, Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay tính cách trầm ổn, quả thực không giống như là hắn cái này tuổi người, nhưng hiện tại, hắn lại giống như một đầu vây thú giống nhau, cả người tản mát ra một loại khống chế không được nôn nóng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Có chuyện gì có thể làm hắn cấp đến trình độ này? Trừ phi, Quân Tư Hàn hỏi do, không biết ngươi muốn tìm vị này bằng hữu, là nam hay nữ? Là thần tộc vẫn là nhân tộc? Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, cũng không có dấu dếm, nói thẳng nói, quân đại ca, ngươi còn có nhớ hay không, ta đã từng nói qua, ta tại hạ giới là lúc, đã thành thần sao? Chương 3011 hiểu lầm lớn, 2. Quân Tư Hàn gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ. Chúng ta đều là hơn 20 tuổi liền thành thần, lúc ấy ta thật đúng là cảm thấy đụng tới chi âm. Có yêu thích nữ hài tử, phải lập tức cưới về nhà, cái gì sợ chậm trễ tu luyện, đều là vô nghĩa. Nói tới đây, hắn cũng hiểu được, chẳng lẽ nói, ngươi tức phụ đã từ Thiên Lăng Đại Lục phi thăng đến thần giới. Ngươi muốn cứu người chính là... Lê Mặc Ảnh biểu tình chua xót gật gật đầu, không tồi. Quân Tư Hàn tuy rằng sớm đã có dự cảm, nhưng thật sự nghe hắn xác nhận, lại vẫn là có chút ngoài ý muốn. Ta như thế nào nhớ rõ, ngươi tức phụ là thánh hoàng tộc. Nàng hẳn là vừa mới vừa phi thăng không bao lâu đi. Như thế nào chạy đến Hữu An Thành tới? Lê Mặc Ảnh thần sắc ngưng trọng, việc này ta đến bây giờ đều không làm rõ được. Nghe nói nàng phi thăng thần giới, ta còn cố ý đến thông U Chi Hải đi tiếp người, nào biết người đã bị thánh hoàng tộc tiếp đi rồi, còn ở nửa đường trung ra ngoài ý muốn, nàng đường trường mất tích. Ta cũng tìm vài tháng, mới xác nhận nàng ở Hỏa Phương Thành ngồi truyền tống trận, mục đích địa chính là Hưu An Thành. Nghĩ đến, nàng là nghĩ đến Vân Lân Châu đi tìm ta đi. Nghe được lời này, Quân Tư Hàn cũng không khỏi nhíu mày, thánh hoàng tộc đã nhận được người, còn sẽ ở nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bị ma tộc công kích không thành? Nay ta đã có thể không biết, thánh hoàng tộc cũng vẫn luôn phái người bên ngoài tìm kiếm nàng, nhưng là cũng vẫn luôn không tìm được người. Quân Tư Hàn không nghĩ ra, liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Hảo, trước không nói này đó, những việc này, chờ ngươi đem ngươi tức phụ tìm được, tự mình hỏi nàng, khẳng định liền rõ ràng. Việc cấp bách, vẫn là đến trước tìm người. Không tồi, ta cũng là như vậy tưởng. Chỉ là... Ma tộc không chê khu lớn như vậy, một chốc rất khó tìm đến manh mối, ta này trong lòng thật sự là không yên lòng. Lê Mặc Ảnh sầu lo vạn phần. Quân Tư Hàn nhìn đến hắn này một bộ vì thê tử dáng vẻ lo lắng, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thật không dám dâu diếm, chúng ta hai cái có thể nói là anh em cùng cảnh ngộ. Ta lần này tiến vào giao chiến khu vực, mục đích cũng là vì tìm kiếm ta nương tử, nàng cũng là ở Hỏa Phương Thành truyền tống Hưu An Thành trên đường mất tích. Cái gì? Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Quân Tư Hàn lời này thật sự quá ngoài dự đoán mọi người. Ta còn tưởng rằng, ngươi đến ma tộc trên chiến trường, là có quân vụ trong người, như thế nào sẽ? Ngươi cũng là tới tìm người. Lê Mặc Ảnh mở to hai mắt nhìn. Hơn nữa, không biết sao xui xẻo, cũng là tới tìm nhà mình nương tử. Quân Tư Hàn thở dài, gật gật đầu. Lê Mặc Ảnh thập phần ngoài ý muốn nói, chính là... ngươi cùng tẩu tử không phải vẫn luôn đều ở bên nhau sao? Nàng không có việc gì vì cái gì muốn tới Hữu An thành tới. Quân Tư Hàn nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, sắc mặt tức khắc chính là tối sầm. Vô luận là bị không liên quan nữ nhân hạ dược hôn mê, vẫn là bị tức phụ trào ít trên giường, hai việc đều thực không sáng giỏi, nói ra còn chưa đủ mất mặt. Hắn phất phất tay, đừng nói cái này, nếu ta không đoán sai nói, hiện tại ta tức phụ hẳn là cùng đệ muội ở bên nhau, chúng ta vừa lúc có thể cùng nhau tìm người. Lê Mặc Ảnh khó hiểu nói, các nàng hai cái ở bên nhau. Ngươi như thế nào sẽ biết? Lại nói, truyền tống quang cầu là từ như vậy cao địa phương rơi xuống dưới, liền tính lúc trước là ở cùng cái quang cầu bên trong, rớt đến trên mặt đất, vẫn là sẽ thất lạc. Quân Tư Hàn nói, này ngươi cũng không biết. Ta tức phụ có cái thói quen, đặc biệt thích lớn lên xinh đẹp tuổi trẻ cô nương. Nói tới đây, Quân Tư Hàn khỏe miệng chịu chịu. Có cái so với chính mình còn chịu nữ hải tử hoan nghênh nương tử, cảm giác này thật là một lời khó nói hết. Chương 3012 hiểu lầm lớn, 3. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có nói cái gì. Quân Tư Hàn nói tiếp, đệ muội có thể làm ngươi như vậy thần cấp thiên tài quỷ gối ở váy hạ, nghĩ đến tất nhiên là nhất đẳng nhất mỹ nhân nhi, nhà ta dòng suối nhỏ khẳng định sẽ chú ý tới nàng, quang cầu rơi xuống thời điểm, các nàng chịu là ở bên nhau. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói, liền tính ngươi nói không sai, nhưng quang cầu rơi xuống lúc sau đâu. Việc này đã có thể khó mà nói đi. Quân Tư Hàn lắc đầu nói, ngươi đã quên. Dòng suối nhỏ nàng chính là thiên tuyển giả. Nàng nếu là muốn tìm được đệ muội, hẳn là phí không bao nhiêu công phu, cho nên, các nàng hai cái ở bên nhau khả năng tính rất lớn. Hơn nữa, dòng suối nhỏ có thể dựa biết chức lực, tránh cho đại bộ phận nguy hiểm. Ta chỉ lo lắng các nàng hai cái nữ hài tử, ở ma tộc cao thủ hoàn hầu dưới, sẽ gặp được né tránh không được chạm huống, kia đã có thể phiền toái. Lúc này, Lê Mặc Ảnh cũng nhớ tới Hạ Vân Khê có được đặc thù năng lực, trong lúc nhất thời, thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Quân Tư Hàn phân tích không sai nói, có một cái thiên tuyển giả làm đồng bạn, ở trên chiến trường tuyệt đối sẽ an toàn rất nhiều. Hy vọng như thế đi. Lê Mặc Ảnh vẫn là có vẻ có điểm sầu lo, nhà ta tiểu Ly Nhi là linh khí sư, thiên phú cũng đạt tới thần cấp. Muốn nói sức chiến đấu, cũng không ở ta dưới. Chỉ là, hy vọng tẩu tử có thể so sánh nàng trầm ổn một chút. Tránh né nguy hiểm gì đó, kỳ thật liền tính không có thiên tuyển giả, Hoàng Nguyệt Ly trực giác cũng đính chuẩn. Chỉ là, không có người so Lê Mặc Ảnh càng hiểu biết nàng tính cách. Nay tiểu nha đầu nghe nói có ma tộc ở phụ cận, nói không chừng còn rất hưng phấn, nghĩ muốn đi kiếm quân công đâu. Ngay thương đảo cũng coi như, nhưng hiện tại cái này mấu chốt thượng, Lê Mặc Ảnh thật sự không hy vọng nàng lá gan quá lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn đều mau lo lắng gần chết, cảm giác chính mình tuổi còn trẻ, đều phải mọc ra tóc bạc tới. Trầm ổn. Quân Tư Hàn nhíu nhíu mày, hoàn toàn nghe không hiểu Lê Mặc Ảnh ý tứ. Nhà hắn dòng suối nhỏ sao có thể trầm ổn đâu? Không tồn tại. Chẳng lẽ là Lê Mặc Ảnh tức phụ tương đối văn tĩnh, không thích quá ầm ĩ đồng bạn? Cũng hảo, hắn còn sợ nhà hắn dòng suối nhỏ đột phát kỳ tưởng sẽ ở ma tộc địa bàn thượng gặp phải phiền toái tới. Hiện tại nếu Lê Mặc Ảnh ra tương đối văn tĩnh, hắn liền an tâm rồi. Hai người đều đối với đối phương ra kia khẩu tử tính cách sinh ra hiểu lầm, tức khắc đều cảm thấy yên tâm không ít. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn thực mau liền đạt thành chung nhận thức, đem từng người mang đến người hợp ở bên nhau, tiếp tục tìm người. Cứ như vậy, bọn họ tìm tòi phạm vi cùng hiệu suất, cũng tăng lên gấp đôi. Ma tộc khống chế khu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê hoa mấy cái canh giờ, rời đi rừng cây. Chuẩn bị lén đi trở lại Hưu An Thành. Hoàng Nguyệt Ly tự nhận không có khả năng so Hạ Vân Khê cái này thiên tuyển giả càng thêm nhận lộ, cho nên, vẫn luôn ngoan ngoãn mà ở phía sau đi theo. Nhưng đi tới, nàng đống nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly kéo Hạ Vân Khê ống tay áo, thấp giọng nói, Vân Khê, chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Ta nhớ rõ, Hưu An Thành hình như là ở chính phương Bắc hướng. Hạ Vân Khê bước chân một đốn, hướng tới chính phương Bắc nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc bất an. Ta biết, ta vốn dĩ cũng muốn hướng phía Bắc đi. Chính là, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy có điểm bất an, trực giác nói cho ta, chính phương Bắc tựa hồ có cái gì nguy hiểm đồ vật chiếm cứ. Bất quá, ta hiện tại không có đủ thời gian làm tiến thêm một bước phán đoán, không thể xác định rốt cuộc có cái gì nguy hiểm. Tóm lại, vẫn là đường vòng tương đối an toàn. Đệ 3013 chương ma tộc mật thám, 1. Có nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly cũng quay đầu nhìn về phía chính phương Bắc. Mỗi cái phương hướng thoạt nhìn tựa hồ đều không sai biệt lắm, đều là lớn lớn bé bé rừng cây, ở độc tâm đầm lầy phụ cận bài bố, nhìn không ra có quá lớn khác nhau. Bất quá, Hạ Vân Khê đều nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là quyết định nghe nàng. Rời đi rừng cây lúc sau, Hạ Vân Khê rõ ràng so lúc trước cẩn thận rất nhiều, mỗi quá một đoạn thời gian, liền sẽ dừng lại, một lần nữa phán đoán đi tới phương hướng. Dọc theo đường đi, hai người bọn nàng xuyên qua vài cái rừng cây, bảy cong tám vòng mà đâu vài cái vòng. Mãi cho đến ngày thứ bảy chẳng vạng, Hạ Vân Khê mới ở cao điểm thượng nhìn ra xa trong chốc lát lúc sau, lộ ra tươi cười. Chúng ta giống như liền phải tới liên quân doanh địa. Cái gì? Thật vậy chăng? Ta đến xem. Ở một bên chán đến chết mà phát ngốc Hoàng Nguyệt Ly, nghe được lời này, lập tức nhảy dựng lên, chạy tới Hạ Vân Khê bên người, hướng tới nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi. Thật sự, phía trước thật sự có cái doanh địa, còn có không ít người tộc binh lính ở phụ cận tuần tra đâu. Hoàng Nguyệt Ly xem qua lúc sau, nở nụ cười. Nay đoạn lên đường lữ trình, chính là tương đương không dễ dàng, các nàng vẫn luôn ở đầm lầy phụ cận tìm kiếm đường ra, mỗi ngày đều thật cẩn thận. Hơn nữa, để cho Hoàng Nguyệt Ly thất vọng chính là, các nàng này dọc theo đường đi cơ bản đều là ở vùi đầu lên đường, cũng chưa gặp gỡ mấy cái ma tộc. Này suốt 7 ngày kiếm quân công, còn không có các nàng mở đầu 2 ngày kiếm được nhiều đâu. Nếu không có Hạ Vân Khê cùng nàng cùng đường, nàng đều sắp nhàm chán đã chết. Hiện tại, rốt cuộc tới rồi liên quân doanh địa, cũng liền ý nghĩa, các nàng thực mong là có thể trở lại Hưu An Thành. Này thật sự là cái thiên đại tin tức tốt. Hai cái nữ hải tử đều là tinh thần rung lên, trên người mỏi mệt cũng tùy theo trở thành hư không, nhanh hơn tốc độ, chiều doanh địa xuất phát. Qua một canh giờ tả hữu, các nàng liền đến doanh địa phụ cận. Vị này tiểu ca, chúng ta. Ai ra? Sao? Sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly bước nhanh đi hướng đứng gác lính gác, đang muốn mở miệng thuyết minh thân phận cùng ý đồ đến. Nào biết, nàng cũng chưa có thể đem một câu nói hoàn chỉnh. Hơn 10 chi mũi tên nhọn liền đột ngột mà hướng tới nàng bên này bắn lại đây. Hơn nữa, mỗi một mũi tên đều nhắm ngay nàng yếu hại. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt sau này thối lui, bởi vì sự phát đột nhiên, nàng còn vướng một chút, suýt nữa té ngã, còn hảo Hạ Vân Khê ở bên cạnh dùng sức túm nàng một phen. Nàng nhưng thật ra không chịu cái gì thương, bởi vì bắn tên người đều là bình thường nhân tộc binh lính, tu vi cũng chính là 7 trọng cảnh đến bắt trọng cảnh chi gian. Thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng là, nàng cùng Hạ Vân Khê cũng chưa nghĩ đến, sẽ phát sinh chuyện như vậy, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, trong doanh địa đã vang lên một trận tiếng kèn, lại là mấy đội nhân tộc binh lính từ bên trong chạy ra tới, xếp thành đội, một đám trương cung cài tên, nhắm ngay các nàng hai cái. Mắt thấy đối diện lại muốn phát động công kích, Hoàng Nguyệt Ly một cái giật mình, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Từ từ, đừng bắn tên. Chúng ta là nhân tộc A. Các ngươi nhìn xem rõ ràng, chúng ta hai cái là hàng thật giá thật nhân tộc. Nghe được lời này, từ này đó binh lính phía sau, đi ra một người mặc thống lĩnh phục sức dâu quai nón đại hán. Đối với Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê trên dưới đánh giá một phen, mở miệng nói, nhân tộc. Nhân tộc cũng có khả năng là ma tộc mật thám. Nói cách khác, hiện tại tiền tuyến chiến sự như vậy kịch liệt. Các ngươi sao có thể từ ma tộc khống chế khu ra tới? Thân vệ đại nhân có lệnh, thà rằng sai sát một vạn, không thể buông tha một cái. Phóng. Chương 3014 ma tộc mật thám, 2. Từ từ, chúng ta thật sự không phải mật thám. Nghe thấy thống lĩnh lại muốn hạ lệnh bắn tên, Hoàng Nguyệt Ly lại một lần kêu to lên. Nàng từ trong không gian lấy ra một đống ma thạch, dơ lên đỉnh đầu, ngươi xem này đó ma thạch. Đều là chúng ta ở tiền tuyến giết ma tộc đạt được. Chúng ta tuyệt đối không phải cái gì ma tộc mật thám, chỉ là ra một chút ngoài ý muốn, mới có thể xui xẻo mà lưu lạc ở ma tộc khống chế khu. Thống lĩnh tập trung nhìn vào, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly trên tay, thật đúng là chính là màu sắc u ám ma thạch, số lượng tựa hồ còn tương đương không ít. Cái này làm cho hắn kinh ngạc lên. Xem ra, trước mắt này hai cái tuổi trẻ nhân tộc võ giả, thực lực giống như còn rất cường a. Hắn phất phất tay, ý bảo thủ hạ binh lính thu hồi cung tiễn. Được rồi, thả bọn họ hai cái vào đi. Doanh địa đại môn mở ra, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê liếc nhau, hướng tới bên trong đi vào. Thống lĩnh gần gũi mà lại đem các nàng đánh giá một phen, xem các nàng hai cái thế nào cũng không giống như là người xấu, mới mở miệng nói, hiện tại chiến sự căng thẳng, chúng ta đã thật lâu không có nhìn thấy quá khu vực này có nhân tộc xuất hiện. Thân vệ đại nhân có lệnh, vô luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, chỉ cần dám tới gần doanh địa, tất cả đều giết không tha. Hoàng Nguyệt Ly chắp tay, nói, đa tạ thống lĩnh đại nhân đối chúng ta vong khai một mặt. Vong khai một mặt. Thống lĩnh hừ một tiếng, ta nói nhưng không tính toán gì hết. Các ngươi cùng ta đi gặp thần vệ đại nhân, hắn đồng ý cho các ngươi lưu lại, các ngươi mới có cơ hội lưu lại. Hắn đem Hoàng Nguyệt Ly các nàng đưa tới trung gian lớn nhất một cái lều trại phía trước, cùng cửa cận vệ thông báo một tiếng, sau đó khiến cho Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê cùng hắn cùng nhau đi vào. Lều trại trung ương, một cái trung niên nam tử đang ngồi ở một trương bàn con mặt sau. Nhìn đến thống lĩnh mang theo người tiến vào, hắn không khỏi nhíu mày, đây là người nào? Ngươi dẫn bọn hắn tiến doanh địa làm cái gì? Ta không phải đã công đạo đi xuống, bất luận cái gì người ngoài đều không thể tới gần doanh địa, người vi phạm giết không tha. Ngươi cư nhiên dám cãi lời mệnh lệnh, chính mình đi xuống lãnh phạt. Ngươi tới, đem này hai tên gia hỏa cho ta ném ra doanh địa đi. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, không nghĩ tới cái này thần vệ so với kia thống lĩnh càng khó mà nói lời nói, cũng là vừa lên tới liền kêu đánh kêu giết. Hạ Vân Khê vội vàng tiến lên, lớn tiếng nói, thần vệ đại nhân, ngươi nếu là đem chúng ta đuổi ra đi, nhất định sẽ hối hận. Cái kia trung niên thần vệ vốn dĩ xem Hoàng Nguyệt Ly bọn họ quần áo rách nát, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là người thường, căn bản không nghĩ tới, ở hắn như vậy tâm huyền cảnh hậu kỳ cường giả uy áp dưới, bọn họ cư nhiên còn dám ra tiếng phản bác. Nghe xong Hạ Vân Khê nói, hắn nhưng thật ra sửng sốt, nhưng là theo sau, thần sắc lại lạnh xuống dưới, hối hận. Ta xem ta cho các ngươi lưu lại, về sau mới có thể hối hận. Hoàng Nguyệt Ly cũng đứng ra nói, không nghĩ tới, liên quân thần vệ đại nhân cư nhiên như vậy bảo thủ võ đoán, liền chúng ta rốt cuộc là như thế nào đi vào giao chiến khu vực, đều không có biết rõ ràng, liền phải đem chúng ta đuổi đi. Trên thực tế, chúng ta chính là mang theo quan trọng tình báo lại đây. Tình báo? Các ngươi có thể có cái gì tình báo? Ta xem các ngươi rõ ràng chính là ma tộc mật thám. Trung niên thần vệ bị nàng như vậy giáp mặt chỉ trích, càng là lửa giận dơ lên, dùng sức một phách cái bàn. Một cổ sắc bén bức người huyền lực, liền hướng tới hai người hoành qua đi. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, liền né tránh. Bên người nàng Hạ Vân Khê cũng nhẹ nhàng né tránh mở ra, lông tóc không tổn hao gì. Một màn này, khiến cho trung niên thần vệ càng thêm ngoài ý muốn. Chương 3015 ma tộc mật thám, 3. Vì an toàn khởi kiến, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê vẫn duy trì ngay từ đầu dịch dung, từ bề ngoài thượng xem, đều là 30 tuổi trên dưới nhân tộc tuổi trẻ nam tử. Bất quá, dù vậy, lấy 30 tuổi tả hữu tuổi tác, là có thể nhẹ nhàng né tránh tâm huyền cảnh hậu kỳ cường giả một kích, còn là phi thường hiếm thấy. Dâu quai nón thống lĩnh ở bên cạnh đều xem đến ngây dại. Trung niên thần vệ nhíu mày, các ngươi hai cái tiểu tử, thiên phú tương đương không tồi sao. Ít nhất cũng là ý huyền cảnh lúc đầu tu vi đi. Hoàng Nguyệt Ly các nàng đều không có nói chuyện, xem như cam chịu. Dâu quai nón thống lĩnh vội vàng ở bên cạnh nói, không sai, thần vệ đại nhân, bọn họ hai cái thực lực tương đương không tồi. Hơn nữa, vừa rồi ta còn nhìn đến bọn họ lấy ra một đống ma thạch, nói là bọn họ ở ma tộc địa bàn thượng săn giết ma tộc được đến. Hiện tại trong quân cao thủ tử thương thảm trọng, ta xem này hai cái tiểu tử thực lực bất phàm, mới thả bọn họ tiến vào. Hắn sợ bị Hoàng Nguyệt Ly các nàng liên lụy mà bị phạt, chạy nhanh sấn cơ hội này, thế chính mình giải thích. Thần vệ đại nhân nhướng mày, Nga, các ngươi giết không ít ma tộc. Thật vậy chăng? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không nói hai lời liền đem chính mình bắt được ma thạch đem ra. Vừa lúc, chúng ta còn muốn bắt này đó ma thạch đổi quân công đâu. Thân vệ đại nhân không ngại thay chúng ta đổi đi. Trên mặt đất ma thạch đôi đến cao cao, giữa còn có vài viên mà ma thạch, như vậy chiến tích, ở đây sở hữu võ giả nhìn đến, đều cảm thấy tương đương chấn động. Ma, kia chính là tương đương với nhân tộc tâm huyền cảnh cao thủ A. Hoàng Nguyệt Ly các nàng thoạt nhìn chính là thực tuổi trẻ, tu vi cũng bất quá là ý huyền cảnh. Cư nhiên có thể vượt cấp đánh chết mà ma. Thần vệ đại nhân cũng sửng sốt sau một lúc lâu, mới khiếp sợ mà nói, không nghĩ tới a. Thật sự không nghĩ tới. các ngươi hai cái tuổi còn trẻ, cư nhiên đã đánh chết nhiều như vậy mà ma, thật sự là hậu sinh khả úy a. Từ từ, ngươi lại đang làm gì? Hắn tầm mắt chuyển hướng về phía bên kia Hạ Vân Khê, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Chỉ thấy Hạ Vân Khê trên tay nhẫn không gian, cũng ở không ngừng phát ra chợt lóe ánh sáng nhạt, mỗi chớp động một chút, liền có một khối ma thạch xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, bị nàng phóng tới trên mặt đất. Hạ Vân Khê một bên lấy ra ma thạch, một bên không chút để ý mà nói, ta cũng muốn kết toán quân công a. Chẳng lẽ ngươi chỉ cho ta đệ đệ kết toán, không tính ta? Ách, ta không phải ý tứ này, mà là... Thân vệ đại nhân cảm giác chính mình đầu óc đều phải thắt, nửa ngày đều theo không kịp các nàng hai cái ý nghĩ. Cuối cùng, hắn thật mạnh ho khan một tiếng, cho nên nói, ngươi này đó ma thạch, cũng là ở ma tộc khống chế khu được đến. Các ngươi hai cái cư nhiên giết như vậy nhiều mà ma. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tới ma thạch, đã là các nàng trên tay toàn bộ. Kia đôi ma thạch liền có 7-8 cái cấp thấp mà ma thạch, số lượng thượng đã thập phần kinh người. Kết quả không nghĩ tới, kia chỉ là các nàng săn giết ma tộc chung một nửa mà thôi, còn có một nửa kia, còn lại là ở Hạ Vân Khê trên tay. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, trung niên thần vệ căn bản là không thể tin được, sẽ có chuyện như vậy. Hai cái ý huyền cảnh lúc đầu võ giả, cư nhiên có thể 5 lần 7 lượt mà vượt cấp đánh chết mà ma. Một sự kiện đã xảy ra nhiều như vậy thứ, vậy tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên hoặc là vận khí. Nay chỉ có thể thuyết minh, bọn họ hai cái thực lực, tuyệt đối là viễn siêu bọn họ cùng giai võ giả. Chương 3016 ma tộc mật thám, 4. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê giết như vậy nhiều ma tộc, đó là ma tộc mật thám khả năng tính, liền cơ bản bằng không. Ma tộc từ trước đến nay hích kỷ thật sự, tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy ma tộc, vì thành toàn hai cái mật thám nhiệm vụ, liền nguyện ý hy sinh chính mình tánh mạng. Nghĩ đến đây, trung niên thần vệ rốt cuộc yên lòng. Buông nghi ngờ lúc sau, hắn trong lòng nảy lên một trận mừng như điên. Hắn gần nhất chính là vì trong quân cao thủ tử thương quá nặng tình huống hàng đêm lo lắng, tóc đều sắp sầu trắng. Hiện tại nhưng hảo, cư nhiên ngoại ý muốn được đến hai cái thực lực như thế xuất sắc cao thủ trẻ tuổi. Thật sự là may mắn cực kỳ a. Trung niên thần vệ lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly các nàng thời điểm, biểu tình liền hòa ái nhiều, hai vị tiểu huynh đệ, vừa rồi là ta hiểu lầm các ngươi. Các ngươi có thể ở thời điểm này tới rồi đi bộ đội, thật sự là dũng khí đáng khen, mau, bên này ngồi. Ngươi tới, cho bọn hắn thượng hồ trà nóng. Trung niên thần vệ biến sắc mặt tốc độ quá nhanh, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê đều có điểm ngoài ý muốn. Bất quá, các nàng đều là người thông minh, thực mau liền phản ứng lại đây. Thần vệ đại nhân, ngài thật là quá khách khí. Không cần như vậy phiền toái. Chúng ta chỉ là tưởng chứng minh chính mình không phải ma tộc mật thám mà thôi. Trung niên thần vệ cười cười, nói, lúc trước ta cũng là vì an toàn khởi kiến, mới không bỏ người ngoài tiến vào doanh địa. Người chỉ sợ không biết, ma tộc đã vây quanh chúng ta doanh địa hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lọt vào ma tộc công kích. Nói tới đây, hắn thần sắc có chút ngưng trọng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, tại sao lại như vậy? Chúng ta lại đây thời điểm. Giống như cũng không có gặp được nhiều ít ma tộc a. Trung niên thần vệ cũng là đầy mặt nghi hoặc, ta chính cảm thấy kỳ quái đâu. Theo lý thuyết, này phụ cận nơi nơi đều là ma tộc binh lính, các ngươi căn bản không có khả năng an toàn mà xuất hiện ở trong doanh địa. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới cảm thấy các ngươi có vấn đề. Hạ Vân Khê trộm ở sau người kéo Hoàng Nguyệt Ly một phen, cho nàng đệ cái ánh mắt, ngay sau đó đối trung niên thần vệ nói, xem ra, chúng ta hai cái vật khí, thật đúng là chính là thực không tồi. Hoàng Nguyệt Ly lập tức phản ứng lại đây. Các nàng có thể một đường an toàn đi đến nơi này, tự nhiên là thiên tuyển giả công lao. Nếu là không có gặp được Hạ Vân Khê nói, nàng chính mình một người muốn đi ra ma tộc khống chế khu, tuy rằng không phải làm không được, nhưng là, khẳng định muốn gặp được không ít nguy hiểm. Nàng vội vàng ứng hòa nói, ân, không sai, xem ra thật là vận khí tốt. Thật sự là mạng lớn a. Trung niên thần vệ đảo không tưởng nhiều như vậy, hắn gật gật đầu, lại hỏi, ta còn không có hỏi qua, hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi là như thế nào sẽ tới ma tộc bên kia đi? Chẳng lẽ là ở trên chiến trường bị ma tộc bắt đi? Điểm này, nhưng thật ra không có gì nhưng dấu dếm. Hoàng Nguyệt Ly các nàng liền đem chính mình từ Hỏa Phương Thành truyền tống đến nơi đây trên đường, bị ma tộc công kích sự tình, đơn giản mà nói một chút. Trung niên thần vệ nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ma tộc thế lực thật là càng lúc càng lớn. Hiện tại cư nhiên còn có thể nắm giữ đến chúng ta truyền tống trận vị trí. Xem ra, lần này tiến công ma tộc trong quân đội, chỉ sợ có một vị thiên ma ở sau lưng chỉ huy. Nói tới đây, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê trao đổi một ánh mắt. Hạ Vân Khê ra tiếng nói, thần vệ đại nhân, chúng ta vừa rồi nói quan trọng tình báo, chính là về ma tộc chỉ huy. Ở chúng ta chạy ra tới thời điểm, đã từng nghe lén đến mấy cái ma tộc trộm nghị luận, nói có một vị ma tộc cường giả, liền phải tiến giai thiên ma hậu kỳ. Chương 3017 Ma tộc mật thám, Nam. Thiên ma hậu kỳ. Nghe thấy cái này tin tức, trung niên thần vệ trên mặt tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Thiên ma hậu kỳ, đó chính là tương đương với nhân tộc nói huyền cảnh hậu kỳ thực lực, kia chính là ma tộc trung đệ nhất đẳng cường giả. Căn bản không phải chúng ta như vậy quân đội có thể chống lại. Trung niên thần vệ chính mình cũng bất quá là tâm huyền cảnh hậu kỳ tu vi, cùng thiên ma hậu kỳ ma tộc võ giả, kém có một cái đại cảnh giới, căn bản không phải đối phương hợp lại chi địch. Càng đừng nói hắn cấp dưới những cái đó võ giả nhóm. Thấy hắn vẻ mặt lo lắng chi sắc, Hoàng Nguyệt Ly tiếp lời nói, ta nghe nói, cái này thiên ma bởi vì đang ở tiến giai trong quá trình, tựa hồ còn gặp bình cảnh, cho nên ma tộc công kích chúng ta nguyên nhân, có rất lớn một bộ phận là muốn bắt một ít nhân tộc cùng thần tộc võ giả trở về luyện chế huyết đan. Trung niên thần vệ tự mình lẩm bẩm, khó trách. Khó trách gần nhất bọn họ công kích trở nên như vậy thường xuyên, nguyên lai là như thế này. Hạ Vân Khê gật gật đầu, bất quá. Vị kia thiên ma ở vào tiến giai bên cạnh, phỏng chừng một lòng đều ở tu luyện thượng, cũng sẽ không tự mình tới chỉ huy tác chiến, chúng ta tạm thời hẳn là sẽ không có chí mạng nguy cơ. Trung niên thần vệ trầm tư trong chốc lát, cũng không thể không thừa nhận nàng nói đúng. Ai, chỉ hy vọng như thế đi. Chúng ta doanh địa là khoảng cách ma tộc khống chế khu gần nhất 12 cái doanh địa chi nhất, cần thiết thủ vững trụ, bằng không, ma tộc liền sẽ đột phá phòng tuyến, tới gần Hưu An Thành. Đúng rồi, các ngươi hai cái thực lực bất phàm, vừa lúc ta thuộc hạ có hai cái đội trưởng ngày hôm qua bỏ mình, ta xem các ngươi đúng là chọn người thích hợp. Lời vừa nói ra, ở đây sở hữu võ giả đều là sửng sốt. Giống nhau võ giả, vừa đến trong quân, khẳng định muốn từ tầng chốt nhất binh lính làm khởi. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê vừa rồi lộ một tay, xem trên mặt đất những cái đó ma thạch, thêm lên cũng có 3-4 ngàn quân công. Chính là, các nàng rốt cuộc mới đến. Nếu là thần tộc nói, kia vẫn là có thể nói được quá khứ, nhưng các nàng hiện tại chính là ngụy trang thành nhân tộc. Nhân tộc võ giả gần nhất liền phải tấn chức đội trưởng, chính là rất khó phục chúng. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá, các nàng lo lắng sự tình, cùng những người khác cũng không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi nói, cái này, thân vệ đại nhân, chúng ta cũng rất muốn ở trong quân hiệu lực, cùng các huynh đệ cùng nhau chống lại ma tộc. Chính là, không khéo chính là, chúng ta vừa lúc có chuyện quan trọng, cần thiết lập tức chạy về Hưu An Thành, ngài hảo ý chúng ta chỉ có thể tâm lĩnh. Cái gì? Trung niên thần vệ kinh ngạc mà nói, các ngươi cố ý truyền tống đến Hưu An Thành, chẳng lẽ không phải tới đi bộ đội sao? Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê đồng thời lắc lắc đầu. Trung niên thần vệ tức khắc sắc mặt trầm xuống, không vui mà nói, hiện tại tình thế như thế nguy cấp, các ngươi thân là nhân tộc, cư nhiên không nghĩ tham gia liên quân. Vì tất cả nhân tộc chiến đấu, ngược lại muốn tại như vậy khẩn cấp dưới tình huống trốn hồi Hưu An Thành. Các ngươi như thế nhút nhát, còn có tư cách làm võ giả sao? Khu khu, cái này. Thân vệ đại nhân, ngài không cần hiểu lầm, chúng ta là thật sự có việc gấp. Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, nàng nói những lời này, nghe tới thật sự có điểm giống phải làm đảo binh y tứ. Nhưng trên thực tế, nàng cũng rất muốn lưu lại tích lũy quân công, chính là... Nàng càng lo lắng Lê Mặc Ảnh vạn nhất đã biết nàng mất tích tin tức sẽ lo lắng. Ở trong lòng nàng, không có gì so Lê Mặc Ảnh càng quan trọng. Nhưng mà, trung niên thần vệ lại không có biện pháp tiếp thu các nàng như vậy lựa chọn. Chương 3018 thật sự đi không được. 1. Dựa theo liên quân quy định, các ngươi nếu chính mình đi vào doanh địa yêu cầu che chở, liền tự động trở thành chúng ta doanh địa một người binh lính, về bản thần vệ quản hạt. Hiện tại ta hoàn toàn có quyền lực cấm các ngươi rời đi. Trung niên thần vệ hừ lạnh một tiếng, tăng thêm ngữ khí. Lại nói, liền tính ta cho các ngươi đi, các ngươi cũng căn bản đi không được. Doanh địa chung quanh nhưng tất cả đều là ma tộc. Các ngươi lại đây thời điểm, chỉ là vận khí tốt mà thôi, hiện tại lại đi ra ngoài thử xem. Chỉ sợ các ngươi đều đi không ra ba dặm, liền sẽ bị ma tộc xé thành mảnh nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra được tới, trung niên thần vệ không giống như là lại nói lời nói dối, trong lúc nhất thời đảo do dự lên. Chính là, cái này. Trung niên thần vệ phất phất tay, ta có thể cho các ngươi một buổi tối thời gian hảo hảo suy xét một chút. Nếu các ngươi nguyện ý lưu lại nói, ta có thể cho các ngươi kết toán quân công, hơn nữa trực tiếp cho các ngươi trở thành đội trưởng, thống lĩnh một chi tiểu đội. Các ngươi nếu là một hai phải rời đi nói, kia rời đi nơi này lúc sau, sinh tử bất luận. Mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm, đều cùng chúng ta không quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê nói quá tạ, từ lều lớn lui ra tới. Đêm khuya, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Hạ Vân Khê đem Hoàng Nguyệt Ly kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Nguyệt Ly, sợ là chúng ta không thể không ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ, liền ngươi cũng không có cách nào vòng qua ma tộc vây khốn, làm chúng ta hai người an toàn trở lại Hưu An thành sao? Hạ Vân Khê nheo lại đôi mắt, sở hữu sở tư mà nói, ta cũng nói không rõ, chỉ là có một loại dự cảm. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là lưu lại nơi này tương đối thích hợp. Nay phụ cận ma tộc, hẳn là so với chúng ta bắt đầu trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều, ta cũng không có nhiều ít nắm chắc có thể phá vây. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trầm mặc xuống dưới. Nay một đường đi tới, nàng đã hoàn toàn tán thành Hạ Vân Khê thân là thiên tuyển giả năng lực, cũng minh bạch tại đây loại sự tình thượng, đối phương phán đoán sẽ so nàng chính mình chuẩn xác rất nhiều. Nếu Hạ Vân Khê kiến nghị nàng ngốc tại trong doanh địa, như vậy, nàng tốt nhất vẫn là nghe từ đối phương ý kiến. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly thế nào đều cảm thấy khí phách khó bình. Lúc này nàng tâm tư đã sớm bay đến Lê Mặc Ảnh trên người, hai người tách ra lâu như vậy, nàng hận không thể lập tức liền xuất hiện ở Lê Mặc Ảnh bên người. Nhưng sự tình cố tình luôn là vô pháp như nàng tâm ý, luôn là có như vậy trở ngại. Hạ Vân Khê ở bên cạnh khuyên, Nguyệt Ly, ta biết ngươi vội vã đi tìm phu quân của ngươi, bất quá, ngươi cũng không thể quá mức lỗ mãng, lấy chính mình tánh mạng nói dân a. Hơn nữa, ngươi không phải hy vọng nhiều tích lũy một ít quân công sao? Gia nhập quân đội tham gia chiến đấu, không cũng chính hợp tâm ý của ngươi sao? Nàng vừa mới dứt lời, đồng nhiên nghe được trong doanh địa vang lên kích trống thanh âm. Ngay sau đó, lính liên lạc ở trong doanh địa nơi nơi kêu gọi lên. Không hảo! Không hảo! Ma tộc lại lần nữa đêm khuya đánh lén doanh địa. Tất cả mọi người nhanh lên tập hợp. Nhanh chóng xếp hàng, các tiểu đội dựa theo chính mình phân phối vị trí, nên địch. Trong doanh địa một trận binh hoang mã loạn, vô số binh lính ở trong đó đi qua, một bên chạy như điên, một bên còn ở hướng trên người bộ hộ giáp, hiển nhiên vừa mới từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê hiện tại còn không thuộc về bất luận cái gì tiểu đội, này một mảnh hỗn loạn cảnh tượng dưới, cũng không có người chú ý tới bọn họ. Bất quá, hai người liếc nhau lúc sau, vẫn là đi theo trong đó một sĩ binh phía sau, cùng nhau chạy đi ra ngoài. Chương 3019 thật sự đi không được, 2. Trung niên thần vệ trị quân hiển nhiên vẫn là thực nghiêm cẩn, dưới trướng binh lính tập kết tốc độ thực mau, không bao lâu, liền xếp thành trận hình, bắt đầu hướng doanh địa ngoại xuất phát. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê trộm từ trong một góc chui đi ra ngoài, ngẩng đầu vừa thấy, liền lắp bắp kinh hãi. Bởi vì, trước mắt ma tộc thật sự là quá nhiều. Các nàng lúc trước tới rồi doanh địa thời điểm, nhìn đến đều chỉ là top 5 top 3 tiểu đội, ở cao thủ chân chính trước mặt, căn bản bất kham một kích. Nhưng là, hiện tại nhưng không giống nhau, đập vào mắt có thể đạt được ma tộc đen nghìn nghịt một mảnh, căn bản không đếm được có bao nhiêu. Hơn nữa, này đó ma tộc đồng thời múa may binh khí, thi triển ma kỹ thời điểm, một tia ma khí từ bọn họ trong cơ thể phát ra, tích tiểu thành đại. Thế nhưng ở không trung hình thành nhất chỉnh phiến ma khí hình thành khói đen. Này khói đen liền cùng Hoàng Nguyệt Ly các nàng từ truyền tống quang cầu thượng rơi xuống khi nhìn đến giống nhau, thậm chí càng thêm thâm trầm nồng đậm. Cho dù là Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê như vậy tu vi, ở khói đen ngốc lâu rồi, cũng cảm thấy một trận hít thở không thông. Trong quân đội nhân tộc bình thường binh lính liền càng không cần phải nói, xông vào trước nhất mặt mấy bài binh lính, thực mau liền ngăn cản không được. Bọn họ tuy rằng trước đó ăn vào có thể chống đỡ ma khí đang ăn dược, nhưng là, ở như vậy nồng đậm khói đen ăn mòn dưới, đan dược hiệu quả kỳ thật là phi thường hữu hạn. Có không ít binh lính lập tức không chịu nổi, hành động bắt đầu trở nên chậm chạp, kết quả bị ma tộc đuổi theo, chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, liên quân ở vào hạ phong, vô số binh lính bị ma tộc đánh bại, máu tươi nơi nơi vẩy ra. Thậm chí còn có ma tộc ở một đường nhặt bị cắt đứt nhân tộc binh lính tứ chi, thu vào nhẫn không gian, hiển nhiên là muốn mang trở về luyện đan. Này đó ma tộc, thật sự là quá tàn nhẫn. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi nhíu mày. Hạ Vân Khê cũng bị ghê tởm tới rồi, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính quân đội tác chiến, không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là như thế này. Ma tộc số lượng thật sự quá nhiều, hơn nữa này đó ma khí lực sát thương quá lớn, trong doanh địa này đó binh lực, thật sự có thể ngăn cản trụ sao. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, thật sâu ý thức được, trung niên thần vệ sầu lo tuyệt đối không phải nói xuông. Nay tòa doanh địa kỳ thật đã là nguy ở sớm tối. Nếu không, chúng ta cũng đi xuống hỗ trợ đi. Hảo, đang có ý này. Hai người đang chuẩn bị nhích người, đồng nhiên, lưỡng đạo cường quang từ doanh địa hai sườn phát ra, giống như lưỡng đạo tia chớp, cắt qua trời cao, rơi vào ma tộc trận hình trung. Ầm vang. Một trận vang lớn lúc sau, ma tộc binh lính tụ tập địa phương, xuất hiện hai cái hố sâu. Có không ít ma tộc, trực tiếp bị nổ chết ở bên trong. Hơn nữa, ma tộc trận hình cũng bởi vậy bị xé rách. Vốn dĩ tụ tập ở bên nhau ma tộc, bởi vì nổ mạnh khiến cho xôn xao, biến thành vài cái phân tán đội ngũ, nhân số đại đại giảm bớt. Về phương diện khác, bởi vì ma tộc phân tán, không trung ma khí giảm bớt, khói đen cũng dần dần biến phai nhạt. Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên quân trong doanh địa, xem ra là bố trí không ít cơ quan cùng trận pháp, vừa rồi rõ ràng chính là hai cái thật lớn cơ quan bị kiếp nổ. Hơn nữa, chế tác loại này đại hình cơ quan linh khí sư, hiển nhiên phi thường hiểu biết ma tộc lực điểm, cơ quan bản thân tuy rằng không phức tạp, nhưng đối ma tộc lực sát thương lại như thế thật lớn, có thể thấy được là phi thường có kinh nghiệm. Xung phong. Theo thống lĩnh đám người mệnh lệnh, nhân tộc binh lính bắt được cơ hội, lại một lần nhằm phía ma tộc. Lúc này đây, liên quân quân đội chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, ma tộc ở chống cự một trận lúc sau, liền bắt đầu lui về phía sau. Chương 3020 thật sự đi không được, 3. Lại qua hơn nửa canh giờ, ma tộc mới bị hoàn toàn đánh lui. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê cũng nhân cơ hội này, gia nhập chiến đấu, giết chết không ít giải rác ma tộc. Theo này đó ma tộc binh lính phần lớn cũng bất quá đều là ma binh cấp bậc, bất quá thắng ở số lượng không ít, hai người thu hoạch cũng tương đương không tồi. Trở lại doanh địa, quân doanh không khí, lại là ra ngoài các nàng dự kiến bình tĩnh. Mỗi người tộc binh lính tựa hồ đều đã đối như vậy nửa đêm đánh bất ngờ tập mãi thành thói quen. Mọi người yên lặng mà quét tước một chút chiến trường, liền từng người về tới lều trại tiếp tục nghỉ ngơi, chỉ để lại tuần tra binh lính. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, thật sâu mà thở dài, xem ra, chúng ta thật đúng là đi không được. Nhìn đến hôm nay buổi tối tác chiến trường hợp, nàng xem như minh bạch, mấy ngày hôm trước nàng cùng Hạ Vân Khê vận khí là thật sự thật tốt quá. Hiện tại, muốn rời đi cái này doanh địa, thuận lợi trở lại Hưu An Thành, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình, trừ phi. Nơi này ma tộc có thể bị hoàn toàn đánh tan. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng cùng Hạ Vân Khê lại một lần yết kiến khống chế doanh địa thần vệ đại nhân, cho thấy chính mình nguyện ý lưu lại, cùng liên quân mặt khác binh lính cùng nhau đối kháng ma tộc. Trung niên thần vệ tựa hồ sớm có đoán trước, gật gật đầu, nói, thức hảo, kia từ giờ trở đi. Các ngươi chính là hồ thống lĩnh thủ hạ đệ tam cùng đệ tứ tiểu đội đội trưởng, hy vọng các ngươi có thể phát huy ra các ngươi chân chính thực lực. Hán cường điệu nói ra chân chính hai chữ, đồng thời, sắc bén ánh mắt ở hai người trên người đảo qua. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê đều có điểm giật mình. Xem ra, vị này thần vệ đại nhân ánh mắt thực chuẩn, tựa hồ nhìn ra điểm cái gì. Hồ thống lĩnh chính là ngày hôm qua mang theo hai người tới gặp thần vệ đại nhân cái kia dâu quai nón đại thúc. Hắn nhận được mệnh lệnh lúc sau, liền tự mình tới đem Hoàng Nguyệt Ly các nàng mang đi. Hoàng Nguyệt Ly trộm mà do hỏi, Hồ thống lĩnh, thần vệ đại nhân rốt cuộc là cái gì thân phận? Hắn khẳng định là trong quân nhân vật trọng yếu đi. Hồ thống lĩnh hừ một tiếng, các ngươi liền chúng ta thần vệ đại nhân cũng không biết. Thần vệ đại nhân Lê Vũ Côn, đã là thất tinh thần vệ. Hơn nữa, hắn không phải lấy cá nhân sức chiến đấu sừng, mà là am hiểu chỉ huy, cho nên mới có thể bị phái tới chấn thủ như vậy mấu chốt cứ điểm. Thất tinh thần vệ A. Khó trách Hạ Vân Khê nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Muốn trở thành thân vệ, yêu cầu 10 vạn quân công, đối tuổi trẻ võ giả tới nói phi thường khó khăn, nhưng là, đối ở trong quân đội lăn lê bò lết nhiều năm võ giả tới nói, lại không xem như việc khó. Nhưng là, thân vệ cùng thân vệ chi gian, vô luận là thực lực, vẫn là chỉ huy trình độ, chênh lệch đều là thật lớn. 10 vạn quân công cùng 99 vạn quân công, khác nhau như trời với đất, chính là đều xem như thần vệ, bất quá, liên quân cũng sẽ căn cứ bọn họ thực tế quân công, lấy tinh cấp tới phân chia bọn họ. Giống Lê Vũ Côn cũng đã là thất tinh thần vệ, ý nghĩa hắn đã có 70 vạn trở lên quân công. Lấy hắn tâm huyền cảnh hậu kỳ thực lực tới nói, hiển nhiên không quá khả năng có nhiều như vậy quân công, chỉ có thể nói, hắn ở chỉ huy tác chiến phương diện mới có thể, hẳn là tương đương xuất sắc. Mà Hoàng Nguyệt Ly càng thêm chú ý, lại là một cái khác phương diện. Lê Vũ Côn. Họ Lê, thần vệ đại nhân là Vân Lân tộc sao? Hồ Thống Lĩnh gật gật đầu, đúng là. Liên quân trung quan trọng tướng lãnh, rất nhiều đều là xuất thân Vân Lân tộc. Nguyên nhân chính là vì Vân Lân tộc ở đối ma tộc tác chiến khi công hơn hiền hách, cho nên mới sẽ ở thần giới có được như vậy cao địa vị. Trong quân địa vị tối cao, chính là Vân Lân tộc cùng Chân Long tộc. Chương 3021 thật sự đi không được. 4. Nguyên lai là như thế này a, Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì. Hồ Thống Lĩnh bỗng nhiên bước chân một đốn, quét Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê liếc mắt một cái. Nói thực ra, ta là thật sự không hiểu, thần vệ đại nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ làm các ngươi hai cái đảm nhiệm cái gì tiểu đội trưởng. Các ngươi hai cái vừa thấy chính là lần đầu tiên thượng chiến trường tân nhân, thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là, các ngươi căn bản không có nhiều ít cùng ma tộc tác chiến kinh nghiệm. Như thế nào chỉ huy một chi tiểu đội? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, có chút không vui mà nhíu nhíu mày, bất quá, nàng cũng không có vì chính mình bịa giải, chỉ là nói, nếu thần vệ đại nhân như vậy tín nhiệm chúng ta đây tự nhiên sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, không cho thần vệ đại nhân thất vọng. Nàng rất rõ ràng, loại chuyện này chỉ dựa vào nói chính là vô dụng, chỉ có thể dùng thực lực tới chứng minh chính mình. Hạ Vân Khê cũng chỉ là hơi hơi câu môi, không nói thêm gì. Hảo thật sự. Hy vọng các ngươi thật sự có thể giống các ngươi nói như vậy có bản lĩnh. Nói cách khác, các ngươi này đội trưởng vị trí, chính là căn bản vô pháp ngồi ổn. Hồ Thống Linh đem các nàng đưa tới một khối sân huấn luyện mà phía trước, liền dừng bước chân. Mọi người đều đình dừng lại, lại đây tập hợp. Hồ Thống Linh vô vô tay. Trên sân huấn luyện võ giả nhóm tất cả đều tụ lại đây, chiều Hồ Thống Linh hành lễ, tò mò mà nhìn hắn phía sau hai người trẻ tuổi. Hồ Thống Lĩnh chỉ Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê, giới thiệu nói, hai vị này là ngày hôm qua đến chúng ta doanh địa tới võ giả, thần vệ tự mình nhâm mệnh bọn họ làm đệ tam, đệ tứ tiểu đội đội trưởng, về sau, các ngươi liền về bọn họ hai người chỉ huy. Vị này chính là Lý Cảng Hoàng Lý đội trưởng, vị này chính là Tịch Vân Hạ Tịch đội trưởng. Đại gia hoan nghênh. Nhưng mà, Hồ Thống Lĩnh giới thiệu xong lúc sau, trên sân lại chỉ truyền đến vài tiếng thưa thớt vỗ tay. Ở đây võ giả nhóm nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê, trong mắt đều tràn ngập nghi ngờ, rõ ràng không chào đón bọn họ. Hồ Thống Lĩnh cho hai người một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, liền rời đi, đem các nàng lưu tại nơi này. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê phân biệt đem chính mình người lãnh tới rồi một bên. Hoàng Nguyệt Ly phân đến đệ tam tiểu đội, tổng cộng có 50 cái võ giả, toàn bộ đều là nhân tộc, thượng cổ thần tộc ở thần giới vốn dĩ số lượng liền rất thưa thớt. Một khi đến trong quân đội, cũng là trực tiếp trở thành đội trưởng một bậc, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly phân đến binh lính bình thường, một cái đều không có. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi đội trưởng. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo phối hợp ta. Các ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta, các ngươi tất cả mọi người sẽ được đến bó lớn quân công, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có hại. Hoàng Nguyệt Ly biết chính mình mới đến, khó có thể phục chúng. Cho nên đem nói thật sự trắng ra. Đáng tiếc, nhân tộc bọn lính căn bản không có người tín nhiệm nàng năng lực, cho nên nghe xong lúc sau, vẫn như cũ đều là không chút để ý bộ dáng, căn bản không đem nàng lời nói nghe đi vào. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lạnh lùng, lại không có lập tức phát tác, mà là tiếp tục nói, phía dưới, mỗi người đều tự giới thiệu một chút, thuyết minh một chút chính mình tu vi, quân công, am hiểu công pháp huyền kỹ, hoặc là có khác sở trường đặc biệt, cũng có thể nhất thuyết minh. Bọn lính cho nhau liếc nhau, có chút không tình nguyện. Nhưng không biết vì cái gì, khi bọn hắn đối thượng Hoàng Nguyệt Ly cặp kia thâm thúy lanh trầm đồng mắt là lúc, trong đầu đều là một trận choáng váng, bất chi bất giác, liền thuận theo nàng mệnh lệnh. Thuộc hạ là Thiên Hồ Châu nhân sĩ, năm nay 31 tuổi, tu vi cửu trọng cảnh. Chương 3022 bất quá là cái bao cỏ. 1. Thuộc hạ là Băng Xà Châu nhân sĩ, năm nay 27 tuổi, tu vi bắt trọng cảnh, quân công. Thuộc hạ. Bọn lính một đám hãy xưng tên ra, hơn nữa đơn giản giới thiệu chính mình tình huống. Hoàng Nguyệt Ly một bên yên lặng nghe, một bên ở trong lòng tính toán. Này đó nhân tộc binh lính, trên cơ bản tuổi đều là 30 tuổi trên dưới, tu vi ở 7 trọng cảnh đến 9 trọng cảnh chi gian. Như vậy thực lực, ở nhân tộc trẻ tuổi võ giả chung, cũng coi như là tương đương không tồi, khó trách có thể tiến vào tiền phong quân, đi theo Lê Vũ Côn đến trước nhất tuyến doanh địa đóng quân. Không bao lâu, đại bộ phận binh lính đều tự giới thiệu xong rồi. Lúc này, đội ngũ cuối cùng một cái thân hình cao lớn võ giả, mới chậm gì gì mà đã đi tới, mở miệng nói, thuộc hạ Trịnh Một Xuyên, Bạch Hổ Châu nhân sĩ, năm nay 29 tuổi, tu vi. Ý huyền cảnh lúc đầu. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly có chút kinh ngạc nhướng mày. 29 tuổi ý huyền cảnh lúc đầu, cho dù là tại thượng cổ trong thần tộc, đều là tương đương không tồi thiên phú. Không nghĩ tới, nhân tộc binh lính bên trong, còn có thiên phú như vậy cao. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp cao hứng, liền phát hiện Trịnh Một Xuyên nhìn chính mình ánh mắt, tương đương tiêu căng, tựa hồ chướng mắt nàng cái này đội trưởng. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi câu môi, trong lòng lập tức hiểu được. Thực hiển nhiên, này nhân tộc võ giả tự cao thực lực xuất chúng, đối chính mình cái này hàng không đội trưởng tương đương không phục. Quả nhiên, Trịnh Một Xuyên tự giới thiệu xong, lại không có lui về trong đội ngũ, mà là ngay sau đó hỏi, đội trưởng, chúng ta đều đã tự giới thiệu xong, ngươi có phải hay không cũng nên giới thiệu một chút chính mình. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, làm càn. Ta khi nào cho phép ngươi đặt câu hỏi? Đã tự giới thiệu xong rồi, như thế nào còn không lùi đi xuống? Thân là quân nhân, liền ít nhất vâng theo quân lệnh cũng đều không hiểu sao. Trịnh Một Xuyên tự nhận là đệ tam tiểu đội thực lực tối cao một cái, ngay cả tiền nhiệm tiểu đội trưởng, đều là muốn kính hắn ba phần. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên một chút đều không cho hắn mặt mũi. Trịnh Một Xuyên bị đổ trở về, sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại dù sao cũng là hắn trưởng quan, hắn lại vô pháp minh dỗi trở về, trong lúc nhất thời vô cùng nghẹn quất. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại như là hoàn toàn không có chú ý tới hắn biểu tình giống nhau, thẳng nhìn quét mọi người một vòng. Theo sau nói, hảo, ta đối đại gia tình huống đã có điều hiểu biết, ngày sau, ta chính là các ngươi đội trưởng. Ở trên chiến trường, chúng ta chính là một cái chỉnh thể, mọi người cần thiết phối hợp với nhau, mới có thể phát huy lớn nhất sức chiến đấu, ta không hy vọng có người cãi lời quân lệnh. Ta là đem tử tục tiêu nói ở phía trước, nếu có người kéo chúng ta tiểu đội chân sau nói, đừng trách ta không khách khí. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, phất phất tay, được rồi. Các ngươi tiếp tục huấn luyện đi. Hồ thống lĩnh đem nàng cùng Hạ Vân Khê mang lại đây thời điểm, đã từng nói qua, mỗi cái tiểu đội mỗi tháng còn có thể đạt được một đám vật tư, chờ các nàng đi lĩnh. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa đi, Trịnh Một Xuyên liền đem trong tay trường kiếm dùng sức mà ném tới trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Mặt khác binh lính cũng đều thấu đi lên, vẻ mặt căm giận bất bình. Trịnh đại ca, cái kia Lý đội trưởng rốt cuộc là đánh chỗ nào toát ra tới? Trịnh Một Xuyên không cho là đúng mà nói, nghe nói, hắn là hôm qua mới đến chúng ta doanh địa tới, bên người mang theo không ít ma tộc ma thạch, thần vệ đại nhân liền cho rằng hắn là cái gì lợi hại cao thủ, làm hắn làm chúng ta tiểu đội đội trưởng. Chương 3023 bất quá là cái bao cỏ. 2. Thần vệ đại nhân như thế nào có thể như vậy đâu? Chúng ta tiểu đội quân công tối cao, rõ ràng là Trịnh đại ca. Cũng không phải là sao. Trịnh đại ca đã có 3.000 nhiều quân công, thực lực lại như vậy cường, sớm nên tấn chức đội trưởng. Nếu tới chính là cái thần tộc võ giả còn chưa tính, giống nhau là nhân tộc, vì cái gì cái kia Lý Cảng Hoàng gần nhất liền có thể làm đội trưởng. Không công bằng, quá không công bằng. Đệ tam tiểu đội binh lính, có không ít cùng Trịnh Một Xuyên giao hảo, ngày thường cũng phi thường tán thành Trịnh Một Xuyên thực lực, sôi nổi vì hắn bênh vực kẻ yếu. Trịnh Một Xuyên nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Hắn tự nhận cũng là nhân tộc võ giả khó gặp thiên tài, đến quân doanh bất quá 4-5 tháng, liền tích lũy 3.000 quân công. Lúc này đây, đệ tam tiểu đội đội trưởng bỏ mình, hắn mãn cho rằng chính mình có thể trên đỉnh cái này chỗ trống, không nghĩ tới, cư nhiên hàng không một cái đội trưởng lại đây. Hơn nữa, cái kia Lý Cảng Hoàng thoạt nhìn, thật đúng là bình phàm vô kỳ. Đặc biệt là Trịnh Một Xuyên xem ra, hắn đã chủ động cường điệu chính mình tu vi là ý huyền cảnh giai đoạn trước, kia Hoàng Nguyệt Ly nếu so với hắn tu vi càng cao nói, tuyệt đối sẽ nói ra tới. Chính là hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là chỉ trích hắn cái lời quân lệnh, như là cô ý đang trốn tránh trả lời vấn đề này giống nhau. Nay liền thuyết minh, cái kia Lý đội trưởng căn bản liền tu vi đều không bằng hắn. Trịnh Một Xuyên nhìn Hoàng Nguyệt Ly rời đi bóng dáng, khinh thường mà hừ một tiếng, bất quá là cái bao cỏ mà thôi, không biết xài như thế nào ngôn xảo ngữ, lấy được thần vệ đại nhân tín nhiệm. Bất quá, bao cỏ chung quy chính là bao cỏ, chờ thật sự gặp được ma tộc tiến công, hy vọng hắn không cần sợ tới mức đáy trong quần. Mà bên kia, Hoàng Nguyệt Ly lại cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, trực tiếp đi vật tư chỗ. Nàng không phải không thấy ra tới, tiểu đội rất nhiều người đối nàng không phục, nhưng nàng một chút cũng chưa để ở trong lòng. Nàng có bao nhiêu thực lực, chính mình nhất rõ ràng, này đó nhân tộc binh lính căn bản không đủ xem, cuối cùng tự nhiên sẽ đối nàng dễ bảo. Hoàng Nguyệt Ly ở vật tư chỗ nhìn một vòng, cảm giác có điểm thất vọng. Nơi này linh khí chủng loại không ít, bất quá, tất cả đều là cơ bản nhất chế thức linh khí, thậm chí đại bộ phận chẳng qua là chuẩn linh khí mà thôi. Nàng nhưng thật ra thực lý giải trong quân doanh tình huống, ở như vậy cao cường độ liên tục tác chiến chung, linh khí là phi thường dễ dàng hư hao. Cho nên, liên quân không có khả năng cho mỗi cái binh lính bình thường đều phân phối phẩm chất thực tốt linh khí, làm như vậy, quân phí liền sẽ là một cái con số thiên văn, căn bản vô pháp thừa nhận. Hoàng Nguyệt Ly sau khi xem xong, đối trưởng quản vật tư quản sự nói, chúng ta tiểu đội lúc này đây liền không lánh linh khí, thỉnh đem linh khí số định mức tất cả đều đổi thành đan dược đi. Quản sự nghe xong lời này, không khỏi ngẩn ra. Cái gì? Người xác định sao? Linh dược tuy rằng ở trên chiến trường tác dụng rất lớn, nhưng là, linh khí cũng là ắt không thể thiếu a. Nếu là ngươi tháng này không lánh linh khí, vạn nhất có đội viên linh khí ở trong chiến đấu thiệt hại, ngươi lấy cái gì tới bổ sung? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ta đều có suy tính, phiền toái quản sự hành cái phương tiện. Quản sự nhíu nhíu mày, hiển nhiên không quá tưởng đáp ứng. Bất quá, này dù sao cũng là Hoàng Nguyệt Ly trước quyền phạm vi có thể quyết định sự tình, quản sự cũng không có lập trường phản đối, chỉ có thể dựa theo nàng nói, cho nàng thay đổi một đống lớn linh dược. Hoàng Nguyệt Ly trở lại sân huấn luyện mà, đem linh dược phân phát đi xuống, lại dặn dò mọi người hảo hảo huấn luyện, liền về tới chính mình lều trại. Vật tư chỗ linh khí chất lượng rất kém cỏi, lại không dùng tốt, nàng vẫn là quyết định chính mình luyện chế. Chương 3024 bất quá là cái bao cỏ, 3. Dù sao, này đó chế thức linh khí luyện chế phương pháp, nàng đã rất quen thuộc, phê lượng luyện chế cũng không cần quá mức tinh tế, luyện chế hiệu suất có thể tăng lên không ít. Kế tiếp 2 ngày, Hoàng Nguyệt Ly liền vẫn luôn ngốc tại chính mình lều trại không có đi ra ngoài. Trừ bỏ luyện chế linh khí ở ngoài, nàng còn từ hồ thống lĩnh nơi đó mượn giao chiến khu vực bản đồ địa hình, cẩn thận mà nghiên cứu một phen. Ngày thứ 3 buổi chiều, tiền tuyến lính gác vội vã mà chạy về doanh địa. Không hảo. Thần vệ đại nhân, không hảo. Phía trước có đại lượng ma tộc tụ tập, tựa hồ chuẩn bị đối chúng ta doanh địa khởi xướng công kích. Cùng ta cùng đi chiến hữu toàn bộ bị giết, chỉ có ta. Ta một người chạy thoát trở về. Cái gì? Ma tộc lại tới nữa? Không phải 3 ngày trước vừa đánh lùi bọn họ một lần sao? Hiện tại ma tộc tiến công, tựa hồ là càng ngày càng thường xuyên. Lê Vũ Côn chau mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Hồ thống lĩnh cũng là vẻ mặt lo lắng chi sắc, xem ra, ngày đó kia 2 cái tiểu tử mang đến tin tức, hẳn là thật sự. Thực sự có ma tộc cao thủ muốn thăng cấp đi. Nghe nói, thăng cấp thiên ma hậu kỳ yêu cầu dùng đại lượng huyết đan, khó trách ma tộc một lần lại một lần mà phát động công kích. Đáng chết! Này đó ma tộc là theo dõi chúng ta doanh địa. Thân vệ đại nhân, như vậy đi xuống, chúng ta sớm muộn gì sẽ ngăn cản không được. Còn thỉnh ngài hạ lệnh, phái người đến mặt khác cứ điểm, hướng quân đội bạn cầu viện. Một vị khác thống lĩnh kiến nghị nói. Lê Vũ Côn vẻ mặt ngưng trọng. Các ngươi cho rằng, ta không có phái người đi cầu viện. Hơn 10 ngày phía trước, ta cũng đã phái nhân thủ, phân biệt đến phụ cận 3 cái doanh địa thỉnh cầu viện binh, nhưng là, không có thu được bất luận cái gì hồi âm. Nghe được lời này, ở đây vài vị thống lĩnh đều lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó, cũng đều biểu tình ngưng trọng lên. Tiền tuyến 12 cái cứ điểm, lẫn nhau chi gian khoảng cách ở 100 dặm tả hữu, đối với một cái ý huyền cảnh trở lên võ giả tới nói, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể tới, liền tính vì tránh né ma tộc yêu cầu đường vòng, cũng không phi tiêu tốn dăm ba bữa thời gian. Chính là, hiện tại hơn 10 ngày đi qua, còn không có nhìn đến bất luận cái gì viện binh tới. Lớn nhất khả năng tính, những cái đó cầu viện đội ngũ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Xem ra, lần này chỉ huy ma tộc quân đội thiên ma, thật sự là cái lợi hại nhân vật ta. Hiện tại cũng không có thời gian nói này đó. Lê Vũ Côn thở dài, trước làm sở hữu đội trưởng cả đội, chuẩn bị nên chiến ma tộc quân đội. Lê Vũ Côn quân lệnh truyền tới đệ tam tiểu đội thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly còn ở lều trại luyện khí. Bất quá, nàng rất rõ ràng quân lệnh khẩn cấp, cho nên, vừa được đến tin tức, liền đình chỉ trên tay công tác, lập tức chạy tới tập hợp địa điểm. Đệ tam tiểu đội đội viên, đại bộ phận đã tới rồi. Hoàng Nguyệt Ly đưa bọn họ chỉnh thành một đội, điểm điểm nhân số, phát hiện chỉ tới 40 người, còn có 10 người không biết tung tích. Nàng lại đợi một đoạn thời gian, vẫn là không có nhìn đến kia 10 người xuất hiện. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng dò hỏi, đồng nhiên, từ nơi không xa chạy tới 3 người. Không. Ngượng ngùng. Lý đội trưởng, chúng ta đến chậm. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, trong quân khẩn cấp tập hợp, cư nhiên còn có người có thể đến trễ. Xem ở các ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền tính, tiếp theo, ta đã có thể không khách khí. Dư lại 7 người ở nơi nào? Thừa. Dư lại người. 3 người ánh mắt lập lòe, đều ấp a ấp úng mà không dám ra tiếng. Nói. Cảm kích không báo, chính là cùng phạm. Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn lại, lạnh giọng quát. Chương 3025 bất quá là cái bao cỏ. 4. Ba cái binh lính bị nàng khí thế bức bách, lập tức đánh cái dùng mình. Bọn họ không dám giấu giếm nữa, đành phải công đạo nói, khải. Khởi bẩm đội trưởng, giữ lại vài người, bọn họ. Bọn họ cùng Trịnh đại ca đi rồi. Trịnh đại ca, ngươi là chỉ Trịnh Một Xuyên sao? Hoàng Nguyệt Ly nhúng mày. Nàng vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái, Trịnh Một Xuyên là những người này trung gian thực lực mạnh nhất một cái, theo lý thuyết, cũng nên tới nhanh nhất, kết quả cho tới bây giờ, đều không có nhìn đến người của hắn ảnh. Không nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên mang theo người chạy. Là, đúng vậy. Trịnh đại ca nói, đi theo tiểu đội nói, thu hoạch quân công tốc độ quá chậm, cho nên. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, nếu như vậy có năng lực, như vậy tùy hắn đi thôi. Các ngươi về đơn vị. Ba người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế, Trịnh Một Xuyên lời nói, so với bọn hắn vừa rồi thuật lại còn muốn khó nghe. Hắn nói nguyên lời nói là, cái kia họ Lý tiểu tử, căn bản không thượng quá chiến trường, nào biết đâu rằng ma tộc là bộ răng gì. Nghe hắn chỉ huy, kia không phải tìm chết sao. Các ngươi đi theo ta mang các ngươi đi giết ma tộc, kiếm quân công, bảo đảm các ngươi lập hạ công lao, so tiểu đội tất cả mọi người nhiều. Đến lúc đó, ta muốn cho Hồ thống lĩnh tới bình phân xử, rốt cuộc ai càng có tư cách làm cái này đội trưởng. Ba người cũng là trải qua một phen do dự dãy rua, mới lựa chọn trở lại trong đội ngũ tới. Kỳ thật, ở bọn họ trong lòng, cũng là càng thêm tin tưởng Trịnh Một Xuyên năng lực, chỉ là, sợ hai không vâng theo quân lệnh sẽ lọt vào trừng phạt, không dám bí quá hóa liều. Hoàng Nguyệt Ly biết bọn họ tâm tư, không có vết trần. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, khoảng cách xuất phát còn có một chút thời gian, mọi người dựa theo trình tự, đến ta nơi này tới lĩnh một kiện linh khí. Hoàng Nguyệt Ly đem vừa mới ra lò linh khí nhất nhất phân phát đi xuống. Bọn lính bốn dĩ cũng chưa đương một chuyện, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly phân phát chính là từ vật tư chỗ lanh tới linh khí mà thôi. Chính là, nào đó binh lính trong lúc vô ý dơ lên linh khí, muốn thích ứng một chút. Nay thử một lần dưới, hắn lập tức la hoàng lên, này, cái này linh khí. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mọi người bị hắn tiếng kêu sợ hãi hoảng sợ, đều nhìn qua đi. Này linh khí! Đối lực công kích tăng lên biên độ vì cái gì lớn như vậy? Lý đội trưởng, ngài! Ngài có phải hay không phát sai rồi vũ khí? Quang tử vũ khí uy lực tới nói, trên tay hắn này đem loan đao, đã đạt tới trung cấp linh khí trình độ. Nay cũng không phải là bọn họ bình thường võ giả có thể dùng được với đồ vật. Ở quân doanh, cũng chỉ có thống lĩnh trở lên võ giả, mới có thể đủ phân được đến. Cho nên, tên này binh lính phản ứng đầu tiên, chính là Hoàng Nguyệt Ly nghĩ sai rồi. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, liền mí mắt đều không có sốc một chút, chỉ là đạm nhiên nói, đây là cho ngươi, không có tính sai, không chỉ có là ngươi, mỗi người phân đến, đều là tương đồng phẩm cấp linh khí. Cái gì? Có loại sự tình này. Bọn lính cầm lấy chính mình trên tay linh khí, ở trong không khí múa may, thử hướng trong đó rót vào huyền khí. Ngay sau đó, bọn họ liền sôi nổi la hoàng lên. Thật sự, ta linh khí cũng tăng lên 4 thành lực công kích. Ta cũng là. Trời ạ, ta còn là lần đầu tiên bắt được như vậy cao cấp linh khí. Như vậy linh khí, ở cửa hàng mua một phen, ít nhất cũng muốn mấy vạn tinh ngọc đi. Nghĩ đến đây, bọn lính đều dùng khiếp sợ mà ánh mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Này đó linh khí, tùy tiện một phen đều có thể bán ra giá cao tới. Chương 3026 bất quá là cái bao cỏ, nam. Là bọn họ này đó nhân tộc bình thường binh lính, tồn cả đời tiền, đều rất khó mua nổi. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại tùy tùy tiện tiện mà liền đem ra, còn phân cho bọn họ sử dụng. Thực hiển nhiên, như vậy linh khí không có khả năng là từ quân doanh vật tư chỗ nơi đó lánh tới, chỉ có thể là Hoàng Nguyệt Ly chính mình chữ hàng. Bọn họ cái này đội trưởng, cư nhiên như vậy có tiền. Nghe được mọi người kinh ngạc cảm thán, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình vẫn như cũ là gợn sóng bất kinh. Bất quá là mấy cái bình thường linh khí mà thôi, không cần phải đại kinh tiểu quái, chỉ cần các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, chờ kiếm lời đại lượng quân công, chỗ tốt có rất nhiều. Hảo, phía dưới nghe ta mệnh lệnh. Hoàng Nguyệt Ly tiếp theo ra lệnh, bọn lính tức khắc đều lặng ngắt như tờ. Tất cả đều an tĩnh mà nghe nàng nói chuyện, không còn có ngay từ đầu hỗn loạn. Bọn lính tuy rằng lúc trước không phục Hoàng Nguyệt Ly, nhưng là, bọn họ cũng không phải ngốc tử. Có thể lấy ra nhiều như vậy linh khí tới võ giả, khẳng định không có khả năng là người thường. Nói không chừng bọn họ cái này đội trưởng là rất có địa vị, đắc tội không nổi. Hoàng Nguyệt Ly hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, thấy mọi người đều ngoan ngoãn nghe theo, nàng vừa lòng gật gật đầu. Nàng luyện chế cũng bất quá là chế thức linh khí mà thôi, hơn nữa, vì đề cao hiệu suất, nàng còn đem sở hữu linh khí đều làm đơn giản hóa, cùng nàng ở thiên bảo lưu ly các luyện chế những cái đó, chất lượng muốn kém không ít. Như vậy là có thể làm này đó binh lính nghe lời, này bút mua bán vẫn là thực có lợi. Bất quá, nàng cũng biết, chỉ dựa vào mấy cái linh khí, còn không thể làm này đó thuộc hạ tâm phục khẩu phục, quan trọng vẫn là muốn dựa vào chính mình thực lực tới nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly an bài xong, liền mang theo tiểu đội thành viên, rời đi doanh địa. Mà bên kia, Trịnh Một Xuyên mang theo 6 cái đồng đội, chính tránh ở dưới bóng cây mặt, trộm mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly bọn họ. Hắn bên người một sĩ binh đã đi tới, ở bên thai hắn thấp giọng nói, Trịnh đại ca, chúng ta thật sự muốn thoát ly tiểu đội, một mình hành động sao? Vạn nhất Lý đội trưởng truy cứu nói, chúng ta cũng vô pháp biện giải a. Chỉ cần chúng ta lập hạ quân công, còn sợ hắn trách tội. Nói không chừng, kia họ Lý tiểu tử, hôm nay căn bản vô pháp tồn tại từ trên chiến trường trở về đâu. Chúng ta không phải đều đã hỏi thăm qua sao? Kia tiểu tử trước nay không thượng qua chiến trường, lúc này đây vẫn là không cẩn thận rất đến ma tộc khống chế khu đi. Liên như vậy cái gia hỏa, đi theo hắn, chúng ta có thể có đường sống sao? Còn muốn kiếm quân công? Trịnh Một Xuyên tức giận mà nói. Mặt khác binh lính cũng hát đệm nói, cũng không phải là sao. Ta có thân thích ở vật tư chỗ, ngày hôm qua còn nói cho ta, Lý đội trưởng đi lánh vật tư thời điểm, cư nhiên liền một phen linh khí đều không có lánh, tất cả đều đổi thành đan dược. Hắn đây là muốn hại chết chúng ta sao? Không có dự phòng linh khí, chúng ta như thế nào cùng ma tộc tác chiến? Chính là, hắn quả thực là lấy chúng ta cánh mạng nói giỡn a. Còn tưởng rằng là ở trên lôi đài luận võ sao? Ở ma tộc trên chiến trường, một khi linh khí tổn hại lại không có dự phòng, đó chính là nhậm ma tộc sâu xé. Trịnh Một Xuyên nói, còn hảo ta phải đến tin tức lúc sau, sớm có chuẩn bị, nghĩ cách từ vật tư chỗ lại lộng tới mấy cái dự phòng linh khí. Ít nhất chúng ta mấy cái là đủ dùng. Những người khác muốn đi theo Lý Càng Hoàng, khiến cho bọn họ đi theo đi. Ta đảo muốn nhìn, không có dự phòng linh khí, bọn họ muốn như thế nào cùng ma tộc tác chiến. Nghe thấy cái này tin tức, ngay từ đầu có chút do dự binh lính, cũng không hề chần chờ. Như vậy thoạt nhìn, vẫn là đi theo Trịnh Một Xuyên an toàn một ít. Kia Lý Càng Hoàng quả thực cái gì cũng đều không hiểu a. Chương 3027 trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. 1. Hoàng Nguyệt Ly mang theo thủ hạ 43 người, xuất phát hướng doanh địa phía đông nam đi đến. Nàng đệ tam tiểu đội phân đến nhiệm vụ, chính là thủ vệ ở vào phía đông nam một chỗ kho lúa. Tuy rằng kho lúa ở vào doanh địa phía sau, Hoàng Nguyệt Ly tiểu đội cũng không cần chính diện đón đánh ma tộc chủ lực bộ đội, bất quá, nàng cũng trong lòng biết rõ ràng, biết đây là cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ. Ma tộc có cực đại khả năng, sẽ phái ra một chi tiểu đội, tới đánh bất ngờ kho lúa. Chỉ cần cắt đứt bọn họ lương thảo, kia Lê Vũ Côn chỉ huy trình độ lại cao, cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hoàng Nguyệt Ly vừa đến địa phương, liền an bài sở hữu binh lính ở kho lúa phụ cận mấy cái vị trí trốn tránh lên. Ma nàng chính mình, lại không có đi theo dấu đi, mà là qua lại kiểm tra rồi một lần kho lúa phụ cận mấy cái phòng ngự trận pháp. Không hổ là liên quân chuyên môn phái trận thuật sư tới bố trí phòng ngự trận pháp, quả nhiên rất có chú ý. Hoàng Nguyệt Ly thô sơ giản lược mà nhìn nhìn, phát hiện thần giới phòng ngự trận pháp cùng thiên lăng đại lục vẫn là có chút bất đồng, thông qua đối thiên địa huyền khí càng có hiệu suất lợi dụng, cực đại tăng lên trận pháp uy lực. Bất quá, nàng vẫn là có điểm không hài lòng, nghĩ nghĩ, lại từ trong không gian lấy ra một ít tài liệu, đối với trận pháp hơi chút làm một chút cải biến. Liên ở nàng cải biến xong, vừa mới thẳng khởi eo thời điểm, nơi xa truyền đến một trận phân loạn tiếng bước chân. Lý đội trưởng, là ma tộc. Ma tộc xuất hiện. Có binh lính vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, cũng ẩn thân ở một bụi cỏ đống mặt sau, đại gia chờ hạ nghe ta mệnh lệnh. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, trong tay nắm chặt vừa mới bắt được tay vũ khí mới, khẩn trương chờ đợi chứ ma tộc tới gần. Trong rừng cây ma tộc tiểu đội rốt cuộc hiện thân. Nhìn đến bọn họ, đại bộ phận binh lính đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Bởi vì, tiến đến đánh lén kho lúa ma tộc, nhân số thật sự là quá nhiều, đập vào mắt có thể đạt được, liền có ít nhất 100 người. So với bọn hắn tiểu đội nhân số muốn nhiều ra gấp 2 còn nhiều. Nay thật sự là ra ngoài mọi người đoán trước, bởi vì trước đó, ma tộc chưa từng có phái người công kích quá kho lúa, Lê Vũ Côn cũng là vì bảo hiểm khởi kiến. Mới làm Hoàng Nguyệt Ly mang theo đệ tam tiểu đội lại đây. Ai cũng không nghĩ tới, thật sự sẽ có ma tộc tiến đến, nhân số còn nhiều như vậy. Tương đối với bọn lính khẩn trương, Hoàng Nguyệt Ly lại thập phần bình tĩnh. Nàng quát khẽ nói, chấn định điểm. Đều cho ta nhắm lại miệng. Bọn lính cuống quýt túi đầu, cũng không dám ra tiếng, nhưng là, trong lòng còn là phi thường sợ hãi. Nhiều như vậy ma tộc, bọn họ lại đi theo như vậy cái lần đầu tiên thượng chiến trường đội trưởng. Nghĩ như thế nào, đều là giữ nhiều lành ý ta. Lúc này, ma tộc đã đến gần kho lúa. Ha ha, Thụy Trạch đại nhân nói được không sai, cái này kho lúa quả nhiên không có người thủ vệ. Chúng ta chạy nhanh đem này đó lương thực khuân vác trở về. Nơi này lương thảo thật đúng là không ít, chúng ta có thể tất cả đều dọn đi sao. Nếu là dọn không xong, liền trực tiếp một phen lửa đốt. Hảo, liền như vậy làm. Mấy cái ma tộc binh lính nhỏ giọng thương nghị một chút, liền phía sau tiếp trước mà vọt đi lên. Nhưng liền ở bọn họ khoảng cách đống cỏ khô bất quá vài bước xa thời điểm, chỉ nghe được oanh một tiếng, một cổ bạo liệt năng lượng từ bọn họ lòng bàn chân dâng lên. Xông vào trước nhất mặt ma tộc binh lính đột nhiên không kịp phòng ngừa, đương trường đã bị nổ bay đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn có hơn 20 cái ma tộc đương trường bị thương, té lăn quay trên mặt đất. Liên ở một cái chớp mắt chi gian, ma tộc trận hình đã bị quấy rầy. Tránh ở đống cỏ khô mặt sau nhân tộc binh lính tất cả đều xem ngây người. Chương 3028 trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. 2. Kho lúa vùng này bố trí trận pháp, đều là lấy phòng ngự là chủ, căn bản không có công kích công năng. Ai có thể nghĩ đến, này đó ma tộc một xúc động trận pháp, cư nhiên liền trực tiếp bị nổ chết tạc bị thương nhiều như vậy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhân tộc bọn lính hồi tưởng lúc trước tình cảnh, đều không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Không thể nào. Chẳng lẽ là bọn họ cái này lý đội trưởng động tay chân? Chính là, hắn như thế nào sẽ bố trí trận pháp đâu? Kia chính là yêu cầu cực cao tinh thần lực thiên phú, mới có thể nắm giữ cao thâm tài nghệ A. Mọi người đều ở sững sờ đương khẩu, Hoàng Nguyệt Ly đã một phen rút ra bên hông chùy thủ. Đều đừng phát ngốc. Còn không chạy nhanh cho ta xông lên đi giết địch. Bỏ lỡ cơ hội này, kiếm không đến quân công, kia đã có thể quái không được ta. A, là, bọn lính lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sôi nổi rút ra bên hông vũ khí, hướng tới ma tộc vọt qua đi. Tuy rằng ma tộc nhân số chiếm rõ ràng ưu thế, nhưng là, ở vừa rồi trận pháp thình lình xảy ra công kích dưới, có mười mấy ma tộc binh lính đương trường đã bị nổ chết, còn có hơn 20 cái bị thương, dư lại không có bị thương ma tộc binh lính, cũng bị này ngoài ý muốn biến cố cấp dọa tới rồi, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Thậm chí có một ít nhát gan, đã xoay người chạy trối chết. Hai quân đối chiến, sĩ khí là quan trọng nhất bất quá. Nhân tộc binh lính mắt thấy ma tộc gan lỗ nặng, tức khắc đều bốc cháy lên ý chí chiến đấu, một đám lớn tiếng kêu to, chiều ma tộc đuổi theo qua đi. Đứng lại! Đừng chạy! Dám đánh lén chúng ta kho lúa, lưu lại mệnh tới. Bá một tiếng, chạy trốn nhanh nhất nhân tộc binh lính đã múa may đại đao, hướng tới một cái ma tộc bổ tới. Ma tộc không cam lòng yếu thế, lập tức đánh trả. Hai bên vũ khí va chạm đến cùng nhau thời điểm, đồng nhiên truyền đến một tiếng vô cùng rõ ràng răng rắc thanh. Ma tộc binh lính trên tay loan đao, cư nhiên ở gần một lần va chạm hạ, liền xuất hiện vài đạo vết dạn. Hơn nữa, này đó vết dạn còn đang không ngừng về phía vào đề duyên khuyết tán, kéo dài, bất quá mấy tức thời gian lúc sau, liền ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, vỡ thành vài tiệt. Một màn này phát sinh đến thật sự là quá đột nhiên, mặc kệ là ma tộc, vẫn là nhân tộc, đều không có phản ứng lại đây. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn kia đem đoạn rất ma tộc loan đao. Trên chiến trường vũ khí bị địch nhân chém đứt sự tình, cũng không hiếm thấy, chính là, lúc này mới vừa giao phong một lần, liền như vậy đứt gãy. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Ma tộc đều sắp chạy hết. Đều cho ta đuổi theo đi, không thể chạy trốn một cái. Cần thiết đem bọn họ toàn tiêm. Hoàng Nguyệt Ly thanh lãnh thanh âm, từ mọi người sau lưng truyền đến. Nhân tộc bọn lính lúc này mới hoàn hồn, chạy nhanh đuổi theo qua đi. Hai bên binh lính đánh giáp lá cả. Đệ tam tiểu đội nhân tộc bọn lính thực mau phát hiện, vừa rồi chém đứt ma tộc vũ khí sự tình, căn bản không phải ngẫu nhiên, mà là bọn họ trên tay linh khí vô cùng cứng rắn duyên cớ. Hoàng Nguyệt Ly giao cho bọn họ này một đám vũ khí, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn, chỉ là bình thường nhất bất quá chế thức vũ khí. Nhưng là, chân chính sử dụng lên mới có thể phát hiện, này đó vũ khí lực công kích so bình thường hạ phẩm linh khí còn muốn cao hơn 1-2 thành, hơn nữa cứng rắn vô cùng, cùng giai linh khí căn bản vô pháp cùng chi đối đâm, chỉ cần va chạm 2-3 hạ, liền sẽ hoàn toàn tan thành từng mảnh. Có như vậy cường đại linh khí trợ trận, mỗi người tộc binh lính sức chiến đấu đều được đến cực đại tăng lên. Ma tộc binh lính căn bản ngăn cản không được, kế tiếp bại lui, một người tiếp một người mà ngã xuống trên mặt đất. Chương 3029 trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, 3. Lần này, nhân tộc binh lính quả thực cùng tiêm máu gà giống nhau, vô cùng hưng phấn mà truy kích chứ ma tộc. Sảng, thật là quá sung sướng. Ta lần đầu tiên ở trên chiến trường như vậy truy kích ma tộc. Này đó ma tộc binh lính, hoàn toàn không phải chúng ta đối thủ a. Đúng vậy. Lý đội trưởng cho chúng ta linh khí thật sự là quá lợi hại. Ngươi xem những cái đó ma tộc hoàn toàn đều dọa choáng váng. Ha ha ha, ta đã đạt được 3 viên ma thạch. Có thể đổi 100 nhiều quân công đâu. Cái gì? Ngươi đã có 3 viên. Ta mới 2 viên. Không được, cái kia ma tộc là của ta, không được cùng ta đoạt. Nhân tộc bọn lính đằng đằng sát khí, đối với những cái đó ma tộc binh lính một đường vây truy chặn đường. Làm cho bọn họ không trô nhưng trốn. Này đó ma tộc ở nhân tộc binh lính trong mắt, đã không phải trên chiến trường địch nhân, mà là sẽ di động quân công. Đệ tam tiểu đội các binh lính một đường khí thế như hồng, đã đem ma tộc bức trở về trong rừng cây. Đã có thể vào lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết, vài cá nhân tộc binh lính đầy người là huyết, từ đại thụ sau lưng quăng ngã ra tới. Bọn lính hoảng sợ, theo bản năng mà dừng bước chân. Sao? Sao lại thế này? Những cái đó ma tộc không phải đã không có năng lực phản kháng sao? Các ngươi lại như thế nào bị thương? Bị thương các binh lính cả người phát run, chỉ vào đại thụ phía sau, run run nói, có. Có. Mà. Bọn họ nói còn chưa nói xong, một người cao lớn thân ảnh liền từ rừng cây chỗ sâu trong nhảy ra tới, rõ ràng là thực lực cường đại mà ma. Hắn vừa hiện thân. Liền lộ ra âm lãnh dữ tợn tươi cười. Ha ha, nhân tộc quả nhiên quỷ kế đa đoan A. Cư nhiên đã ở kho lúa mai phục nhân thủ. Bất quá, chỉ bằng các ngươi này đó hạ tiện ngoạn ý, ta một bàn tay là có thể đem các ngươi tất cả đều nghiền đã chết. tất cả đều chờ bị luyện thành huyết đan đi. Ha ha ha ha. Ma ma cười giữ tận chiều mọi người đi bước một tới gần. Nhân tộc binh lính tất cả đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, sôi nổi chiều lui về phía sau đi. Ma ma. Này chi ma tộc tiểu đội cư nhiên có ma ma. Xong rồi xong rồi. Trịnh đại ca không ở nơi này, chúng ta những người này, không có một cái là ma ma đối thủ a. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự muốn chết ở chỗ này? Kho lúa. Thủ không được sao? Nhân tộc binh lính bị dọa sợ, có một ít thậm chí xoay người liền muốn chạy trốn. Mà ma tộc binh lính còn lại là sĩ khí đại trấn. Bắt đầu đảo khách thành chủ, đi theo nhân tộc phía sau truy kích. Nhân tộc bọn lính trong lòng đều vạn phần tuyệt vọng, đều cảm thấy chính mình hôm nay là giữ nhiều lành ít. Trước kia, bọn họ lao đội trưởng thực lực còn tính không tồi, đánh chết không ít mà ma, chính là hiện tại, lao đội trưởng bỏ mình về sau. Đệ tam tiểu đội cũng chỉ có một cái ý huyền cảnh võ giả, đó chính là Trịnh Một Xuyên. Hiện tại Trịnh Một Xuyên không ở trong đội ngũ, dư lại võ giả, thực lực đều ở 10 trọng cảnh dưới. Hơn nữa, liền tính là Trịnh Một Xuyên, cũng không có khả năng giết được mà ma A. Vì nay chi kế, bọn họ duy nhất đường sống, chính là chạy nhanh chạy trốn tới kho lúa bên trong, mượn dùng chung quanh phòng ngự trận pháp ngăn cản một trận, chờ đợi mặt khác bộ đội trải qua, tới giải cứu bọn họ. Mọi người ý nghĩ trong lòng đều là giống nhau, cho nên, tất cả đều phía sau tiếp trước mà hướng tới kho lúa chạy qua đi. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở đống cỏ khô thượng, đang ở nhàm chán mà nắm rơm dạ ngạnh chơi. Vừa rồi liên quân chiếm cứ thượng phòng, nhưng là, nàng lại không có tự mình xông lên đuổi theo giết ma tộc ý tứ. Này đó đều là bình thường ma tộc binh lính, hơn nữa đại bộ phận vẫn là cấp thấp ma binh, căn bản giá trị không bao nhiêu quân công. Chương 3030 trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, 4. Nếu điểm này quân công đối nàng tới nói căn bản không có tác dụng gì, kia vẫn là đem cơ hội nhường cho binh lính bình thường đi. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly không chút để ý chờ đợi thời điểm, nàng đỗng nhiên nghe được trong rừng cây truyền ra từng trận tiếng kinh hô. Ngay sau đó, vừa rồi còn sĩ khí tăng vọt nhân tộc bọn lính, cư nhiên một đám đầy bụi đất mà chạy trở về. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có phiền toái? Bọn lính xa xa mà nhìn đến đống cỏ khô thượng Hoàng Nguyệt Ly, liền bắt đầu cao giọng kêu to lên. Đội trưởng, mau! Cháy mau! Ma tộc bên kia tới cái mà! Ma ma! Xong rồi, xong rồi! Chúng ta căn bản không phải đối thủ A! Cứu mạng, cứu mạng! Hoàng Nguyệt Ly tập trung nhìn vào, quả nhiên nhìn đến một cái thân hình cao lớn mà ma chính múa may trong tay hai thanh rìu to bản. Hướng tới nhân tộc binh lính đuổi theo lại đây. Xem hắn kia hung ác giữ tận bộ dáng, tựa hồ thực lực còn tương đương không yếu, đã tiếp cận mà ma trung kỳ cảnh giới. Hoàng Nguyệt Ly thân hình nhoáng lên, từ đống cỏ khô thượng nhảy xuống tới. Thật là vô dụng, bất quá là cái mà ma mà thôi, đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái sao. Mọi người chạy nhanh cho ta tiến kho lúa đi. Nàng ném xuống một câu, liền lập tức hướng tới mà ma phương hướng vọt qua đi. Nhân tộc bọn lính như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không có mang theo bọn họ chạy trốn, ngược lại một người chạy hướng về phía mà ma, trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lý đội trưởng, đây là muốn làm gì? Lý đội trưởng, ngươi mau trở lại a. Thực lực kém quá lớn, ngươi như vậy chỉ là đi chịu chết a. Có chút tương đối có kiến thức binh lính, thậm chí bắt đầu phân tích khởi hiện tại tình thế tới. Đụng tới mà ma là chúng ta xui xẻo, bất quá, chỉ cần mở ra chúng quanh trận pháp, gắt gao bảo vệ cho kho lúa, chờ đến viện quân đổi tới, chúng ta vẫn là có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không có nghe bọn hắn nói cái gì. Nàng vận khởi nhẹ nhàng vũ bộ, dưới chân tốc độ cực nhanh, chẳng qua là ngay lập tức chi gian, liền đến mà ma trước mặt. Mà ma giơ lên rìu to bản, đang muốn hướng một người tuổi trẻ nhân tộc trên đỉnh đầu bổ tới. Nhân tộc binh lính phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, chính là, cũng đã không kịp đào thoát. Liên ở hắn nhắm mắt chờ chết kia một khắc, một đạo ánh lửa bỗng nhiên từ hắn phía sau bắn ra tới, vừa lúc đánh vào mà ma rìu to bản thượng. Phanh một tiếng, hòa hoa văng khắp nơi. Mà ma cảm giác được vũ khí thượng truyền đến một cổ thật lớn lực đánh vào, làm cánh tay hắn từng đợt tê dại, suýt nữa liền phải cầm không được trên tay rìu to bản. Hắn lắp bắp kinh hãi, liên tiếp lui lại mấy bước. Cái? Người nào? Hoàng Nguyệt Ly thuận tay nhéo ngã xuống đất nhân tộc binh lính cổ áo, đem hắn hướng kho lúa phương hướng ném qua đi. Tiếp theo, nàng mới về phía trước vài bước, đi tới mà ma trước mặt, ngươi quản ta là người như thế nào? Ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay là ngươi ngày chết là được. Nhân tộc bọn lính đã trốn đến kho lúa bên trong, mở ra phòng ngự trận pháp, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, tất cả mọi người dựng lên lỗ thai, trừng lớn đôi mắt, đều đang nhìn Hoàng Nguyệt Ly bên này. Hoàng Nguyệt Ly lời nói, tự nhiên cũng rõ ràng mà truyền tới mọi người trong thai. Trong lúc nhất thời, tất cả nhân tộc võ giả cầm đều phải rớt đến trên mặt đất. Bọn họ cái này tân đội trưởng, không phải là điên rồi đi. Cư nhiên dám đối với một cái mà ma nói loại này lời nói. Ngay cả Trịnh Một Xuyên cũng không dám một mình đấu một cái mà ma, thực lực của nàng còn không bằng Trịnh Một Xuyên. Như vậy một người tiến lên nên chiến, đã là giữ nhiều lành ít, nàng cư nhiên còn dám mở miệng khiêu khích. Chương 3031 trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Nam. Đây là ngại chính mình bị chết không đủ mau sao. Quả nhiên, mà ma vừa nghe đến lời này, đã bị hoàn toàn chọc giận. Nhân tộc đáng chết, ngươi nói cái gì? Liên ngươi như vậy điểm tiểu thân thể, còn muốn giết lão tử. Ta xem ngươi là chán sống. Ta nhất định phải đem ngươi bắt trở về, luyện thành một viên huyết đan. Mà ma kêu gào, giơ lên trong tay dịu to bản, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly trên đỉnh đầu bổ tới. Hắn kia thô tráng hai chân đạp lên trên mặt đất, phát ra từng đợt chấn động tiếng vang, khí thế kinh người. Nhân tộc bọn lính tất cả đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Trước mắt cái này mà ma, thực lực so với bọn hắn trước kia gặp được những cái đó còn muốn càng cường. Mà Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, tựa hồ đã hoàn toàn dọa choáng váng, hoàn toàn vô pháp làm ra ứng đối. Bọn họ cái này tân đội trưởng khẳng định là chết chắc rồi. Có chút người thậm chí trực tiếp bưng kín đôi mắt, không đành lòng tiếp tục xem đi xuống. Chính là, kế tiếp phát sinh kia một màn, lại ra ngoài mọi người dự kiến. Liên ở dịu to bản ngọn gió khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu chỉ có 3 tấc thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly tài lược hơi vai vai bả vai, hướng bên cạnh di động một chút. Dịu to bản trận gió dán cánh tay của nàng mà qua, lại liền nàng quần áo cũng chưa có thể cắt qua một kia. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly dưới chân nhẹ nhàng dẫm vài bước, nhìn như biên độ rất nhỏ, nhưng là, lại nhẹ nhàng di động tới rồi mà phía sau. Nàng thủ đoạn vừa lật, một phen tiểu xảo lại sắc bén chủy thủ xuất hiện ở lòng bàn tay. Hàn quang chợt lóe mà qua. Mà ma trên mặt giữ tợn ý cười còn chưa biến mất, lại đột nhiên phát ra một tiếng đau đớn đã cực gào giống thanh, cả người kịch liệt mà rung động. Đáng chết! Nhân tộc, ngươi đi ra cho ta, lão tử muốn giết ngươi. Mà ma bỗng nhiên xoay người, dùng sức mà múa may dịu to bản, dịu lớn ở không trung xẹt qua, phát ra từng đợt xé rách không khí tiếng rít, làm bàng quan võ giả trong lòng đều là từng đợt phát lệnh. Mà ma lực lượng lớn như vậy, dịu to bản lại như vậy trầm trọng, chỉ cần bị tạp đến một chút, kia bất tử cũng sẽ thân bị trọng thương A. Nhưng mà, mặc kệ mà ma như thế nào ra sức công kích, Hoàng Nguyệt Ly lại như là một con nhẹ nhàng chim nhỏ giống nhau, ở hắn bên cạnh người qua lại nhảy lên, giống như dẫm lên ưu nhã vũ bộ, chút nào không thấy hoảng loạn quân bách. Mà kia hai thanh dịu to bản, cũng không có một lần có thể tạp đến nàng trên người. Tương phản, Hoàng Nguyệt Ly trên tay nho nhỏ trùy thủ, lại một lần mà thọc vào mà ma thân thể, máu tươi không ngừng mà vẩy ra ra tới. Đại khái qua 15 phút tả hữu, mà ma mất máu càng ngày càng nhiều, thần trí dần dần trở nên mơ hồ, thân thể cũng dần dần thoát lực, cuối cùng, rốt cuộc vô pháp khống chế thân thể của mình, lập tức té lăn quay trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua mà thi thể. Hô! Thật là mệt chết ta! Này mà ma lực phòng ngự thật là đủ cường. Không cần cơ quan phụ trợ, chỉ dựa vào chính mình huyền kỹ tới giết chết mà ma, thật đúng là không dễ dàng a. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm lẩm bẩm một tiếng, cũng cảm thấy chính mình có điểm đại ý. Ma tộc bên trong cũng là có bất đồng chủng tộc, mỗi cái chủng tộc thiên phú các không giống nhau, có tương đối am hiểu công kích, có tốc độ tương đối mau. Mà nàng hôm nay đụng tới cái này, hiển nhiên là phòng ngự tương đối xuất sắc chủng tộc, cho nên giết hắn muốn so sát trước kia đụng tới những cái đó mà ma đô muốn lao lực một ít. Sớm biết rằng như vậy phiền thoái, nàng nên làm điểm chuẩn bị lại xông lên. Hoàng Nguyệt Ly đem mà ma giữa mày ma thạch lấy ra tới, thu hồi truy thủ, trở về đi đến. Phu cận còn có không ít bình thường ma binh, chính là, lại không có một cái dám xông lên cho bọn hắn đội trưởng báo thủ. Chương 3032 trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, 6. Trên thực tế, chỉ cần một đôi thượng Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, này đó ma tộc trong lòng liền dâng lên một trận hàn ý. Bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, xoay người, cất bước liền chạy. Ai ai ai, các ngươi đừng chạy a! Hoàng Nguyệt Ly lập tức giơ tay, ném ra mấy cái phi đao, chọc đã chết trong đó một cái. Chính là, này đó ma tộc binh lính chạy trốn thời điểm, là tách ra hướng tới bốn phương tám hướng chạy, nàng một người lại thế nào cũng không có khả năng toàn bộ đổi tới. Hơn nữa, mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly vừa ra tay liền giết một cái, những cái đó ma tộc binh lính lại không phải ngốc, càng là liều mạng mà chạy như bay, hận không thể dài hơn ra một đôi chân tới. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn đang ngẩn người nhân tộc bọn lính. Đều thất thần làm cái gì đâu? Người đâu? Còn không chạy nhanh cho ta đuổi theo đi. Này nhưng đều là quân công A. Này nhưng đều là quân công A. Nghe được lời này, nhân tộc bọn lính lập tức liền nhảy dựng lên, sôi nổi từ kho lúa đống cỏ khô mặt sau chạy ra tới, dơ lên vũ khí, bắt đầu truy kích ma tộc binh lính. Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ mà lắc lắc đầu, này đó binh lính lá gan cũng quá nhỏ, hơn nữa, tu luyện công pháp cũng quá kém đi. Liền mấy cái cùng giai ma binh đều phải phí lớn như vậy công phu mới có thể giết chết. Xem ra, thật đến hảo hảo huấn luyện một chút. Liền ở nàng âm thầm cân nhắc thời điểm, nhân tộc bọn lính đã đem đại bộ phận ma tộc tất cả đều tiêu diệt. Bọn họ trở lại kho lúa phụ cận, một đám vây quanh ở Hoàng Nguyệt Ly bên người, thật cẩn thận mà đánh giá Hoàng Nguyệt Ly, đáy mắt tất cả đều tràn ngập sùng bái chi tình. Lý đội trưởng, ngài thật đúng là quá lợi hại. Kia chính là mà ma A. Hơn nữa đều tiếp cận mà ma trung kỳ đi, cư nhiên đều không phải ngài đối thủ. Đúng vậy, đúng vậy. Lý đội trưởng, ngài ít nhất là ý huyền cảnh hậu kỳ tu vi đi. Vẫn là nói, ngài đã tiến vào tâm huyền cảnh. Ngài như vậy thực lực, làm chúng ta đội trưởng đều là đại tài tiểu dụng A. Lúc trước chúng ta đối ngài không đủ tôn kính, thì ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng chúng ta so đo A. Nhân tộc binh lính đối Hoàng Nguyệt Ly thái độ, cùng lúc trước là hoàn toàn không giống nhau. Ngay từ đầu, bọn họ tuy rằng mặt ngoài cũng không có cái lời Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, nhưng là, trong lòng vẫn là khinh thường cái này hàng không đội trưởng. Mà hiện tại, ở kiến thức tới rồi Hoàng Nguyệt Ly chân chính thực lực lúc sau, ai còn dám đối nàng có bất luận cái gì coi khinh. Hơn nữa, cẩn thận tưởng tượng, Hoàng Nguyệt Ly đối bọn họ cũng là tương đương không tồi. Còn không có khai chiến, liền một người đã phát bọn họ một kiện phẩm chất cực cao linh khí. Sát xong mà ma lúc sau, cũng không theo chân bọn họ tranh công, đem dư lại bình thường ma binh tất cả đều để lại cho bọn họ. Lần này mỗi cái binh lính đều ít nhất đạt được 2 khối ma thạch, có thể nói thu hoạch pha phong. Đi theo Hoàng Nguyệt Ly có nhiều như vậy chỗ tốt, để tam tiểu đội các binh lính, đối nàng tự nhiên đều là tâm phục khẩu phục. Hoàng Nguyệt Ly quét bọn họ liếc mắt một cái, không lạnh không đạm mà nói, ta đã sớm nói qua, chỉ cần các ngươi nghe ta nói. Quân công tự nhiên là không thiếu được. Các ngươi sau lưng đối ta bất kính, ta cũng lười đến so đo, bất quá, ai lại giống như vừa rồi như vậy, gặp được cường địch liền lâm trận bỏ chạy, đừng trách ta không khách khí. Từ tục tiêu nói ở phía trước, lâm trận chạy trốn, dựa theo quân luật chính là tử tội. Kỳ thật, vừa rồi gặp được mà ma thời điểm, nếu nhân tộc binh lính có thể xếp thành tiêu chuẩn trận thức, liên thủ chống đỡ mà ma công kích, kia tuy rằng vô pháp đánh chết mà ma, nhưng ít nhất có thể ngăn cản rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là, này đó nhân tộc binh lính lại lựa chọn xoay người chạy trốn. Chương 3033 lâm trận bỏ chạy giả, sắc. 1. Nếu không có Hoàng Nguyệt Ly ở chỗ này, kho lúa khẳng định liền thủ không được. Thủ hạ binh lính quân kỷ như thế tàn mạn, thật sự làm người nhìn không được. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, bọn lính đều là mồ hôi lạnh ứa ra, hổ thẹn mà cúi đầu, không dám cùng nàng đối diện. Hoàng Nguyệt Ly biết, chỉ là dựa vài câu cảnh cáo, kỳ thật căn bản dọa không được bọn họ, bất quá, nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, hiện tại tiến công kho lúa ma tộc binh lính đã bị chúng ta toàn bộ đánh chết, không có một cái có thể chạy đi mật báo, xem ra, kho lúa nơi này hẳn là an toàn. Kế tiếp, lưu lại 5 người ở chỗ này, phụ trách khởi động phòng ngự trận pháp, những người khác cùng ta cùng nhau lại đây, ta mang các ngươi đi kiếm quân công. Nghe vậy, đệ tam tiểu đội các đội viên đều là tinh thần rung lên. Làm nhân tộc võ giả, mạo sinh mệnh nguy hiểm ở trên chiến trường tác chiến, trừ bỏ tôi luyện chính mình huyền kỹ ở ngoài, quan trọng nhất mục tiêu, tự nhiên là đạt được càng nhiều quân công. Quân công không chỉ có thể dùng để đổi cường đại công pháp huyền kỹ, cao cấp đan dược linh khí, càng quan trọng, vẫn là một loại thân phận tượng trưng. Ai không hy vọng có thể ở trên chiến trường săn giết càng nhiều ma tộc đâu. Nhưng là, ma tộc cũng không phải là dễ trọc, bọn họ sức chiến đấu so cùng giai nhân tộc võ giả, còn muốn cao hơn một đoạn, binh lính bình thường muốn kiếm lấy quân công nào có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là ở như vậy ma tộc quy mô thời điểm tiến công, chính mình có thể tồn tại trở lại doanh địa cũng đã không tồi, còn trông cậy vào nhiều sát mấy cái ma tộc. Này đối đại đa số người tới nói, hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Nhưng hiện tại, lời này từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng nói ra, lại làm đệ tam tiểu đội các đội viên trong lòng dâng lên hy vọng. Hoàng Nguyệt Ly thực lực có bao nhiêu cường, vừa rồi tất cả mọi người là chính mắt thấy. Có như vậy cái cường đại võ giả mang đội, nói không chừng thật có thể tiêu diệt một ít lạc đơn ma binh đâu. Nghĩ đến đây, nhân tộc bọn lính đều đề cao tiếng nói, cùng kêu lên nói, thỉnh đội trưởng hạ lệnh. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay điểm 5 người ra tới, làm cho bọn họ lưu tại kho lúa. Sau đó, liền tại đây 5 người vô cùng u oán trong ánh mắt, mang theo còn lại 30 mấy người, đi vào rừng cây. Nếu là ở ngày thường, muốn nói tìm người, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là so ra kém Hạ Vân Khê. Bất quá, hiện tại là ở hai quân giao chiến quan trọng thời kỳ, lúc này tìm người, đã có thể đơn giản nhiều. Từ nơi này vòng qua đi, đại khái 3-4 dặm địa phương, chính là liên quân chủ lực cùng ma tộc chủ lực giao chiến chiến trường. Nếu ma tộc có vận chuyển vật tư tiểu đội, hoặc là làm trạm gác tiểu đội, tốt nhất trốn tránh vị trí hẳn là ở. Hoàng Nguyệt Ly một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, một bên ở trong lòng tính toán. Tại đây loại thời điểm, ma tộc binh lính sở làm hết thảy đều là phải vì trên chiến trường thắng lợi phục vụ. Cho nên nói, bọn họ ẩn thân địa điểm, cũng bất quá liền như vậy vài loại khả năng tính mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền suy tính ra trong đó một vị trí. Giơ tay nhẹ nhàng vung lên, ý bảo phía sau các binh lính đuổi kịp. Một đội người rón ra rón rén mà đến gần rồi rừng cây chỗ sâu trong, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa, có 20 mấy người ma binh, chính áp giải một xe vật tư, ở trong rừng tiến lên. Xem điểm này nhân số, còn so ra kém Hoàng Nguyệt Ly mang đến nhân thủ. Bất quá, ở này đó ma binh trung gian, nhưng thật ra có hai cái mà ma. Nguyên bản, Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ binh lính đã xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị thượng, nhưng là, thấy rõ ràng ma tộc trung gian có hai cái mà ma lúc sau, tức khác lại đều rụt trở về. Chương 3034 lâm trận bỏ chạy giả, sắt. 2. Đội trưởng, nay đội ma tộc quá khó đối phó, có hai cái mà ma A. Chúng ta vẫn là chết đi. Lập tức có người nhược nhược mà đề nghị nói. Đúng vậy, đội trưởng. Chúng ta vẫn là lại tìm xem, có hay không mặt khác ma tộc đi. Tuy rằng chúng ta cũng tưởng tránh quân công, chính là cái này. Nhân tộc bọn lính tất cả đều đánh lui trông lớn, mặc kệ nói như thế nào, tránh quân công còn phải có mệnh hoa. Ai cũng không nghĩ vì mấy cái quân công, đem mệnh ném ở chỗ này. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, ta vừa rồi nói cái gì tới. Nhát như chuột. Các ngươi xứng đương quân nhân sao? Ít nói nhảm, mọi người cùng ta cùng nhau thượng. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi ở kho lúa phía trước kinh diễm biểu hiện, đã làm nàng ở nhân tộc võ giả nơi này thành lập cũng đủ uy tín. Cho nên, mắt thấy nàng khi trước vọt đi lên, bọn lính chỉ do dự một lát, vẫn là đều lựa chọn theo đi lên. Xem Hoàng Nguyệt Ly như vậy có tin tưởng bộ dáng, chẳng lẽ nói, thực lực của nàng so đại gia trong tưởng tượng còn muốn càng cường. Có thể một người đối phó hai cái mà ma. Tuy rằng loại chuyện này nghe tới thật sự là quá thái quá. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay làm mỗi một sự kiện, đều ra ngoài mọi người dự kiến, cho nên, rất nhiều người theo bản năng mà liền cho rằng, nàng nói không chừng thật sự có khả năng làm được. Cứ như vậy, nhân tộc bọn lính thực mau liền vọt tới ma tộc tầm mắt phạm vi. Cảnh giới. Có nhân tộc võ giả xuất hiện. Ma tộc cảm giác nhạy bén. Lập tức phát hiện đệ tam tiểu đội võ giả nhóm, sôi nổi dơ lên vũ khí. Bất quá, chờ bọn họ thấy rõ ràng người tới lúc sau, đảo ngược lại đều nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn có ma tộc đương trưởng cười lên tiếng. Này đó nhân tộc là tới khôi hài sao? Chỉ bằng này đó tu vi như thế kém cỏi binh lính, liền nghĩ đến đánh lén chúng ta. căn bản là đi tìm cái chết đi. Ha ha ha ha, quả thực là quá buồn cười. Bất quá tới vừa lúc, ta đang lo áp giải vật tư cái này sai sự vô pháp lập công đâu. Mau đem này những không có mắt nhân tộc xử lý, vừa lúc có thể đưa bọn họ tinh huyết hiến cho Thụy Trạch đại nhân. Trong đó một cái mà ma lớn tiếng cười nói. Không tồi, bọn tiểu nhị mau thượng. Một cái khác mà ma cũng hạ đạt mệnh lệnh. Ma tộc nhóm chờ chính là những lời này, lập tức chu lên sông lên phía trước. Nhưng mà, hai bên một giao thượng thủ, ma tộc bọn lính liền phát hiện đại sự không ổn. Này đó nhân tộc võ giả thoạt nhìn tu vi không cao, nhưng là, bọn họ lực công kích lại cường đến kinh người. Ma tộc nhóm nào tưởng được đến, đệ tam tiểu đội này đó võ giả, trong tay cầm nhưng đều là Hoàng Nguyệt Ly tự mình luyện chế thức linh khí, mặt ngoài thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng lại có thể trên diện rộng tăng lên võ giả sức chiến đấu. Ma tộc binh lính trên tay này đó hàng thông thường, căn bản vô pháp cùng những cái đó linh khí so sánh với. Nhân tộc bọn lính ỷ vào trên tay vũ khí lợi hại, công kích lên khí thế như hồng. Ma tộc ở như vậy cường thế tiến sát dưới, chỉ có thể kế tiếp lui về phía sau, còn bị đương trường chém chết vài cái. Hai cái mà ma vốn đang ở một bên nhìn, khinh thường ra tay, nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, bọn họ rốt cuộc ngồi không yên. Nhân tộc đáng chết, hôm nay như thế nào lợi hại như vậy? Xem ra, lão tử chỉ có thể tự mình cho các ngươi một chút ánh mắt nhìn một cái. Mà ma nhóm cũng rút ra trên tay vũ khí, vọt vào hôn chiến trong đám người. Nhân tộc binh lính đều là cả người dùng mình, cuống quýt lui ra phía sau. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly mạnh mẽ thân ảnh từ trong một góc chạy trốn ra tới, trong tay trường kiếm đã ra khỏi vỏ, thẳng chỉ mà ma. Chương 3035 lâm trận bỏ chạy giả, sắc 3. Thấy thế, nhân tộc bọn lính đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo có chúng ta Lý đội trưởng ở A. Trong đội ngũ có như vậy cao thủ, thật sự là quá may mắn. Lý đội trưởng nhất định sẽ bám trụ kia hai cái mà ma. Đáng tiếc chính là, nhân tộc bọn lính này đó tốt đẹp nguyện vọng, cũng không có thực hiện, liền ở bọn họ lại lần nữa chấn hương tinh thần, muốn đuổi bắt còn thừa mấy cái đào tẩu ma binh là lúc. Đồng nhiên, một đạo ma khí hướng tới trong đám người bay nhanh mà đến. Sao lại thế này? Trời ạ! Là mà ma! Lý đội trưởng chỉ ngăn cản một cái mà ma, còn có một cái đang ở hướng chúng ta bên này xuống tới. Nghe thấy cái này tin tức, nhân tộc bọn lính tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ đội trưởng cư nhiên không có thể chặn lại hai cái mà ma. Hiện tại, mà ma đã nhằm phía bọn họ đội ngũ, thực mau là có thể đem tới gần nhân tộc võ giả chém thành thịt nát, mà Hoàng Nguyệt Ly đang ở đối phó một cái khác mà ma, hiển nhiên không có khả năng lại đây liền bọn họ. Làm sao bây giờ? Trốn. Vẫn là căng ra đầu ứng chiến. Vấn đề này xuất hiện ở mỗi người trong lòng. Tuy rằng ai đều biết, lâm trận bỏ chạy là phi thường mất mặt sự tình, nhưng là, ai cũng không có khả năng không yêu quý chính mình tánh mạng A. Để lại cho mọi người làm lựa chọn thời gian kỳ thật là thực đoạn, bất quá là 4 năm tức thời gian lúc sau, mà ma khoảng cách đám người cũng đã chỉ có mấy trăm mễ khoảng cách. Có 3 cái võ giả đã bay nhanh mà lựa chọn chạy trốn, xoay người liền hướng ngoài bìa rừng mặt chạy tới. Thấy có người đi đầu chạy trốn, dư lại người cũng bắt đầu ngao ngoe rục dịch lên. Nhưng mà, không đợi những người khác hành động, trên bầu trời, đống nhiên lướt qua 3 đạo lưu quang. Phúc! Phúc! Phúc! Liên tiếp 3 tiếng vang nhỏ. Mọi người còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, liền nhìn đến đi đầu chạy trốn 3 người dừng bước, đống nhiên thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Ở bọn họ phía sau lưng vị trí, các cắm một phen mỏng mà sắc bén phi đao, máu tươi từ bên trong quần áo thẩm thấu ra tới. Trong lúc nhất thời, ở đây võ giả nhóm tất cả đều sợ ngây người. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lạnh băng thanh âm vang lên, ta vừa rồi đã cảnh cáo mọi người. Lâm trận bỏ chạy giả, dựa theo liên quân quân luật, là tử tội. Ta đã cho các ngươi một lần cơ hội, sẽ không lại có lần thứ hai. Nghe được lời này, nhân tộc bọn lính tất cả đều giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Quả thật, Hoàng Nguyệt Ly đã trước đó đã cảnh cáo mọi người đều nghe được rõ ràng. Nhưng là, ai đều không có nghĩ đến, nàng cư nhiên không phải hù dọa người, mà là thật sự sẽ động thủ đánh chết đào tẩu người. Như vậy sấm rền gió cuốn thủ đoạn, trấn trụ sở hữu đội viên, ai cũng không dám tại đây đương khẩu xoay người chạy trốn. Trên thực tế, bọn họ muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi. Công kích bọn họ mà ma tuy rằng thân thể cồng kềnh, tốc độ không có nhân tộc võ giả mau, nhưng là, trải qua như vậy một đoạn thời gian kéo dài, cũng đã chạy tới nhân tộc binh lính trung gian. Vô luận dư lại này đó binh lính, La Bách với Hoàng Nguyệt Lý hiếp bức lưu lại nơi này, vẫn là phát ra từ nội tâm mà muốn bảo vệ chính mình thân là quân nhân vinh dự, kết quả đều là giống nhau. Bọn họ chỉ còn lại có một cái lộ, chính là giơ lên trong tay vũ khí, đem hết toàn lực ngăn cản mà ma công kích. Kỳ thật, cho dù là thực lực cường đại mà ma, cũng kinh không được hơn 30 cá nhân tộc binh lính liên thủ vây công, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng khẳng định có thể đánh bại mà ma. Chỉ là, ở cái này trong quá trình, khẳng định sẽ có đại lượng nhân tộc hy sinh, hơn nữa, ai cũng không biết, chết người kia có thể hay không là chính mình. Chương 3036 lâm trận bỏ chạy giả, sắc 4. Nhưng là, hiện tại lưu lại người, đã đều làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Đúng lúc này, nhân tộc binh lính phía sau, truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Chim bay trận hình. Mau mau mau, đừng phát ngốc, mọi người xếp thành chim bay trận hình. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh lãnh thanh âm, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, ở như thế khẩn trương dưới tình huống, không có người tới kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể theo bản năng mà vâng theo nàng mệnh lệnh đi làm. Chim bay trận hình là liên quân 7 loại cơ sở trận hình chi nhất, là sở hữu binh lính mỗi ngày đều phải huấn luyện nội dung chi nhất. Mỗi một cái võ giả, không chỉ có muốn luyện thuộc này trong đó cơ sở trận hình, còn cần thiết quen thuộc trận hình mấy chục loại biến hóa, này đối nhân tộc binh lính tới nói, đã gần như trở thành một loại bản năng. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, võ giả nhóm nhanh chóng điều chỉnh một chút vị trí, lấy chim bay trận hình, đem mà ma vây quanh ở trung gian. Mà ma vốn tưởng rằng này đó nhân tộc sẽ chạy trối chết, kết quả không nghĩ tới, những người này ngược lại còn xông tới. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó phát ra chói tai cười giữ tận thanh, thế nhưng còn có chủ động đi lên chịu chết. Như thế tỉnh lão tử sức lực. Hắn nắm lấy trong tay loan đao, quét ngang mà ra. Chim bay trận hình loại thứ 3 biến hóa. Đệ nhất bài phòng ngự. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm lại một lần vang lên. Sở hữu võ giả lại là bản năng dựa theo nàng nhắc nhở hành sự. Quang quang quang quang. Liên tiếp vài tiếng vang lớn. Ma ma loan đao va chạm ở nhân tộc binh lính binh khí thượng, liên tiếp đảo qua vài cá nhân. Này đó đứng mũi chịu sào nhân tộc binh lính, đều là không có lựa chọn nào khác, cắn răng giơ kiếm ngăn cản. Nhưng ai biết, ở một trận chói tai tiếng vang cùng thật lớn lực lượng đánh sâu vào lúc sau, trong dự đoán đau nhức cũng không có xuất hiện. Trừ bỏ cánh tay có chút tê dại ở ngoài, bọn họ cư nhiên một đám đều là lông tóc không tổn hao gì. Bọn lính theo bản năng mà nhìn về phía trong tay binh khí, đều có chút sững sờ. Này lại là sao lại thế này? Mà ma lực lượng xa xa ở bọn họ này đó binh lính bình thường phía trên, căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Nếu là thay đổi ngày thường, bọn họ đã sớm ngã bay đi ra ngoài, trọng thương hộc máu. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, mà ma đệ nhị đao lại bổ xuống. Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa mệnh lệnh nói, không cần phát ngốc, tiếp tục phòng ngự. Đệ nhất bài lui ra phía sau, đệ nhị bài trên đỉnh tới. Bọn lính không kịp do dự, nghe lời mà dựa theo Hoàng Nguyệt Ly nói hành sự. Mà ma lần thứ hai công kích, lại bị chắn xuống dưới. Kế tiếp là lần thứ ba, lần thứ tư. Trải qua tốt như vậy mấy vòng công kích lúc sau, nhân tộc bọn lính có ngốc cũng hồi quá vị tới. Bọn họ có thể ngăn trở mà ma thế công, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì bọn họ nghe theo Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy, hoàn mỹ mà vận dụng chim bay trận hình vài loại biến hóa. Như vậy nhận chi, là mỗi một sĩ binh trong lòng đều là vô cùng chấn động. Bởi vì, chim bay trận hình bọn họ mỗi người đều luyện tập quá, cũng biết đây là đại quy mô tác chiến khi dùng để tăng lên quân đội sức chiến đấu quan trọng trận hình. Chính là, không ai nghĩ tới. Này đó trận hình còn có thể tại quy mô nhỏ trong chiến đấu vận dụng. Thậm chí, làm cho bọn họ này đó tu vi chỉ có 7 trọng cảnh, bắt trọng cảnh tuổi trẻ võ giả, nhẹ nhàng chặn một cái mà ma thế công. Này không khỏi cũng quá thần kỳ một chút đi. Ngay từ đầu này đó nhân tộc binh lính biến trận thời điểm còn không lớn thuần thục, ngẫu nhiên còn sẽ có người làm lỗi, hoặc là theo không kịp Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh. Nhưng là, theo chiến đấu tiếp tục, bọn họ chi gian trở nên càng ngày càng có ăn ý. Chương 3037 lâm trận bỏ chạy giả, sắc. Nam. Biến hóa trận hình tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí có chút ngộ tính tương đối cao binh lính, đều đã cân nhắc ra một chút nội tại quy luật, không đợi Hoàng Nguyệt Ly hạ mệnh lệnh, liền tự giác tiến hành rồi rời đi. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, trong lòng phi thường vừa lòng, âm thầm đem này mấy cái đầu vóc hảo sử binh lính cấp nhớ xuống dưới. Nhân tộc bọn lính phối hợp càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. So sánh với dưới, bị bọn họ vây quanh ở trung gian mà ma, lại trở nên càng ngày càng táo bạo. Hắn vốn dĩ cho rằng, nhiều thế này liền ý huyền cảnh cũng chưa đến nhân tộc binh lính, liền hắn ba lượng chiêu đều ngăn không được, nếu không một nén nhang thời gian, là có thể đem bọn họ tất cả đều chém thành mấy tiệt. Nhưng ai biết, sự thật lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Nhân tộc binh lính thông qua trận hình đem hắn vây ở trung ương, hắn ra sức chiến đấu thật dài thời gian, không chỉ có một nhân tộc cũng chưa chém chết, ngược lại bị bọn họ gắt gao vây quanh, muốn chạy đều đi không được. Nhân tộc đáng chết. Là thời điểm cho các ngươi nhìn xem lão tử thực lực. Đều cho ta đi tìm chết. Ma ma phẫn nộ mà hét lớn một tiếng, mặt bỗng nhiên trướng đến đỏ bừng. Thân thể hắn như là bành trướng mở ra, lập tức liền chịu cao một mảng lớn, cơ bắp cũng hướng ra phía ngoài cổ ra tới. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn ma khí cũng đều nhập vào cơ thể mà ra, từng sợi khói đen vờn quanh ở hắn bên cạnh người. Chẳng sợ hắn còn không có ra tay, cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được, hắn lực lượng gia tăng rồi rất nhiều, phát ra khí thế, cũng trở nên dị thường nguy hiểm. Nhân tộc bọn lính thấy, đều không hẹn mà cùng mà dùng mình một cái. Tuy rằng ở Hoàng Nguyệt Ly cảnh cao dưới, bọn họ không dám cứ như vậy đào tẩu, nhưng là, đối mặt như vậy nguy hiểm đối thủ, mọi người vẫn là không thể tránh miễn sản sinh khiếp chiến cảm xúc. Chấn định một chút. Bất quá là cái mà ma mà thôi, có cái gì sợ quá. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm vẫn như cũ là như vậy thanh lãnh, gợn sóng bất kinh, cùng ngày thường không có gì hai dạng. Nhưng là, ở hôm nay vài lần kiến thức nàng kinh người thực lực lúc sau, hiện tại nàng thanh âm ở này đó nhân tộc binh lính trong thai, quả thực liền cùng tiếng trời giống nhau. Nghe được nàng bình tĩnh ngữ điệu, vốn dĩ thấp thỏm lo âu các binh lính, cũng nháy mắt trở nên bình tĩnh rất nhiều. Nguyên bản bọn họ cũng cho rằng chính mình vô pháp ngăn trở mà ma công kích, nhưng là, ở Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy dưới, bọn họ mới phát hiện, chính mình tiềm lực nguyên lai lớn như vậy. Hiện tại, nói không chừng, bọn họ còn khả năng sáng tạo một cái khác kỳ tích. Lúc này, mà ma đã xúc thế xong, giơ lên trong tay đại đao, lại một lần hướng về nhân tộc bọn lính chém lại đây. Nay một đao, còn không có bổ tới mọi người trước người, cũng đã mang theo âm trầm tà ác ma khí, đánh sâu vào bọn lính thần thức. Hoàng Nguyệt Ly không chút hoang mang ngầm đạt mệnh lệnh, phía dưới biến hóa thỏ chạy trận hình. Nhân tộc bọn lính đã có ăn ý, biến trận tốc độ so bắt đầu thời điểm mau nhiều. Bất quá là mấy tức thời gian, cũng đã xếp thành tân trận hình. Công kích hình thức, đệ tứ loại biến hóa. Mà ma thế công đã bước tới rồi mọi người trước người, lúc này, mọi người phản ứng đầu tiên đều là muốn phòng ngự. Ở như vậy cường đại lực công kích trước mặt, liền tính toàn lực phòng ngự, đều không nhất định có thể giữ được chính mình tánh mạng. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh lại là làm cho bọn họ từ bỏ phòng ngự, toàn lực tiến công. Nàng thật sự không phải cố ý ở chơi bọn họ sao? Nhân tộc bọn lính trong lòng thấp thỏm lại khẩn trương, chính là, thân thể lại theo bản năng mà vâng theo Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy. Bọn lính công kích thông qua trận hình bị tụ tập ở bên nhau, hình thành một cổ thật lớn huyền lực. Chương 3038 lâm trận bỏ chạy giả, sắc 6. Nay cổ huyền lực cùng mà ma trên người ma khí va chạm ở bên nhau. Một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh lúc sau, nhân tộc bọn lính vô pháp cân bằng thân thể của mình, liên tục lui về phía sau. Chờ đến bọn họ đứng vững lúc sau, tập trung nhìn vào, lại phát hiện mà ma cũng bị bức lui. Hơn nữa, trên mặt đất ma ngực, đã có một đạo hai thước lớn lên miệng vết thương, hơn nữa thoạt nhìn còn tương đương thâm, máu tươi không ngừng mà bừng lên. Chúng ta, cư nhiên trọng thương mà ma. Ta không phải là đang nằm mơ đi. Nhân tộc bọn lính tất cả đều mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến. Trước kia, bọn họ chỉ có bị mà ma đuổi giết phần, liền tính là nhân số so hiện tại càng nhiều, nhưng bởi vì ra chiêu thời điểm phi thường giải rác, vô pháp hình thành hữu hiệu công kích, cuối cùng, vẫn là sẽ bị cường đại ma tộc cấp đánh tan. Nhưng lúc này đây, kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Bọn họ vừa rồi là tận mắt nhìn thấy đến cái này mà ma thực lực có bao nhiêu cường. Nhưng hiện tại, cái này mà ma lại bị bọn họ thân thủ bị thương nặng, mắt thấy liền phải ngã trên mặt đất. Như vậy tương phản, làm người nhất thời đều có chút vô pháp tiếp nhận rồi. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, hơi hơi nhướng mày, lại lần nữa ra tiếng nói, đừng có ngừng hạ, tiếp tục công kích. Ba hàng về phía trước thay phiên. Nhân tộc bọn lính hiện tại nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, trước tiên liền làm ra phản ứng, tiếp tục hướng tới Mã Ma phát động công kích. Mã Ma bị một lần lại một lần đòn nghiêm trọng, bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, tuy rằng không cam lòng mà liều mạng dãy rủa, nhưng là, cuối cùng vẫn là ngã xuống trên mặt đất. Ầm vang. Theo Mã Ma thật mạnh té ngã, trong rừng cây có một lát tiến tĩnh. Nhưng ngay sau đó, nhân tộc bọn lính liền nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Trời ạ, chúng ta thật sự làm được. Chúng ta thật sự đánh chết một cái Mã Ma. Không chỉ có giết Mã Ma, hơn nữa, trong đội ngũ còn không có người bị thương. Này, ta quả thực không thể tin được đây là thật sự. Mọi người cảm khái sau một lát, thực mau liền nhớ tới, bọn họ hôm nay có thể có như vậy đột phá, dựa vào tất cả đều là Hoàng Nguyệt Ly cái này đội trưởng. Nếu không phải nàng cưỡng bách mọi người mạo hiểm nên địch, nếu không phải nàng tình chuẩn chỉ huy, này hết thể căn bản không có khả năng trở thành hiện thực. Cơ hồ là ở cùng thời gian, tất cả mọi người chuyển qua thân, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly nơi phương hướng. Lúc này Hoàng Nguyệt Ly, chính dựa vào một cây trên đại thụ, lẳng lặng mà nhìn bọn họ, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ở nàng bên chân, đang nằm một khối Mã Ma thi thể, trừ cái này ra, còn có không ít bình thường ma binh, cũng tứ tung ngang dọc mà ngã vào trong rừng cây. Nhân tộc bọn lính lúc này mới nhớ tới, vừa rồi theo chân bọn họ giao chiến, trừ bỏ hai cái Mã Ma ở ngoài, chính là còn có hơn 20 cái bình thường ma binh. Nhưng là, từ bọn họ liệt trận vây quanh cái kia Mã Ma lúc sau, những cái đó ma binh giống như là biến mất giống nhau, không có lại đến công kích cùng quấy rầy bọn họ. Vừa rồi tình hình chiến đấu khẩn cấp, mỗi người đều thần kinh căng chặt, căn bản không rảnh đi chú ý tới này đó dị thường. Hiện tại thả lỏng lại, bọn họ mới ý thức được, ma binh không có xuất hiện, kỳ thật là bị Hoàng Nguyệt Ly cấp chắn xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn như thả chạy một cái Mã Ma, mặc kệ bọn họ chết sống, kỳ thật, chân tướng lại là nàng một người chặn sở hữu áp lực, cấp đệ tam tiểu đội các binh lính sáng tạo một cái có thể hợp tác đánh chết Mã Ma hoàn cảnh. Bọn họ mỗi một lần phòng ngự cùng công kích, kỳ thật đều ở Hoàng Nguyệt Ly giám sát cùng bảo hộ dưới. Mà nàng phí lớn như vậy công phu, chỉ là vì làm cho bọn họ ý thức được, cái này đoàn đội chân chính thực lực, kỳ thật viễn siêu chính bọn họ tưởng tượng. Chương 3039 ngoài ý muốn lựa chọn, 1. Mà kết quả, cũng đang theo nàng đoán trước giống nhau. Này đó nhân tộc binh lính, tuy rằng đơn độc tác chiến thời điểm, sức chiến đấu không tính rất cao, nhưng chỉ cần đoàn kết lên, vẫn là có thể phát huy ra cường đại thực lực. Bọn lính dần dần nhận thức đến điểm này, nội tâm đều là vô cùng động dung. Đây là bọn họ lần đầu tiên như vậy thân thiết mà cảm nhận được đoàn đội lực lượng. Lý đội trưởng, Vạn Tuế. Lý đội trưởng Vạn Tuế. Lý đội trưởng, chúng ta về sau liền cùng định ngươi. Ngươi làm chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối không hướng tây. Đúng vậy, Lý đội trưởng, ngài có cái gì phân phó, cứ việc công đạo xuống dưới, chúng ta đều nghe ngài. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly chính mình đánh chết Mã Ma, cũng bất quá là có thể làm này đó võ giả đối thực lực của nàng tin phục mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng có thể chỉ huy mọi người dựa vào chính mình lực lượng chiến thắng cường địch. Lúc này mới lệnh nàng ở này đó nhân tộc binh lính cảm nhận chung, tạo nổi lên không gì sánh được hy vọng. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khoe miệng, thấp giọng nói, được rồi, đại gia hảo ý ta đều minh bạch. Bất quá, chúng ta hiện tại chính là ở ma tộc gần thân trong rừng cây, đại gia có thể hay không nói nhỏ thôi, nếu là rút dây động rừng, chúng ta còn như thế nào đi kiếm quân công. Nghe được lời này, cơ hồ là ở trong nháy mắt, tất cả mọi người nhắm lại miệng. Trong rừng cây lặng ngắt như tờ. Hiện tại, ai còn sẽ hoài nghi, Hoàng Nguyệt Ly có dẫn bọn hắn tránh quân công năng lực. Mỗi người đều mắt trông mong mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, liền chờ nàng dẫn đường. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, đại gia trước đêm này đó ma tộc ma thạch thu thập một chút đi. Bọn lính phía sau tiếp trước mà qua đi đào ra ma thạch, nhưng là, lại không có một người đem ma thạch bỏ vào chính mình trong túi, mà là tất cả đều chủ động giao cho Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, đảo cũng không có chối từ. Này đó ma thạch liền trước đặt ở ta nơi này, cái này Mã Ma là các ngươi cùng nhau giết chết, quân công đương nhiên cũng về các ngươi. Chờ đến thần vệ đại nhân kết toán quân công thời điểm, ta sẽ đem quân công điểm trung bình cho mỗi một người. Đúng rồi, còn có lưu thủ kho lúa vài người, cũng sẽ phân đến. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có quên những cái đó lưu thủ người. Tuy rằng bọn họ không có ở đánh chết mà ma thời điểm trực tiếp xuất lực, nhưng là, nguyên nhân chính là vì có bọn họ lưu tại kho lúa phụ trách giữ gìn phòng ngự trận pháp bình thường vận chuyển, những người khác mới có cơ hội tới săn giết ma tộc kiếm lấy quân công. Nàng làm như vậy, đúng là suy xét đến mỗi người cống hiến, không cho bất luận cái gì một người có hại. Chỉ có như vậy, về sau nàng thủ hạ binh lính mới có thể càng thêm tín nhiệm nàng, vô điều kiện mà phục tùng nàng mỗi hạng nhất an bài, mà không phải đi so đo cá nhân được mất. Quả nhiên, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, không có một sĩ binh tỏ vẻ phản đối, tương phản, bọn họ còn đều lộ ra kinh hỉ chi sắc, hiển nhiên là cho rằng chính mình theo đúng người. Có Hoàng Nguyệt Ly như vậy một cái công bằng công chính đội trưởng, mỗi một sĩ binh trong lòng đều là vạn phần cao hứng. Xem ra, bọn họ về sau không bao giờ dùng lo lắng không chiếm được quân công. Hoàng Nguyệt Ly đem ma thạch thu hảo lúc sau, liền mang theo này đó võ giả, tiếp tục đi trước tiếp theo cái ma tộc khả năng xuất hiện địa điểm. Nhân tộc bọn lính đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau, càng là tin tưởng tràn đầy. Không bao lâu, bọn họ liền nghe được phía trước trong rừng cây, truyền đến một trận ồn ào tiếng vang. Bọn lính ở Hoàng Nguyệt Ly ý bảo hạ, tản ra trốn đến thụ sau, âm thầm quan sát tình huống. Gì? Phía trước người kia. Hình như là Trịnh Một Xuyên A. Một sĩ binh bỗng nhiên thấp giọng kinh hô lên. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, Trịnh Một Xuyên. Chương 3040 ngoại ý muốn lựa chọn. 2. Trịnh Một Xuyên làm đệ tam tiểu đội đội viên, lại hoàn toàn không nghe theo quân lệnh, không chỉ có không có đúng giờ tới tập hợp điểm, hơn nữa, còn khuyến khích vài cái đội viên cùng hắn cùng nhau đơn độc hành động. Đối như vậy thứ đầu, Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không nghĩ để ý tới, chỉ nghĩ trở về lúc sau, lại nghiêm thêm trừng trị. Nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ ở nửa đường thượng đụng tới người này. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, lại phát hiện chính mình tầm mắt bị đại thụ chặn. Nàng đành phải về phía trước di động một chút, mặt khác tìm cái ẩn thân chỗ, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng cây một mảnh nhỏ đất trống thượng, Trịnh Một Xuyên cùng vài nhân tộc binh lính chính vẻ mặt kinh hoàng mà chạy như bay, mà ở bọn họ phía sau, một đám ma tộc binh lính múa may đại đao, theo đuổi không bỏ. Nhân tộc đáng chết, còn không mau cho ta đứng lại. Chạy! Còn muốn chạy? Các ngươi cho rằng chính mình có thể chạy trốn rất sao? Còn không nhanh lên dừng lại nhận lấy cái chết. Ma tộc bọn lính khí thế kiêu ngạo, hoàn toàn không đem Trịnh Một Xuyên bọn họ để vào mắt. Mà Trịnh Một Xuyên đám người tắc như là bị dọa phá gan, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà nơi nơi chạy trốn. Hoàng Nguyệt Ly chính cảm thấy có điểm kỳ quái, đồng nhiên nghe được bên người một sĩ binh hô nhỏ nói, à, đội trưởng, mau xem. Có mà ma ở truy bọn họ. Hai cái mà ma bước không nhanh không chậm nện bước, từ rừng cây chỗ sâu trong đi ra. Bọn họ không có cùng bình thường ma binh cùng nhau đuổi theo địch nhân, mà là lạc hậu một bước, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi cũng không có nhìn đến. Xem ra, Trịnh Một Xuyên bọn họ là gặp gỡ đại phiền toái, khó trách như thế chật vật ta. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì mà nhìn bọn họ, lại không có tiến lên nghĩ cách cứu viện ý tứ. Trịnh Một Xuyên bọn họ không có tiến đến tập hợp, dựa theo quân luật, cũng giống nhau là tử tội, nàng không đi lên một đao chém bọn họ, đã xem như thực khắc chế, còn muốn nàng cứu người. Nàng cũng không phải là như vậy là người tốt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng không để bụng Trịnh Một Xuyên đám người chết sống, lại không đại biểu nàng thủ hạ các binh lính đều không để bụng. Trịnh Một Xuyên tuy rằng làm người kiệt ngạo khó thuần, nhưng là, lại xem như cái phi thường trượng nghĩa người, đệ tam tiểu đội có không ít võ giả đều đã từng bị hắn đã cứu tánh mạng. Hiện tại, nhìn đến Trịnh Một Xuyên thân hãm hiểm cảnh, những người này đều có điểm ngồi không yên, rất muốn đi lên cứu người. Chính là, không có Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sôi nổi dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Thậm chí, còn có Ly Hoàng Nguyệt Ly tương đối gần võ giả, nhỏ giọng khẩn cầu nói, đội trưởng, thỉnh ngài ngẫm lại biện pháp, cứu cứu Trịnh đại ca đi. Đúng vậy, đội trưởng, Trịnh đại ca khẳng định chỉ là nhất thời hồ đồ, hắn kỳ thật là cái hảo binh, thỉnh ngài ngàn vạn muốn cứu cứu hắn. Hắn nhất định đã biết chính mình sai rồi, đội trưởng. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản biểu tình đạm mạc, căn bản không để bụng người khác nói gì đó, chính là, nói người nhiều, nàng mày đảo cũng có một tia buông lỏng. Mỗi người đều sẽ có một hai cái bằng hữu, cho nên, có người cấp Trịnh Một Xuyên cầu tình, điểm này đều không hiếm lạ. Nhưng là, cư nhiên có nhiều người như vậy cho hắn cầu tình, này liền tương đương làm nàng ngoài ý muốn. Một người nhân phẩm như thế nào, hoàn toàn có thể từ này mặt trên thể hiện ra tới. Chẳng lẽ nói, cái này Trịnh Một Xuyên ngày thường thật sự biểu hiện không tồi sao? Liên ở Hoàng Nguyệt Ly tự hỏi thời điểm, có mấy cái cùng Trịnh Một Xuyên giao tình tốt nhất binh lính, bởi vì quá mức kích động, không cẩn thận đi phía trước đi rồi vài bước, bại lộ thân hình. Tuy rằng bọn họ lập tức lại trốn trở về đại thụ mặt sau, nhưng là, từ Trịnh Một Xuyên ngạc nhiên thần sắc xem ra, hắn đã phát hiện bọn họ tồn tại. Chương 3041 ngoài ý muốn lựa chọn, 3. Trịnh Một Xuyên tầm mắt, ở đệ tam tiểu đội ẩn thân mấy cây đại thụ chi gian, qua lại di động. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi như mày, nhưng là, cũng làm hảo đón đánh ma tộc chuẩn bị. Trịnh Một Xuyên đã phát hiện chính mình đồng đội, khẳng định sẽ hướng bọn họ cầu cứu. Mặc dù nàng không nghĩ cứu người, nhưng là, Trịnh Một Xuyên chỉ cần hướng bọn họ bên này chạy tới, những cái đó ma tộc khẳng định cũng sẽ cùng lại đây, vì tự bảo vệ mình, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh chết này đó ma tộc. Mọi người, chuẩn bị. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng phát ra mệnh lệnh. Nhưng ai biết, nàng lời nói mới nói được một nửa, liền nhìn đến Trịnh Một Xuyên bỗng nhiên một cái xoay người, cư nhiên chuyển hướng tới bên kia chạy. Lần này, thật sự là ra ngoài mọi người dự kiến. Vốn dĩ đã nắm chặt trong tay vũ khí nhân tộc binh lính, một đám đều sững sờ ở tại chỗ. Trịnh đại ca đây là đang làm cái gì đâu? Đúng vậy, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn đến chúng ta, vì cái gì liền như vậy chạy? Chẳng lẽ hắn ánh mắt không tốt, không nhận ra chúng ta tới? Nhân tộc bọn lính đều là vẻ mặt mờ mịt, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại tâm như gương sáng. Có điểm ý tứ Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cái này Trịnh Một Xuyên cùng các ngươi nói giống nhau, quả nhiên tương đương trượng nghĩa a. Hắn hướng trái ngược hướng chạy, là tưởng đem ma tộc truy binh mang đi, sợ liên lụy chúng ta đâu. Mọi người đều là ngẩn ra. A, tại sao lại như vậy? Chúng ta hoàn toàn có thể đối phó này một đội ma tộc a. Hắn có cái gì tất yếu làm như vậy a? Hoàng Nguyệt Ly quét người nói chuyện liếc mắt một cái, truy Trịnh Một Xuyên ma tộc tiểu đội, chính là có hai cái mà ma a. Hắn căn bản không biết, chúng ta có đồng thời đánh chết hai cái mà ma thực lực đi. Bọn lính lúc này mới phản ứng lại đây. A, thì ra là thế. Nếu không phải không lâu phía trước, chính bọn họ tự mình trải qua, ngay cả chính bọn họ, cũng không tin bọn họ thế nhưng dùng năng lực đánh chết mà ma. Nguyên nhân chính là vì bọn họ đã giết chết một cái mà ma, cho nên, mọi người theo bản năng mà liền cho rằng Trịnh Một Xuyên không cần thiết trốn, nhưng thật ra xem nhẹ, Trịnh Một Xuyên đối đệ tam tiểu đội nhận thức, còn dừng lại ở trước kia. Ở Trịnh Một Xuyên xem ra, hắn liền tính hướng đệ tam tiểu đội cầu cứu, cũng không có khả năng xử lý những cái đó truy binh, cùng với đem những người khác kéo xuống thủy, còn không bằng chính mình một mình gánh chịu tính. Rốt cuộc, này đó ma tộc là chính hắn trêu chọc tới. Tiểu tử này xác thật nhân phẩm không tồi, chỉ bằng hắn vừa rồi làm ra lựa chọn, hắn liền đáng giá ta cứu hắn một mạng. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra có điểm thưởng thức Trịnh Một Xuyên, vì thế nhanh chóng quyết định, mọi người chuẩn bị, chúng ta này liền đi cứu người. Thật tốt quá. Bọn lính hoan hô một tiếng, liền chuẩn bị từ sau thân cây lao ra đi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh gọi lại bọn họ, từ từ, gấp cái gì? Lúc này đây, những cái đó ma tộc căn bản không có phòng bị, đây chính là cái cơ hội tốt. Mọi người lại là sửng sốt, đội trưởng, ngài lời nói, chúng ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Cái gì cơ hội tốt? Hoàng Nguyệt Ly câu môi cười, cơ hội tốt. Chính là thử xem các ngươi có hay không thực lực đồng thời đánh chết hai cái mà ma cơ hội. A, cái gì? Đồng thời đánh chết hai cái mà ma? Sao có thể? Đội trưởng, ngài cũng đừng nói giỡn. Chúng ta vừa rồi sát một cái mà ma, liền thiếu chút nữa mất mạng. Hai cái? Sao có thể? Chúng ta nhưng không giống ngài lợi hại như vậy. Tuy rằng các đội viên đối Hoàng Nguyệt Ly đã tâm phục khẩu phục, chính là, nghe thế sao thái quá mệnh lệnh, vẫn là làm cho bọn họ trong lòng từng đợt thấp thỏm. Bọn họ này đội trưởng, lá gan cũng quá lớn điểm nhi. Chương 3042 ngoại ý muốn lựa chọn, 4. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly một bước tiếp một bước, càng chơi càng lớn, nhân tộc bọn lính thật sự thực lo lắng nàng khi nào chơi quá trớn, sẽ đem toàn bộ tiểu đội tánh mạng đều chôn vùi rớt. Hoàng Nguyệt Ly nhìn bọn họ dáng vẻ khẩn trương, không khỏi bật cười. Như thế nào không tin ta? Ta hô quá các ngươi sao? Không. Không có bọn lính liều mạng lắc đầu, nhưng... Nhưng là... Nghe bọn họ ấp a ấp đúng lời nói, Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà phất phất tay, được rồi, đường dài dòng, lại rồi dám đi xuống, các ngươi Trịnh đại ca đã có thể thật muốn mất mạng a. Cách đó không xa cây cối, Trịnh Một Xuyên đã bị mấy cái ma binh cấp cuốn lên. Mà kia hai cái mà ma, cũng càng đi càng gần. Bọn lính chạy nhanh nhắm lại miệng. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà an bài, mọi người chia làm bốn tổ, đệ nhất tổ từ tay phải đệ tam cây mặt sau vòng qua đi, đệ nhị tổ, đệ tam tổ. Rừng cây chỗ sâu trong, Trịnh Một Xuyên đang ở điên cuồng mà thi triển huyền kỹ, hấp hối dây rùa. Tuy rằng hắn đã dùng ra cả người thủ đoạn, hơn nữa cũng đánh chết hai cái ma binh, nhưng là, đuổi theo hắn nhóm ma binh có 20 cái nhiều, mà hắn bên người vốn dĩ cũng chỉ có 6 cái đồng đội, trong đó một cái, còn trước đây trước chạy trốn thời điểm, chết ở ma tộc trong tay. Dư lại mấy người, ở ma binh vây công dưới, dần dần ngăn cản không được. Càng thêm không xong chính là, còn có 2 cái mà ma đang ở hướng bên này đi tới. Trịnh Một Xuyên nghĩ như thế nào, đều cảm thấy chính mình không có chạy thoát khả năng. Nhân tộc, nghèo vờn chuột trò chơi chơi đủ rồi, lão tử đã không nhẫn mại, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong đó một cái mà ma một phen rút ra bên hông trường đao, hướng tới Trịnh Một Xuyên đỉnh đầu đánh rớt xuống dưới. Trịnh Một Xuyên đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống. Nhưng mà, hắn nhắm mắt chờ đợi một hồi lâu, lại căn bản không có cảm giác được đau đớn, không chỉ có như thế, hắn bên tai còn vang lên ma tộc tiếng giống giận. Đáng chết! Đáng chết! Này đó nhân tộc là từ đâu toát ra tới? Nghe được lời này, Trịnh Một Xuyên cuống quýt mở mắt, hướng tới bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy hắn ở đệ tam tiểu đội các đồng đội, không biết khi nào, từ trong rừng cây chạy trốn ra tới, đang ở cùng ma tộc chiến đấu. Trịnh Một Xuyên cũng chưa tới kịp thấy rõ ràng tình thế, liền kêu to lên, các ngươi như thế nào tới? Ta cố ý chạy đến bên này, các ngươi vì cái gì muốn lại đây chịu chết ta? Ai? Hắn trong lòng một trận tuyệt vọng. Vốn dĩ Trịnh Một Xuyên còn cảm thấy, chính mình trước khi chết, rốt cuộc còn làm một chuyện tốt, thế các đồng đội đem ma tộc cấp dẫn dắt rời đi. Nhưng ai biết, những người này cư nhiên còn đuổi theo lại đây. Nếu là đại gia vì cứu hắn mà mất đi tính mạng, kia hắn chính là chết đều không thể nhắm mắt. Trịnh Một Xuyên ảo não không thôi, thật hận không thể một đầu đâm chết. Đã có thể vào lúc này, đi theo hắn cùng nhau thoát ly đội ngũ một sĩ binh, đống nhiên kêu lên, Trịnh! Trịnh đại ca, ngươi xem, ngươi mau xem. Ta không phải là đang nằm mơ đi. Ta đảo hy vọng chính mình là đang nằm mơ. Ta thành hại chết toàn bộ tiểu đội tội nhân. Trịnh Một Xuyên đắm chìm ở ảo não bên trong, tuy rằng nghe được đồng bạn nói chuyện, chính là lại liền đầu đều không có nâng một chút. Đồng bạn lại kéo một chút hắn tay háo, không phải, ta không phải ý tứ này. Trịnh đại ca, ngươi mau xem, chúng ta người cư nhiên chặn mà công kích. Thiên A, thật là quá lợi hại. Cái gì? Trịnh Một Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, đã bị trước mắt phát sinh một màn sợ ngây người. Chương 3043 Lý đội trưởng Vạn Thuế. 1. Đệ tam tiểu đội các đội viên, xếp thành chỉnh tề trận hình, đem hai cái mà ma bao quanh vây quanh ở trung gian. Hai cái mà ma không ngừng múa may trong tay trường đao, muốn từ nhân tộc binh lính vây quanh trung tránh thoát ra tới. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ như thế nào nỗ lực, lại trước sau tìm không thấy một chút sơ hở. 30 mấy cá nhân tộc binh lính, theo lý thuyết, căn bản không có khả năng là hai cái mà ma đối thủ, như vậy vây quanh đi lên, hoàn toàn là chịu chết ngu xuẩn hành vi. Chính là, đệ tam tiểu đội này đó võ giả nhóm, lại thành công ngăn cản ở hai cái mà ma thế công. Trịnh Một Xuyên theo bản năng mà xoa xoa đôi mắt, rốt cuộc minh bạch, hắn đồng bạn vì cái gì sẽ như thế kinh ngạc. Nằm mơ. Ta cũng cảm thấy ta là đang nằm mơ. Chuyện này không có khả năng, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Nếu là thay đổi thần vệ đại nhân đội thân vệ, kia Trịnh Một Xuyên còn có thể lý giải. Chính là, đệ tam tiểu đội thực lực, hắn là lại rõ ràng bất quá, đừng nói hai cái mà ma, ngay cả một cái mà ma, bọn họ cũng đừng nghĩ ngăn trở a. Hắn khẳng định là sinh ra ảo giác. Trịnh Một Xuyên cùng hắn các đồng bạn đều ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt tình cảnh, cảm giác như là bị sét đánh giống nhau. Đúng lúc này, hai cái mà ma trong cơ thể ma khí bỗng nhiên bay nhanh tăng lên. Lực lượng cũng bạo trướng vài lần, giống giận chiều nhân tộc bọn lính vọt qua đi, xem ra như là muốn liều chết một bác. Ở như vậy thế công dưới, vẫn là có cá biệt binh lính kinh hoàng thất thố, xuất hiện sơ hở. Không tốt. Trình Một Xuyên bọn người trong lòng run sợ mà nhảy dựng lên, rất muốn xông lên đi cứu người, nhưng là, bọn họ ly đến quá xa, căn bản không kịp đuổi tới. Hơn nữa chỉ bằng thực lực của bọn họ, cũng vô pháp ngăn trở mà ma công kích. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Đệ nhị tổ tốc độ bổ thượng chỗ hổng. Đệ nhất tổ biến ảo trận hình. Lúc này, một cái thanh lanh thanh âm, từ Trịnh Một Xuyên hữu phía sau truyền ra tới. Nghe thấy cái này mệnh lệnh, nhân tộc bọn lính như là bị tiêm máu gà giống nhau, lập tức một lần nữa phân chấn lên. Bọn họ nhanh chóng dựa theo mệnh lệnh hành sự, trải qua một phen nỗ lực, rốt cuộc thành công mà ổn định chiến cuộc, lại một lần đem hai cái mà ma bước tiến chính mình vòng vây chung. Trịnh Một Xuyên đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng mà hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Một cây cây cối cao to phía dưới, một cái lược hiện gầy yếu thân ảnh, chính dựa ở trên thân cây. Người khác tộc đều ở tắm máu chiến đấu hăng hái, so sánh với dưới, hắn ôm cánh tay mà đứng tư thái, thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã, như là ở nhà mình hậu viện phơi nắng giống nhau. Nhận thấy được Trịnh Một Xuyên tầm mắt, Hoàng Nguyệt Ly quay đầu tới. Trịnh Một Xuyên lúc này mới thấy rõ ràng kia trương bị bóng cây ngăn trở mặt, cả kinh lập tức kêu to lên. Ngươi là Lý Càng Hoàng. Hoàng Nguyệt Ly có chút không vui mà nhướng mày, ta chính là ngươi thượng cấp, còn cứu ngươi tánh mạng, ngươi như thế nào một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Nhưng, chính là, Trịnh Một Xuyên liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Tuy rằng nói, trước mắt thanh niên này đã là bọn họ đệ tam tiểu đội đội trưởng, ở chỗ này xuất hiện hết sức bình thường, chính là, hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đúng rồi. Trịnh Một Xuyên cuối cùng thanh tỉnh một chút, nhịn không được nói, sở hữu binh lính đều ở cùng ma tộc tác chiến, ngươi thân là đội trưởng, như thế nào có thể một người núp ở phía sau mặt đâu. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, ngươi không cũng núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt sao. Như thế nào không biết xấu hổ nói ta. Trịnh Một Xuyên mặt bá một chút đỏ. Ta đây là chương 3044 Lý đội trưởng Vạn Tuế. 2. Ta chỉ là cắm không thượng thủ mà thôi. Trịnh Một Xuyên đầy mặt xấu hổ mà ý đồ giải thích. Trên thực tế, hắn nói cũng xác thật là lời nói thật. Đệ tam tiểu đội võ giả nhóm đều là xếp thành trận hình, mới có thể cùng mà ma đối kháng, bên cạnh người liền tính muốn đi lên hỗ trợ, cũng hoàn toàn chen vào không lọt đi. Nếu mạnh mẽ tiến lên, ngược lại sẽ quay dày nhân tộc bọn lính tiết tấu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu, biết ngươi vô dụng, còn không cho ta lóe một bên nhi đi. Nga! Là! Trịnh Một Xuyên theo bản năng gật đầu không lưng, hướng bên cạnh thối lui vài bước. Chờ hắn đứng yên, hắn mới ý thức được, chính mình như thế nào cư nhiên liền như vậy nghe lời đâu. Cái kia Lý đội trưởng làm hắn lóe biên nhi, hắn liền lóe biên nhi. Hắn dựa vào cái gì nghe cái kia bao cỏ nói a? Nhưng mà, hắn hiện tại đã thối lui, tổng không thấy được lại chạm trở về đi. Trịnh Một Xuyên ảo não không thôi, chỉ có thể ngẩng đầu đi xem trong rừng cây gian nhân tộc binh lính tác chiến tình huống. Lúc này đây, hắn bỗng nhiên phát hiện, sự tình lại có một chút không thích hợp. Cây cối trung gian trên mặt đất, không biết khi nào bắt đầu, thứ tung ngang dọc mà nằm rất nhiều bình thường ma binh thi thể, đúng là vừa rồi truy kích bọn họ kia một chi tiểu đội. Này, bọn họ là khi nào chết? Như thế nào sẽ chết? Trịnh Một Xuyên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đi xem bên người đồng bạn, này đó ma tộc là các ngươi giết. Chúng ta giết. Sao có thể? Đồng bạn lập tức lắc đầu. Trịnh Một Xuyên nhăn mày đầu, kỳ thật, ở hắn đáy lòng, cũng cảm thấy này đó ma tộc không phải là hắn các đồng bạn tiêu diệt. Nếu bọn họ thực sự có như vậy năng lực, cũng không đến mức bị này đội ma binh truy đến như là chuột chạy qua đường giống nhau. Một cái khác đồng bạn nhược nhược mà mở miệng nói, Trịnh đại ca, ta thấy được. Này đó ma binh là ai giết? Là ai giết? Không đợi hắn nói xong, Trịnh Một Xuyên liền kích động mà vọt qua đi, ép hỏi nói, rốt cuộc là vị nào cao nhân ra tay? Người này trộm nhìn Hoàng Nguyệt Ly phương hướng liếc mắt một cái, chính là Lý đội trưởng giết ta. Lý đội trưởng. Trịnh Một Xuyên sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày, sao có thể là Lý đội trưởng? Ngươi nhìn lầm rồi đi. hắn sao có thể có như vậy cao cường thực lực a? Vừa rồi, Trịnh Một Xuyên đám người tuy rằng bị đệ tam tiểu đội đội viên xếp hàng công kích mà ma trường hợp cấp chấn trụ, không có chú ý chung quanh tình huống, nhưng là, kia cũng bất quá chỉ có mười mấy tức thời gian mà thôi. Như vậy đoạn thời gian, liền phải liên tiếp đánh chết hai mươi mấy người ma tộc. Liên tính chỉ là bình thường nhất ma binh, kia cũng là khó khăn cực đại sự tình a. Ít nhất cũng muốn cố ý huyền cảnh trung kỳ thực lực. Cái kia Lý Cảng Hoàng không phải bao cỏ một cái sao. Hắn sao có thể có như vậy năng lực? Đồng bạn bị hắn nghi ngờ, tức khắc nóng nảy lên, chính đại ca, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Vừa rồi ta là tận mắt nhìn thấy a. Chúng ta đều hiểu lầm Lý đội trưởng, thực lực của hắn thật sự rất mạnh, vừa rồi hắn ra tay thời điểm, tốc độ mau đến kinh người, ta đều không có thấy rõ ràng nàng kiếm chiêu, này đó ma tộc liền một đám ngã xuống trên mặt đất. Hồi tưởng khởi ngay lúc đó trường hợp, người này đến bây giờ còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Kia theo mũi kiếm lưu chuyển điểm điểm ánh lửa, như là đến từ địa ngục U Minh Chi Hỏa, câu hồn đoạt phách, nháy mắt liền thu đi rồi nhiều như vậy ma tộc tánh mạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng, trên đời này có chuyện như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Trịnh Một Xuyên lại một lần chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Chương 3045 Lý đội trưởng Vạn Tuế. 3. Từ Hoàng Nguyệt Ly trên người, vẫn như cũ cảm giác không ra quá nhiều huyền lực dao động. Nàng đôi tay ôm ngực dựa vào trên cây, thần sắc bình thản mà yên lặng, thường thường mà ra tiếng chỉ huy đệ tam tiểu đội võ giả nhóm, nhưng là, ngữ điệu lại trước sau phi thường bình tĩnh. Cho dù là ở hai cái mà ma công kích càng ngày càng mãnh liệt, tình thế càng ngày càng nguy cấp tình huống dưới, nàng cảm xúc tựa hồ cũng không có nhiều ít phập phồng. Trịnh Một Xuyên nguyên bản là lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng là, hắn ở một bên nghe xong trong chốc lát Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy lúc sau, trong lòng kinh ngạc rốt cuộc che giấu không được. Ba mươi mấy cái mười trọng cảnh đều không đến nhân tộc binh lính, muốn đánh chết hai cái mà ma, nguyên bản cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng là, đệ tam tiểu đội các đội viên, ở nàng từng điều mệnh lệnh dưới, lại có vẻ thành thạo. Mỗi một lần ngoài ý muốn phát sinh, nàng đều có thể đủ thông qua biến ảo trận hình kịp thời bổ cứu. Ma ma một lần lại một lần ra sức dãy rủa, lại tốn công vô ích, trên người thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyện tới hiện giờ, Trịnh Một Xuyên không có khả năng nhìn không ra tới, có thể làm được điểm này, dựa vào tất cả đều là Hoàng Nguyệt Ly sắc bén ánh mắt cùng chuẩn xác chỉ huy. Cứ việc hắn không có tự mình nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đánh chết ma tộc, chính là, chỉ bằng hắn như vậy chỉ huy trình độ, hắn liền tuyệt đối là cái thâm tàng bất lộ cao thủ đứng đầu. Xem ra, thật là chính mình nhìn lầm người. Thời gian qua đến bay nhanh, ước chừng nửa canh giờ lúc sau, trong đó một cái mà ma rốt cuộc không chịu nổi nhân tộc võ giả không ngừng công kích tiêu hao, ngã xuống trên mặt đất. Một cái khác ma tộc so với hắn nhiều kiên trì trong chốc lát, nhưng cuối cùng, kết cục vẫn là giống nhau. Hai cái ma tộc đều bị đánh chết lúc sau, đệ tam tiểu đội các binh lính, còn có điểm phản ứng không kịp, còn tại hạ ý thức dựa theo trận hình biến hóa đi vị. Qua một hồi lâu, bọn họ mới dừng lại bước chân, ý thức được bọn họ hoàn thành cái này kinh người hành động vĩ đại. Trời ạ, chúng ta thật sự đồng thời đánh chết hai cái mà ma. Chúng ta làm được. Vạn Tuế. Đệ tam tiểu đội Vạn Tuế, Lý đội trưởng Vạn Tuế. Bọn lính đều nhịn không được hoan hô lên, thậm chí có người kích động mà rớt xuống nước mắt. Nguyên bản đối bọn họ tới nói không thể kháng cự cương địch, hiện tại lại bị bọn họ thành công đánh chết. Hơn nữa phía chính mình đồng đội một cái đều không có bị thương. Như vậy thật lớn tương phản, chỉ có chân chính trải qua quá người, mới có thể cảm nhận được. Nhân tộc bọn lính tất cả đều lâm vào mừng như điên bên trong. Hoàng Nguyệt Ly cũng vô vô tay, khoe miệng khẽ nhếch, mọi người đều làm được không tồi, vất vả. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, bọn lính không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt chuyển tới nàng trên người. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, bọn lính đã cùng nhau hướng tới nàng bên này vọt lại đây, không khỏi phân trần mà liền đem nàng nâng lên tới, ném không trung. Lý đội trưởng Vạn Tuế. Ta dựa. Khu khu. Phóng ta xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị này đó binh lính bắt vừa vặn. Nàng vội vàng muốn ngăn lại bọn họ. Lại bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, trong khoảng thời gian ngắn, nói không ra lời. Cứ như vậy, nàng bị bọn lính vứt vài hạ, mới đầu vóc choáng váng mà về tới trên mặt đất. Nhân tộc bọn lính đem nàng bao quanh vây quanh ở trung gian, mỗi người đều đối nàng tràn ngập sùng kính chi tình. Lý đội trưởng, ngài thật sự quá lợi hại. Có ngài ở chỗ này, chúng ta sức chiến đấu để cao vài lần A. Chương 3046 biết vậy chẳng làm. 1. Đúng vậy, Lý đội trưởng, nguyên lai tiêu chuẩn trận pháp ở cùng đánh thời điểm, có thể phát huy ra như vậy cường đại uy lực, chúng ta trước kia một chút cũng không biết. Này thật là quá thần kỳ. Bọn lính một đám kích động vạn phần, Hoàng Nguyệt Ly lại nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Các ngươi nguyện ý nghe từ ta mệnh lệnh, ta thật cao hứng, nhưng là về sau không chuẩn lại đem ta hướng bầu trời ném. Có nghe hay không? Ách, cái này. Đội trưởng, chúng ta sai rồi, chúng ta chỉ là quá kích động mà thôi. Quá kích động cũng không được. Hoàng Nguyệt Ly đem bọn họ giáo huấn một hồi, mới xoay người, đi hướng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, vừa động cũng không dám động Trịnh Một Xuyên. Thấy Hoàng Nguyệt Ly tới gần, Trịnh Một Xuyên cùng hắn các đồng bạn, đồng nhiên bám một chút quỳ gối trên mặt đất. Trịnh Một Xuyên cái chán chặt chẽ để trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu đi xem đứng ở hắn trước người Hoàng Nguyệt Ly. Lý đội trưởng, thuộc hạ không thể tuân thủ quân lệnh, tự tiện rời đi đội ngũ, thuộc hạ. Tội đáng chết vạn lần. Thỉnh đội trưởng trách phạt. Cùng hắn cùng nhau rời đi các đồng bạn, cũng đều quỳ không dám núp đích. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thong thả ung dung mà nói, hôm nay xuất phát thời điểm, ta liền nghĩ kỹ rồi, chờ hôm nay chiến sự kết thúc, liền đem các ngươi tất cả đều dựa theo quân luật xử trí, gian đe cảnh cáo. Nghe được lời này, Trịnh Một Xuyên đám người cả người một cái giật mình, nhưng là, lại căn bản nói không nên lời xin tha lời nói. Dựa theo quân luật xử trí, kia nhưng chính là tử tội. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly hiện tại rút ra kiếm tới, đương trưởng muốn bọn họ tánh mạng, bọn họ cũng vô pháp làm bất luận cái gì biện giải. Bởi vì, này vốn chính là bọn họ gieo gió gặt bão. Trịnh Một Xuyên tuy rằng làm người thực trượng nghĩa, nhưng là, hắn ỷ vào chính mình tu vi xuất chúng, hành sự kiệt ngạo khó thuần, ở trong đội ngũ từ trước đến nay là cái thứ đầu, trước kia lão đội trưởng cũng đối hắn đau đầu không thôi. Nhưng là, lão đội trưởng coi trọng thực lực của hắn, ngày thường liền tính hắn có một chút hành sự khác người trái với quân luật sự tình, cũng không có nghiêm túc truy cứu quá. Này liền cho Trịnh Một Xuyên một loại ảo giác, cho rằng chính mình có thể dựa vào so giống nhau binh lính cao hơn một đường tu vi, được đến đặc quyền, thậm chí thực mau được đến tấn chức. Bởi vậy, ở lão đội trưởng mất, hắn lại tấn chức đội trưởng thất bại lúc sau, hắn nhất thời bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, phạm phải như vậy nghiêm trọng sai lầm. Hiện tại, ở đã trải qua cửu tử nhất sinh lúc sau, lại thấy được Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy trình độ, hắn rốt cuộc không thể không thừa nhận, chính mình là 10 phần sai. Đáng tiếc, hiện tại đã biết rõ lại đây, đã là quá muộn. Hoàng Nguyệt Ly phía sau, một sĩ binh há miệng thở dốc, rất muốn thê Trịnh Một Xuyên cầu tình. Đội trưởng, hắn bên người một cái cao cái binh lính chạy nhanh túm hắn một phen, mau đừng nói nữa, ngươi càng nói, đội trưởng liền càng sinh khí. Yên tâm đi. Đội trưởng sẽ không giết Trịnh đại ca. Hắn đem thanh âm ép tới rất thấp, cơ hồ là dán ở đồng đội bên tai nói chuyện. Nhưng cứ việc như thế, Hoàng Nguyệt Ly lại như có cảm giác, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cao cái binh lính sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu chút nữa đương trưởng quỳ xuống đi. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là nhìn hắn một cái, liền rời đi ánh mắt. Cao cái binh lính chạy nhanh nhắm lại miệng, không dám lại nói bậy cái gì. Mặc kệ vừa rồi đó có phải hay không ảo giác, đều quá dọa người được không? Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía quỳ trên mặt đất Trịnh Một Xuyên đám người. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, vừa rồi các ngươi bị ma tộc đuổi theo, chạy tiến rừng cây thời điểm, có phải hay không đã nhìn đến chúng ta? Trịnh Một Xuyên ngẩn ra, ngay sau đó liên tục gật đầu. Chương 3047 biết vậy chẳng làm. 2. Là tiểu đội không ít đồng đội huyền lực dao động, ta đều rất quen thuộc. Cho nên, còn không có tới gần các ngươi ẩn thân địa điểm, ta liền có điều phát hiện. Nghe được Trịnh Một Xuyên trả lời, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nàng nhướng mày, nga. Nói như thế tới, ngươi ngũ cảm nhưng thật ra tương đương nhạy bén, cách xa như vậy khoảng cách, có thể phán đoán bất đồng võ giả huyền lực dao động, thiên phú quả nhiên không tồi. Khó trách như thế tự phụ. Ở hôm nay phía trước, Trịnh Một Xuyên đều cho rằng chính mình tự phụ là theo lý thường hẳn là. Nhưng là, hiện tại lại nghe Hoàng Nguyệt Ly nói loại này lời nói, thật làm hắn xấu hổ đến không chỗ dung thân. Thuộc hạ hổ thẹn, ta nếu là thật sự ngũ cảm cũng đủ nhạy bén, cũng sẽ không chọc phải này đó ma tộc. Hắn ngay từ đầu chỉ có thấy 7-8 cái ma tộc tụ tập ở trong rừng cây, vì thế muốn đánh lén một chút, kiếm một chút quân công, nhưng ai biết, phủ cận cư nhiên ẩn tàng rồi như vậy nhiều ma tộc, còn có 2 cái mà ma. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn trước kia mỗi lần đều là đi theo lão đội trưởng cùng nhau ra tới săn giết ma tộc, chưa từng có chính mình mang qua đội. Nguyên lai, ở trong rừng cây tìm kiếm ma tộc là như vậy nguy hiểm, như vậy không dễ dàng một việc. Nghĩ đến đây, Trịnh Một Xuyên vô cùng xấu hổ, đội trưởng, đều là thuộc hạ sai, thuộc hạ mặc cho ngài xử trí. Nhưng là, này đó cùng ta cùng nhau ra tới huynh đệ, vốn dĩ cũng không tưởng trái với quân kỷ, là ta vẫn luôn khuyên bảo bọn họ ngại với mặt mũi mới theo ra tới. Thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, thả bọn họ một con đường sống. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, khoe miệng ý cười càng sâu. Ngươi các đồng đội đều nói ngươi người này đủ trượng nghĩa, quả nhiên không tồi. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Trịnh Một Xuyên sừng sốt, còn có điểm phản ứng không kịp. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, như thế nào? Ngươi ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy, chẳng lẽ còn một hai phải ta đem ngươi đường trưởng đánh gục không thành? Nghe được lời này, Trịnh Một Xuyên bỗng nhiên linh cảm vừa hiện, chạy nhanh đứng thẳng thân thể. Đội trưởng, ngài, ngài thật sự không trách chúng ta. Hắn mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình sẽ như vậy may mắn. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi một người liền tại như vậy đoạn thời gian đánh chết nhiều như vậy ma binh, thuyết minh nàng người này ra chiêu quyết đoán lại tàn nhẫn, tuyệt đối không phải là nhân từ nương tay người. Trịnh Một Xuyên vốn dĩ cho rằng, chính mình hôm nay khẳng định muốn giữ nhiều lành ít. Cho nên, hắn chỉ nghĩ muốn đem chính mình các huynh đệ trích ra tới, cũng không nghĩ vì chính mình giải vây. Hoàng Nguyệt Ly nói, xem ở ngươi bị ma tộc đuổi giết thời điểm, còn biết không muốn liên lụy đồng đội, chủ động đem ma tộc dẫn đi phân thượng, lúc này đây, tạm tha ngươi tử tội. Bất quá, trở lại doanh địa lúc sau, ngươi vẫn là đến đi hình đường lãnh phạt. Còn có mặt khác đi theo người của ngươi, cũng là giống nhau. Trịnh Một Xuyên quả thực là vui mừng khôn xiết. Hắn này mệnh, giống như là nhặt về tới giống nhau. Đầu tiên là ở hai cái mà ma cùng mấy chục cái ma binh truy kích hạ chạy ra sinh thiên, tiếp theo, lại được đến Hoàng Nguyệt Ly đặc xá. Đi hình đường. Ý nghĩa hắn khẳng định muốn ai không ít quân côn, bất quá hắn thân thể cường kiện, điểm này trách phạt vẫn là chịu nổi, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, liền vạn sự đại cát. Đa tạ đội trưởng dơ cao đánh khẽ, thuộc hạ tuyệt đối không dám tái phạm. Trịnh Một Xuyên cùng hắn các đồng bạn một đám ngàn ân vạn tạ, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly khái đầu, mới đứng lên. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, nếu ngươi cùng ngươi kia mấy cái đồng bạn quan hệ hảo, vậy các ngươi liền tính là thứ năm tổ đi. Vừa rồi những người khác sát mà ma trường hợp ngươi cũng thấy rồi, chờ một chút, các ngươi cũng nghe ta mệnh lệnh. Chương 3048 biết vậy chẳng làm. 3. Trịnh Một Xuyên mang này nhóm người, vừa rồi ở bên cạnh nhìn thật lâu, đã sớm bị các đồng đội săn giết mà ma trường hợp cảm nhiễm, một đám nhiệt huyết sôi trào, đã sớm tưởng tự mình thử một lần. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly phân phó, mọi người chạy nhanh gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn mà theo tới đội ngũ mặt sau. Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy xuống tay hạ binh lính, đem ma tộc ma thạch tất cả đều thu thập lên. Mọi người ở đây cho rằng nàng liền phải mang đội rời đi thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên bước chân một đốn, chỉ vào trong đám người một cái dáng người cao gầy binh lính, nói, ngươi bước ra khỏi hàng. Ngươi tên là gì? Cao cái võ giả vừa rồi lắm miệng nói một câu nhàn thoại, đã bị Hoàng Nguyệt Ly bắt bao, sau lại cũng không dám lại loạn mở miệng, vẫn luôn tránh ở trong đội ngũ cẩn trọng mà làm việc. Lúc này nghe được Hoàng Nguyệt Ly điểm hắn bước ra khỏi hàng, hắn có vẻ tương đương khẩn trương. Đội trưởng, thuộc hạ tên là Vương Dục Tân. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, vừa rồi, ở ta sau lưng nói ta sẽ không giết chết Trịnh Một Xuyên người, chính là ngươi đi. Cao cái võ giả một cái giật mình. Hắn liền cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly khẳng định nghe được, nhưng là, bởi vì nàng không có làm khó dễ trách cứ hắn, hắn liền ôm đà điểu tâm thái. Hy vọng Hoàng Nguyệt Ly không chú ý tới hắn vừa rồi nói. Đáng tiếc chính là, giả tương chính là giả tướng, cuối cùng vẫn là bị Hoàng Nguyệt Ly cấp nói toạc. Vương Dục Tân vội vàng giải thích nói, đội trưởng, thuộc hạ không phải cố ý, ta về sau nhất định chú ý, sẽ không lại hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ngươi nhưng thật ra cái người thông minh, vừa rồi vây công mà ma thời điểm, có người lâm thời ra sai lầm, ngươi còn có thể dám ở ta phía trước nhắc nhở bọn họ, tương đương không tồi. Ách! A! Vương Dục Tân còn tưởng rằng sẽ bị Hoàng Nguyệt Ly trị tội, không nghĩ tới, lại bị khích lệ. Hắn ngăm đen trên mặt, nổi lên đỏ ửng, đội trưởng, ngài quá khen, thuộc hạ. Thuộc hạ này chỉ là phản ứng so người khác mau một chút thôi. Phản ứng mau, đây chính là rất lớn ưu điểm. Ngươi hảo hảo làm. Còn có, nhớ kỹ chính ngươi nói, về sau không nên nói, không cần lại nói. Hoàng Nguyệt Ly đối này cơ linh tiểu tử còn rất thưởng thức, có chỉ huy thiên phú võ giả, kỳ thật luận võ nói thiên phú xuất sắc người càng khó tìm. Bất quá, nàng vẫn là không quên gõ đối phương một chút. Mắt thấy Vương Dục Tân thập phần thụ giáo mà lui xuống, nàng lúc này mới mang theo người, chạy tới tiếp theo cái ma tộc khả năng xuất hiện địa điểm. Có Trịnh Một Xuyên bọn họ gia nhập, đệ tam tiểu đội sức chiến đấu rõ ràng có tiến thêm một bước tăng lên. Hoàng Nguyệt Ly cũng phát hiện, cùng Trịnh Một Xuyên giao hảo mấy người kia, trên cơ bản đều là 10 trọng cảnh tu vi, thực lực đều là đệ tam tiểu đội tầng thứ nhất thứ. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ này thứ 5 tiểu tổ thực lực, cũng so mặt khác tiểu tổ muốn cao hơn không ít. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, bọn họ chỉ cần như vậy 6 cá nhân, thông qua phối hợp, là có thể độc lập ngăn cản một cái mà công kích. Tuy rằng trong quá trình thực dễ dàng xuất hiện các loại nguy hiểm trạng huống, nhưng có Hoàng Nguyệt Ly tự mình ở bên cạnh lực trận, cuối cùng vẫn là có thể thành công đánh chết mà lấy được ma thạch. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly mang theo bọn lính đánh chết ma tộc hiệu suất trở nên càng cao. Cho dù có 4-5 cái mà đội ngũ, bọn họ cũng có thể toàn tiêm đối phương. Hoàng Nguyệt Ly hoa cả ngày công phu, mang theo người đem cái này rừng cây quét sạch một lần, ẩn thân ở trong rừng ma tộc nhưng xem như xui xẻo tột cùng, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, đều trở thành đệ tam tiểu đội quân công. Đối với kết quả này, Hoàng Nguyệt Ly còn xem như tương đối vừa lòng.